Khổng tước tộc tộc trưởng Khổng Thần Quang con mắt sáng ngời, nói ra, Trương Diệp này nhân khí vận ra thân, tiềm lực vô cùng, chính là chúng ta phượng tộc hòa lớn. Tôn thượng, chúng ta tranh thủ thời gian phái ra cường giả, tại man hoang tinh không phục giết người này. Phượng Hoàng khẽ gật đầu. Thánh vực, chính là nhân tộc là tối trọng yếu nhất địa phương, cường giả như mây, càng có bốn vị nhân tộc lao tổ tòa chấn. Trương Diệp tại thánh vực thời điểm, ai cũng không làm gì được hắn cả, coi như là Long Phượng hai tộc, cũng không muốn tùy tiện động thủ. Nhưng, Trương Diệp vừa ly khai thánh vực, tình huống có thể lại bất đồng. Đã không có bốn vị nhân tộc lão tổ uy hiếp, Phượng Hoàng hoàn toàn có thể buông tay làm việc, đem Trương Diệp đánh chết tại man hoang tinh không bên trong. Phượng Hoàng lập tức tự làm ra quyết định, nói ra, lại để cho thiên không tam tộc ra tay đi. Ba tộc của thiên không chúng có thể thuyên chuyển tinh thần chi lực, đối phó Trương Diệp là lại không thể phù hợp hơn rồi. Cùng là tinh không thâm sự. Linh Ba Tôn giả thu được Trương Diệp ly khai thánh vực tin tức, nó phản ứng tiểu so Phượng Hoàng muốn lớn. Linh Ba Tôn giả phát ra cười dài một tiếng. Bán Long lao tổ, Cự Kình lao tổ cùng hơn 10 cái cường giả, đều là hai mặt nhìn nhau, chúng không biết Linh Ba Tôn giả nhận được tin tức gì, rõ ràng hưng phấn thành cái dạng này. Linh Ba Tôn giả cười trong chốc lát về sau, trên thân thể dâng lên hừng hực sắc ý, nói ra, vừa lấy được tin tức, Trương Diệp ly khai thánh vực. Hướng man hoang tinh không ở chỗ sâu trong mà đến. Bán Long lão tổ cùng Cự Kình lão tổ giật mình. Một chỉ toàn thân tản ra nhàn nhạt hào quang sứa hình cường giả bay ra, hướng phía Linh Ba Tôn giả nói ra, "Tôn thượng, cái này Trương Diệp bản tôn, tựu giao cho ta a." Linh Ba Tôn giả nhìn sứa hình cường giả liếc, khẽ lắc đầu. "Cái này sứa hình cường giả, danh tự đã kêu Thủy Mẫu Tôn giả, chính là hải tộc bên trong lãnh đời không xuất ra lão quái vật một trong. Thủy Mẫu Tôn giả đã sống mấy chục vạn năm, tam đại chí tôn chủng tộc đại chiến thời điểm, nó cũng đã là hải tộc cường giả. Sống cho tới bây giờ, thực lực của nó đã thâm bất khả chắc. So về hải tộc hai đại lão tổ cũng chỉ chênh lệch một bậc. Thủy Mẫu Tôn giả sức chiến đấu cường hành, nhưng Linh Ba Tôn giả cũng không có ý định khiến nó ra tay. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này Thủy Mẫu Tôn giả sức chiến đấu tuy nhiên cường đại, nhưng tốc độ của nó nhưng lại quá bình thường. Cái này man hoang tinh không chính là Trương Diệp địa bàn. Trương Diệp tá trợ lấy tinh thần chi lực có thể gia tăng thật lớn tốc độ, vạn nhất Trương Diệp toàn lực chạy trốn, Thủy Mẫu Tôn giả không nhất định đuổi đến bên trên. Linh Ba Tôn giả ánh mắt lại từ cái khác hải tộc cường giả trên người sẽ qua. Cái này hải tộc cường giả chính là một chỉ tối như mực rùa biển. Tên gọi Huyền Thủy Tôn giả. Rùa biển chính là dài nhất thọ hải tộc tánh mạng một trong, Huyền Thủy Tôn giả đem rùa biển tộc sở trường phát huy vô cùng tinh tế, nó đã suốt sống mười hơn 7 vạn năm. Mà ngay cả Bán Long lão tổ cùng Cự Kình lão tổ đều là nó hậu bối. Linh Ba Tôn giả nhìn Huyền Thủy Tôn giả liếc, đồng dạng lắc đầu. Huyền Thủy Tôn giả sức chiến đấu tuy nhiên cũng rất mạnh đại, nhưng nó cùng Thủy Mẫu Tôn giả đồng dạng, tốc độ đều là rất kém cỏi. Linh Ba Tôn giả chính trầm ngâm, lo lắng lấy lại để cho ai ra tay thời điểm, Huyền Thủy Tôn giả lên tiếng, "Tôn thượng, chúng ta không lâu trước khi vừa mới đã thu phục được Quang tộc, chúng ta có thể cho Quang tộc cường giả ra tay." Linh Ba Tôn giả con mắt nhất thời sáng ngời. Quang tộc, chính là man hoang thế giới một cái tiểu chủng tộc, tộc nhân cực nhỏ. Cái này chủng tộc tu luyện giả, tu luyện đều là cùng một loại lực lượng, quang chi lực lượng. Man hoang tinh không bên trong, khắp nơi đều là tinh quang. Loại này tinh quang, đối với bình thường tu luyện giả mà nói, căn bản không có tác dụng gì. Nhưng đối với quang tộc cường giả mà nói, nhưng lại như cá gặp nước. Chúng có thể tá trợ lấy tinh quang, thi triển ra đủ loại làm cho người sợ hãi thán phục thủ đoạn. Một ít kỳ diệu thủ đoạn, liền Long tộc đều muốn chịu tán thưởng. Linh Ba Tôn giả cười một tiếng dài, nói ra, hảo hảo hảo, tựu là Quang tộc rồi. Quang tộc tộc trưởng cùng lão tổ, riêng phần mình đã nhận được một miếng Long tộc đang ăn dược, đoán chừng cũng nhanh ngưng tụ ra pháp lực, khiến chúng nó ra tay lại không thể phù hợp hơn rồi. Vèo. Trương Diệp thẳng tắp địa xông vào man hoang tinh không. Cao tốc phi hành thuật xuống, man hoang tinh không đầy trời tinh quang, như là từng nhánh mũi tên nhọn giống như đánh tới. Trương Diệp phi hành tại tinh thần tâm đó, toàn thân sảng khoái tới cực điểm. Hắn đối với man hoang tinh không cảm ngộ, đã đạt đến 9 thành 8, phi hành vào trong đó, quả thực như cá gặp nước. Ông! Trương Diệp bay đến một ngôi sao bên cạnh, trong lúc đó thân hình một hư, biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn đã đến nghìn vạn dặm bên ngoài. Mỗi một ngôi sao, đều tản mát ra tinh thần chi lực, tinh thần cùng tinh thần tâm đó, thoạt nhìn không hề liên hệ, nhưng trên thực tế lại tràn ngập tinh thần chi lực. Tại Trương Diệp trong mắt, thoạt nhìn trống rỗng trong tinh không, tinh thần chi lực có mặt khắp nơi, giống như là một cây vô hình tuyến, có thể một mực kéo dài đến tinh không cuối cùng. Trương Diệp đúng là dựa vào đối với tinh thần chi lực khắc sâu cảm ngộ, mới có thể mượn tinh thần chi lực làm ra cao tốc phi hành. Hắn tựa như hải lý thuyền nhỏ, có thể theo gợn sóng phiêu đãng. Trương Diệp phi hành, lộ tuyến cũng không phải thẳng tắp, nhưng tốc độ nhưng lại một chút cũng không chậm. Dù cho cùng Lôi Long phân thân so sánh với, Trương Diệp tốc độ cũng sẽ không chậm. Nhất diệu chính là, Trương Diệp loại này phi hành, hoàn toàn là không uổng phí khí lực. Chỉ cần Trương Diệp nguyện ý, hắn có thể một mực địa bay xuống đi, bay đến tinh không cuối cùng. Trương Diệp không lo không vui. Cao tốc phi hành thuật xuống, đủ loại tinh thần huyền ảo tiến vào Trương Diệp trong nội tâm, Trương Diệp chậm rãi tiến vào đến một loại ngộ đạo trạng thái, chậm rãi dung nhập đến tinh thần chi lực bên trong. Ngao. Trương Diệp bay qua một cái tinh thần thời điểm, một đầu chiều cao vượt qua 5 vạn trượng tinh không quái thú đột nhiên xuất hiện. Cái này đầu tinh không quái thú hướng phía Trương Diệp biến mất phương hướng nhìn ra ngoài một hồi, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Nó nhạy cảm chi cực trực giác nói cho nó biết, có cái gì bay tới rồi. Nhưng Trương Diệp đã dung nhập đến tinh thần chi lực bên trong, phi hành thuật tế không có một tia chấn động, cũng không có một tia sinh mệnh khí tức. Kể từ đó, cái này đầu tinh không quái thú cũng tiểu không cách nào tập trung Trương Diệp theo nó dưới mí mắt bay qua, nó đều không có cách nào phát hiện. Tinh không quái thú nghi hoặc trong chốc lát, lắc đầu bay mất. Ông! Tinh không quái thú vừa mới bay đi, một đạo quang mang bỗng nhiên bay tới, hóa thành một thân ảnh đứng thẳng tại trong hư không. Cái này thân ảnh tán phát ra trận trận tinh quang. Rõ ràng là ba tộc của thiên không bên trong tinh tộc cường giả. Tinh tộc cường giả đánh giá bốn phía, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, tự nhủ, kỳ quái, kỳ quái. Trương Diệp theo thánh vực xuất phát, thẳng tắp xâm nhập man hoang tinh không. Theo lộ tuyến bên trên xem, tại đây chính là Trương Diệp phải qua chỗ, làm sao tìm được không đến Trương Diệp bóng dáng. Chẳng lẽ Trương Diệp đã bay qua? Tinh tộc cường giả đứng thẳng tại trong hư không, đã chờ đợi sau nửa canh giờ, rốt cục thở dài một hơi. Nó biết rõ. Trương Diệp rất có thể đã bay qua rồi. Trương Diệp như là đã bay qua rồi, vậy nó cũng không cần đau khổ đã chờ đợi. Nó vung lên ra, phát ra một đạo đưa tin linh phủ, nhắc nhở đằng sau cường giả chú ý. Man hoang tinh không ở chỗ sâu trong, một khỏa cực lớn tinh thần phía trên. Một cái kim y trung niên nhân cùng hai cái cung trang mỹ nữ lăng không mà đứng, ba trên thân người đều tản mát ra một tầng nhàn nhạt ánh sáng chói lọi. Cái này tam đại cường giả phát ra tới ánh sáng chói lọi, trong lúc mơ hồ cùng man hoang tinh không hòa cùng. Nồng đậm tinh thần chi lực, tựa hồ đã có linh tính, tự nhiên mà vậy tiểu tụ lại đến chúng bên người đi. Ân. Một cái trên trán, lóe ra tinh quang mỹ phụ đột nhiên thần sắc khẽ động, chậm rãi nói ra, vừa lấy được tin tức, Trương Diệp đã lướt qua đệ nhất trọng giám thị. Cái này Trương Diệp tốc độ phi hành, còn muốn vượt qua chúng ta tưởng tượng, ta tinh tộc cường giả bố trí đi ra giám thị lưới, đều không thể tìm được Trương Diệp bóng dáng. Cái khác mỹ phụ khuôn mặt có chút động. Cái này mỹ phụ trên trán, ẩn ẩn có một vòng minh nguyệt. Nếu như Trương Diệp ở chỗ này, lập tức tiểu sẽ nhận ra đây là nguyệt tộc chi nhân. Nguyệt tộc Mỹ Phụ nói ra, xem ra, cái này Trương Diệp thực lực, muốn vượt xa bình thường linh đạo cửu trọng đỉnh phong thượng nhân rồi. Người này tuyệt đối không dung khinh thị. Kim Y Trung Niên Nhân cười nhạt một tiếng, từ từ nói ra, cái này man hoang tinh không ở chỗ sâu trong, chính là chúng ta ba tộc của thiên không địa bàn. Trương Diệp càng lợi hại, cũng nhảy không xuất ra lòng bàn tay của chúng ta. Tinh tộc Mỹ Phụ khẽ gật đầu, nói ra, lần này, là đánh chết Trương Diệp tuyệt hảo thời cơ, chúng ta tuyệt không có thể buông tha. Bách tộc tranh phách chiến bên trong, Trương Diệp để cho chúng ta thiên không tam tộc tổn thất thảm trọng, bây giờ là lúc báo cửu tuyết hận. Kim Y Trung Niên Nhân trong mắt, hiện lên một tia hận ý, trầm giọng nói ra, không tệ. Ta nhật tộc thiên tài Chu Thiên Thuần Dương, tự là bị Trương Diệp giết chết. Lần này, bổn tộc trưởng muốn đem Trương Diệp phân thây vạn đoạn, dùng Thái Dương Linh Hỏa luyện hóa linh hồn của hắn, lại để cho hắn nếm tận tất cả thống khổ, nhằm báo thù này. Nguyệt tộc Mỹ Phụ trong mắt, cũng hiện lên một tia hận ý năm đó bách tộc tranh phách chiến, chúng Nguyệt tộc đã ở Trương Diệp thủ hạ bị tổn thất nặng, loại này thủ không báo không được. Tinh tộc Mỹ Phụ lúc này thời điểm lên tiếng nói, đã Trương Diệp thực lực muốn vượt qua chúng ta đoán trước, chúng ta hay vẫn là nhanh chóng động thủ đi. Chúng ta không biết Trương Diệp tại sao phải chạy đến man hoang tinh không đến, nhưng căn cứ đủ loại tin tức, Trương Diệp rất có thể cùng phân thân của mình tụ hợp. Trương Diệp lôi long phân thân, hiện tại đang tại một chỗ tinh vực bên trong. Chúng ta chỉ cần tại đây chỗ tinh vực bên ngoài bố trí mấy tầng thiên la địa võng là được rồi. Nguyệt tộc Mỹ Phụ cùng Nhật tộc Kim Ý Trung Niên Nhân khẽ gật đầu. Man hoang tinh không rộng lớn khôn cùng, nếu muốn ở loại này khoảng không địa phương chặn đường một cường giả, cơ hồ là chuyện không thể nào. Bất quá, Nhật tộc, Nguyệt tộc cùng tinh tộc, chính là ba tộc của thiên không. Tại đây trong tinh không, chúng có đủ loại thủ đoạn, có thể làm ra đủ loại bố trí. Trương Diệp tuy nhiên không phải người bình thường, nhưng ba tộc của thiên không cường giả. Ý nguyên có năm chắc chặn đường hạ hắn. Siêu siêu siêu. Nhật Nguyệt Tinh Tam tộc trong tay cường giả mặt, nhiều ra một mặt tiểu lưới. Tiểu lưới ném ra ngoài đi, lập tức dọc theo tinh thần chi lực mở rộng, tựa hồ một mực mở rộng đến tinh không cuối cùng. Một mặt lại một mặt tiểu lưới ném ra ngoài đi, một mảng lớn tinh vực bị cực kỳ chặt chẽ địa bao phủ. Chương 1095, đối chiến quang chi pháp lực. Man hoang tinh không bên trong ngôi sao khắp nơi, tinh quang chói mắt, bình thường cường giả phi hành vào trong đó, rất dễ dàng sẽ tại đây tinh hải bên trong mất phương hướng. Nhưng Trương Diệp cùng Lôi Long phân thân tâm thần tương liên, lại đối với tinh không cực kỳ quen thuộc, hắn phi hành lộ tuyến trong lúc mơ hồ hình thành một đầu thẳng tắp, cùng Lôi Long phân thân ở giữa khoảng cách nhanh chóng tại giảm bớt. Không có gì bất ngờ xảy ra, 4 ngày sau đó, hắn có thể cùng Lôi Long phân thân tụ hợp, đạt được Lôi Long phân thân trong tay thứ đồ vật, một lần hành động đem tu vi tăng lên tới linh đạo cửu trọng đỉnh phong, bắt đầu ngưng tụ pháp lực. Trương Diệp vượt qua một đầu lại một đầu tinh không quái thú. Càng là xâm nhập, tinh không quái thú thực lực tiểu càng cường đại, cảm giác cũng là nhạy cảm vô cùng, dùng Lôi Long phân thân thực lực, đều không thể giấu giếm được tinh không quái thú cảm ứng. Nhiều thể loại trên nét nhưng Trương Diệp hiện tại sáp nhập vào trong tinh không, phi hành lúc không có một điểm khí tức chấn động, tốc độ vừa nhanh được thần kỳ, rõ ràng giấu giếm được tất cả tinh không quái thú cảm ứng. Như là một vòng lưu quang, nếu như cùng một khối không có sự sống thiên thạch, Trương Diệp chút bất chi bất giác, vượt qua xa khoảng cách xa. Ngày thứ 3 thời điểm, Trương Diệp đã xâm nhập đến tinh không chỗ sâu, ra hiện tại hắn trước mắt, là một đầu huy hoàng mà mạnh mẽ tinh hà. Tinh hà không biết từ nơi nào đến, cũng không biết đến nơi nào đi, rậm rạp chẳng chịt ngôi sao ở bên trong vận chuyển, thể hiện ra đủ loại thiên địa huyền ảo. Trương Diệp tiếp tục phi hành, càng ngày càng tiếp cận tinh hà. Đúng vào lúc này, một tia báo động theo Trương Diệp đáy lòng bay lên. Tại phía trước của hắn, tựa hồ có nguy hiểm gì. Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, căn bản không cần dùng phân tích cùng tính toán, hắn tựu phát giác được phía trước trong hư không, có một tầng tầng vô hình vô chất rồi lại cực lớn vô cùng lưới. Những này lưới, chính là dùng tí ti tinh thần chi lực đan vào mà thành, ẩn nấp chi cực, nhìn không tới sợ không được, che giấu tại man hoang tinh không bên trong. Thật sự là thần không biết quỷ không hay. Trương Diệp cũng là sáp nhập vào man hoang tinh không, đối với tinh thần chi lực cực kỳ mẫn cảm, lúc này mới có thể đủ đơn giản phát hiện. Nếu không, tiêu tính toán hắn đối với man hoang tinh không có sâu đậm cảm ngộ, trong lúc nhất thời cũng không thể nhận ra cảm giác những này lưới khổng lồ. Trương Diệp trong lòng hơi động một chút, những này lưới chính là thuyên chuyển tinh thần chi lực bố trí đi ra. Có thể đơn giản thuyên chuyển tinh thần chi lực chủng tộc, chỉ có thiên không tam tộc cùng quang tộc. Mà trước mắt những này lưới khổng lồ, tuy nhiên nhìn về phía trên giống như lúc, nhưng trong lúc mơ hồ chia làm 3 loại, hiển nhiên là thiên không tam tộc lực lượng. Có thể xác định nắm chắc đến hành tung của ta, chỉ có Long Phượng hai tộc. Xem ra, cái này thiên không tam tộc, đã thành Long Phượng hai tộc chính là tay sai. Đang suy nghĩ biện pháp chặn giết ta. Trương Diệp trí tuệ kinh người, trong lòng hơi động một chút phía dưới, liền nghĩ đến rất nhiều thứ. Trương Diệp tinh tế đánh giá phía trước lưới khổng lồ. Do xét trong chốc lát, trên mặt của hắn hiện lên một tia cười lạnh, thiên không tam tộc thủ đoạn quả nhiên bất phàm. Loại này vô hình vô chất lưới khổng lồ, chẳng khác nào là thiên không tộc cường giả xúc tu, chỉ cần ta xuyên qua những này lưới khổng lồ, lập tức cũng sẽ bị chúng phát hiện, kế tiếp ta liền muốn đối diện thiên không tam tộc cường giả truy sát. Chỉ tiếc, các ngươi hay vẫn là đánh giá thấp ta đối với man hoang tinh không cảm ngộ lý giải. Chính là mấy tấm lưới, cũng muốn tập trung hành tung của ta. Các ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Trương Diệp không chút do dự, hướng phía lưới khổng lồ bay đi. Một tầng, hai tầng, ba tầng. Một phần vạn cái trong nháy mắt thời gian ở trong. Trương Diệp đã vượt qua tầng tầng lưới khổng lồ, thẳng tắp mà bay vào đến tinh quang sáng lạn trong tinh hà. Ân. Tại tầng tầng lưới khổng lồ một mặt, Kim Y trung niên nhân bỗng nhiên mở to mắt, trong ánh mắt rõ ràng mà lóng lánh ra hai nho nhỏ mặt trời. Kim Y trung niên nhân trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, lẩm bẩm nói ra, kỳ quái, kỳ quái, ta như thế nào cảm giác được có chút không đúng. Đây là có chuyện gì? Suy nghĩ một chút, Kim Y trung niên nhân thân hình hơi khẽ chấn động, khổng lồ lực lượng tinh thần dọc theo tầng tầng lưới khổng lồ kéo dài vươn đi ra. Tinh tế mà cảm ứng đến lưới khổng lồ mỗi một tia động tĩnh. Tinh tế mà cảm ứng một phen về sau, Kim Y trung niên nhân trên mặt vẻ nghi hoặc càng thêm dày đặc. Nó vừa rồi một phen dưới sự cảm ứng, lại phát hiện hết thảy đều bình thường, hoàn toàn tìm không thấy một tia Trương Diệp tung tích. Rõ ràng cảm giác không đúng, rồi lại không biết chỗ đó có vấn đề. Loại cảm giác này quả thực muốn đem người bức điên. Kim Y trung niên nhân ngồi không yên, hắn phi thân mà ra, hóa thành một đạo lưu quang vùi đầu vào trong tinh hà, tinh tế mà tìm kiếm Trương Diệp tàn lưu lại chấn động cùng khí tức. Kim Y trung niên nhân chính là Nhật tộc tộc trưởng, tu vi tuyệt cao, đã cảm ngộ đến pháp tắc, khoảng cách ngưng tụ pháp lực chỉ có cách nhau một đường, tinh tế tìm tòi phía dưới liền một chỉ châu chấu đều mơ tưởng tránh được ánh mắt của hắn. Chỉ tiếc, Trương Diệp cũng không phải châu chấu, Trương Diệp đối với man hoang tinh không lĩnh ngộ, còn có vượt qua hắn cái này Nhật tộc tộc trưởng. Cử động của hắn, nhất định là không có kết quả. Trong tinh hà, Trương Diệp tại hăng hái phi hành. Đột nhiên, Trương Diệp lần thứ nhất dừng lại, chậm rãi nói ra, xuất hiện đi. Ông. Một đạo bạch quang, theo tinh thần chi lực bên trong chia lịa mà ra, sau đó tại Trương Diệp phía trước ngàn dặm chỗ, hóa thành một cái tóc dài lông mi tím áo gai láo giả. Người này thân hình nửa hư nửa thực, đạo đạo phù văn lượn lờ toàn thân, cả người tựa hồ là do hào quang tạo thành, nhìn về phía trên hư vô mờ ảo. Áo gai láo giả xa nghiêng nhìn Trương Diệp, trong mắt hiện lên một tia cười lạnh, chậm rãi nói ra, Trương Diệp, ngươi đối với man hoang tinh không lý giải, sâu sắc ngoài lao phu dự kiến, liền Nhật Nguyệt Tinh tam tộc bố trí xuống thủ đoạn, đều bị ngươi trốn đi qua. Bất quá, ngươi lẫn mất qua Nhật Nguyệt Tinh tam tộc, lại tránh không khỏi lao phu. Ngươi sáp nhập vào man hoang tinh không bên trong, phi hành thời điểm vô thanh vô tức, không có chút nào chấn động. Nhưng ngươi cao tốc phi hành thời điểm, lại ảnh hưởng tới ngôi sao ánh sáng. Chúng ta cái này nhất tộc, đối với quang chi pháp tắc có khắc sâu lý giải, ngươi đối với ánh sáng ảnh hưởng tuy nhiên cực kỳ yếu ớt, nhưng cũng không cách nào giấu giếm được này chúng ta. Ngươi, nhất định chạy không khỏi lão phu trong lòng bàn tay. Trương Diệp chậm rãi nói ra, ngươi là quang tộc chi nhân. Áo gai lão giả gật gật đầu, ngạo nghễ nói ra, đúng vậy. Trương Diệp, ngươi phải nhớ kỹ, hôm nay giết chết ngươi, chính là quang tộc lão tổ Động Minh Tôn giả. Trương Diệp nhàn nhạt nhìn Động Minh Tôn giả một mắt, nói ra, một cái vừa mới lĩnh ngộ pháp tắc lao ra hỏa, cũng xứng tự xưng Tôn giả. Cũng dám kêu gào giết ta. Cút. Trương Diệp một quyền oanh ra. Động Minh Tôn giả bị Trương Diệp mắng một câu, sắc mặt tâm trầm. Nhìn thấy Trương Diệp chủ động ra tay, hắn nghe răng cười một tiếng, vậy mà không tránh không né, cũng là thẳng tắp một quyền chạy ra đón chào. Hai cái nắm đấm giao kích cùng một chỗ. Động Minh Tôn giả vận chuyển trong cơ thể lực lượng khổng lồ, chuẩn bị nương tựa theo chính mình hùng hồn tu vi, một lần hành động đem Trương Diệp đánh tan. Hắn việc hơn mấy vạn năm. Tuy nhiên một mực đều không thể tiến giai nửa bước tôn giả, nhưng lực lượng trong cơ thể lại hùng hồn được thần kỳ. Đối phó Trương Diệp cái này hậu bối là tin tưởng tràn đầy. Ngay tại Động Minh Tôn giả tin tưởng tràn đầy thời điểm, thiên hà chính khí gào thét mà ra, thông qua năm đấm hướng phía thân thể của hắn cùng kinh mạch chui qua đến. Không tốt. Động Minh Tôn giả sắc mặt đại biến. Trương Diệp trên nắm tay tuân đi qua lực lượng. Quả thực có thể đem hư không đều nhét đầy đầy, tựa hồ có vài chục cái linh đạo cựu trọng đỉnh phong cường giả cùng nhau ra tay một kích. Đáng sợ hơn chính là, Trương Diệp trong sức mạnh ẩn chứa Long Phượng Linh ba loại lực lượng đáng sợ uy thế, loại lực lượng này quả thực có thể nát bấy hết thảy, hủy diệt hết thảy. Loại lực lượng này, liền hư không cũng có thể phá hư, một khi tiến vào đến thân hình, tiến vào đến trong kinh mạch, cái kia còn chịu nổi sao? Động Minh Tôn giả nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể lực lượng khổng lồ điên cuồng bộc phát, dốc sức liều mạng mà ngăn cản thiên hà chính khí. Ầm ầm. Động Minh Tôn giả thân hình đột nhiên chấn động, cả người bị hoanh ra đến nghìn vạn dặm bên ngoài. Máu tươi từ trong miệng của hắn trong mũi cùng trong mắt phun ra, bộ dáng thê thảm tới cực điểm. Một chiêu thảm bại. Trương Diệp thiên hà chính khí hùng hồn chi cực, chỉ cần kinh số lượng đến so sánh, tiểu tương đương với 100 cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả. Mà ở uy lực phương diện, thiên hà chính khí chậm rãi xu hướng cân đối về sau. Rốt cục phát huy ra uy lực chân chính, nó đồng thời có được Long Phượng Linh Tam đại chí tôn lực lượng ưu điểm, cho dù là linh ba tôn giả cùng Phượng Hoàng đích thân đến, cũng không dám khinh thị. Cái này Động Minh Tôn giả tùy tiện ngăn cản phía dưới, lập tức đã bị đánh thành trọng thương. Trương Diệp một quyền oanh bay Động Minh Tôn giả, cũng không có nhào tới đuổi giết. Bởi vì, lại có một cái quang tộc cường giả chạy tới. Ông! Một đoàn kỳ dị hào quang, trong giây lát tại man hoang tinh không trong nổ lên, tí ti hào quang, giống như là một cây cứng cỏi tuyến, muốn đem Trương Diệp trói buộc tại trong hư không. Trương Diệp trong chốc lát cảm giác được, chính mình cùng man hoang tinh không liên hệ chính đang nhanh chóng yếu bớt. Ngụy thế giới. Quang chi ngụy thế giới. Cái này đột nhiên tới quang tộc cường giả, hiển nhiên đã biết Trương Diệp lợi hại. Vừa ra tay tiểu tế ra quang chi ngụy thế giới, muốn đem Trương Diệp cuốn vào đến ngụy thế giới bên trong. Hừ. Trương Diệp nặng nề mà hừ một tiếng khổng lồ thiên hà chính khí. Như là thiên hà chi thủy hoành ra, thoáng ngăn cản thử xem quang chi ngụy thế giới, sau đó đông nhiên bước ra rời xa. Chạy đi đâu? Một cái nhàn nhạt thanh âm vang lên. Theo cái thanh âm này, một điểm kỳ dị hào quang đông nhiên hướng phía Trương Diệp bay đi. Điểm ấy kỳ dị hào quang, chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ, nhưng lại tản mát ra một loại hàng cổ bất diệt, muôn đời không mài khí tức. Nó vừa xuất hiện, lập tức lại càng quá rồi trùng trùng điệp điệp hư không, lập tức tiểu sẽ rơi xuống Trương Diệp trên thân thể. Nguy hiểm. Nguy hiểm chi cực. Một loại nguy hiểm tới cực điểm cảm giác, theo Trương Diệp đáy lòng bay lên, Trương Diệp trong chốc lát ý thức được, điểm ấy kỳ dị hào quang, rõ ràng là pháp lực, quang chi pháp lực. Trương Diệp nếu như bị đánh trúng, cả người lập tức liền muốn biến thành quang biến mất. Ngưng. Nguy cấp thời khắc, Trương Diệp hét lớn một tiếng, trên thân thể đột nhiên nổi lên trùng trùng điệp điệp hào quang. Cái này trùng trùng điệp điệp hào quang, đúng là Trương Diệp tiên thiên ngũ hành pháp tắc chi quang. Trương Diệp đối với tiên thiên ngũ hành pháp tắc càng ngộ, đã đến sâu đậm khắc tình trạng, phát ra đến pháp tắc chi quang như thực chất bình thường, vậy mà hình thành một tầng áo giáp, chính diện cứng ngăn cản quang chi pháp lực. Ầm ầm. Một tiếng không cách nào hình dung thanh âm vang lên, toàn bộ tinh không chịu chấn động, phương viên ước giảm ở trong tinh quang chịu thất sắc. Duy nhất hào quang, tựu là quang chi pháp lực cùng tiên thiên ngũ hành pháp tắc chi quang va chạm phía dưới, phát ra đến đạo đạo dị sắc. Hào quang tán đi. Một tháng trường bào màu trắng trung niên nhân hiện ra thân hình, sắc mặt thâm trầm mà nhìn xem tinh hà chỗ sâu. Động Minh tôn giả xa xa mà bay tới, nói ra, tộc trưởng, hắn chạy. Nguyệt trường bào màu trắng trung niên nhân, bất ngờ tiểu là quang tộc tộc trưởng. Quang tộc tộc trưởng chậm rãi nói, hắn chạy. Động Minh tôn giả sắc mặt đại biến. Tộc trưởng đã nhận được long tộc đan dược về sau, đã ngưng tụ ra một dọn pháp lực, chính là hàng thật giá thật nửa bước tôn giả. Hắn như thế nào đều không thể tưởng được, Trương Diệp rõ ràng có thể tại nửa bước tôn giả thủ hạ chạy trốn. Động Minh tôn giả gấp giọng nói ra, chúng ta mau đuổi theo. Quang tộc tộc trưởng lắc đầu, nói ra, đuổi không kịp. Cái này Trương Diệp tốc độ cực nhanh, cho dù là chúng ta, trong thời gian ngắn cũng mơ tưởng đuổi đến bên trên. Mà cái này tinh hà chỗ sâu, lại là cấm chế khắp nơi, tinh không quái thú dày đặc, cực kỳ nguy hiểm, chúng ta không thể tùy tiện nhập đi. Động Minh tôn giả tỉnh táo lại, nói ra, chúng ta đây chỉ có thể đã chờ đợi. Cái này Trương Diệp đã tiến nhập tinh vực bên trong, sớm muộn đều muốn đi ra. Đến lúc đó lại chặn giết cũng không muộn. Quang tộc tộc trưởng khẽ gật đầu. Chưa xong còn tiếp. Chương 1096, linh đạo cuối cùng, bắt đầu ngưng tụ pháp lực. Tinh vực chỗ sâu, Trương Diệp đống nhiên dừng thân hình. Thân thể của hắn bên trong, phát ra trận trận nổ vang thanh âm, từng đạo mãnh liệt bạch quang, theo sâu trong thân thể phát ra, liền chung quanh ngôi sao chói lọi đều bị che đậy lại. Cái này đạo bạch quang, đúng là quang chi pháp lực. Vừa rồi một trận chiến, Trương Diệp tuy nhiên thành công đào thoát, nhưng y nguyên có một tia quang chi pháp lực tiến nhập trong cơ thể. Pháp lực tiểu là pháp lực, uy năng vượt xa linh lực. Trương Diệp nếu như không thể đem cái này ti pháp lực tiêu trừ sạch, cái này ti pháp lực tiểu sẽ phá hư kinh mạch của hắn cùng huyết nục, đem cả người hắn luyện hóa thành một đạo bạch quang. Hùng hồn chi cực thiên hà chính khí, còn có chút ti tiên thiên ngũ hành chi lực, nặng nghề mà bao quanh quang chi pháp lực, đối với cái này ti quang chi pháp lực triển khai vây quét. Quang chi pháp lực tại Trương Diệp trong cơ thể, làm ra đủ loại huyền ảo công kích. Thiên hà chính khí cùng tiên thiên ngũ hành chi lực tắc thì chăm chú bao quanh nó, từng bước một cắn nuốt nó. Trương Diệp trên thân thể hào quang lập lòe, lúc ám lúc minh, nhìn về phía trên dị thường quỷ dị. Hai ngày sau đó, Trương Diệp thân hình chấn động, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trên người hào quang cũng tùy theo tiêu tán. Trương Diệp trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Quang chi pháp lực, rốt cục bị tiên thiên ngũ hành chi lực cắn nuốt sạch. Thân thể của hắn tuy nhiên bởi vậy bị thụ trọng thương, nhưng những này đều không là vấn đề. Thân thể của hắn cực kỳ cường hãn, chỉ cần mấy ngày thời gian, hắn tiểu có thể khôi phục tới. Quang tộc, xem ra đã biến thành long tộc nanh bớt. Lần này ta nhớ kỹ, qua một thời gian ngắn, lại tìm các ngươi tính sổ. Trương Diệp trầm thấp nói một tiếng, tiếp tục hướng phía tinh vực sâu phi hành. Tinh vực bên trong, khắp nơi đều là cấm chế, tinh không quái thú liên tiếp xuất hiện. Nhưng đối với Trương Diệp mà nói, loại hoàn cảnh này ngược lại là an toàn nhất. Hắn dung nhập đến man hoang tinh không về sau, phi hành lúc vô thanh vô tức, có thể giấu giếm được tinh không quái thú thai mắt. Mà hắn đối với man hoang tinh không cùng trận pháp lý giải, lại đến sâu đậm tình trạng, thường nhân xem ra khủng bố vô cùng trận pháp cùng cấm chế. Ở trong mắt Trương Diệp nhưng lại thông thiên đại đạo. Một ngày sau đó, một cái màu tím nhạt thân ảnh xuất hiện tại trước mắt, đúng là Lôi Long phân thân. Lôi Long phân thân vung tay lên, mấy chục cái núi cao lớn nhỏ nhỏ giọt huyết, tản ra bao la mở mịt khí tức trái tim, hướng phía Trương Diệp bay đi, đúng là tinh không quái thú trái tim. Lôi Long phân thân cuối cùng đưa ra đến, là một cái cực lớn vô cùng châu chấu, đúng là không lâu trước giết chết tinh không hoàng trùng hoàng. Trương Diệp đem tinh không quái thú trái tim cùng tinh không hoàng trùng hoàng từng cái thu nhập hỏa linh giới, sau đó xếp bằng ở trong hư không. Bắt đầu luyện hóa trái tim bên trong ẩn chứa linh tộc lực lượng. Lôi Long phân thân lặng lặng đứng ở một bên. Ầm ầm. Tinh không quái thú trái tim bên trong linh tộc linh lực, liên tục không ngừng mà dũng mãnh vào đến Trương Diệp trong thân thể, Trương Diệp trong cơ thể linh tộc lực lượng một chút mà gia tăng. Nửa tháng sau, Trương Diệp đống nhiên mở mắt ra. Hắn đã đem tinh không quái thú bên trong linh tộc lực lượng hoàn toàn thôn phệ, thiên hà chính khí trở nên càng thêm cân đối, khoảng cách linh đạo cửu trọng đỉnh phong chỉ cần cách nhau một đường. Trương Diệp tinh tế kiểm tra rồi một lần kinh mạch, tra nhìn một chút thiên hà chính khí vận chuyển tình huống, sau đó thỏa mãn gật đầu, thì thào nói ra, hiện tại nên trùng kích linh đạo cửu trọng đỉnh phong. Trương Diệp tâm niệm vừa động, lực lượng tinh thần chăm chú đến tinh không hoàng trùng hoàng trong thi thể. Trong chốc lát, Trương Diệp khổng lồ lực lượng tinh thần đã xâm nhập đến tinh không hoàng trùng hoàng trong cơ thể. Đi tới nó não bộ, đã tập trung vào một đạo kỳ dị lực lượng. Cái này đạo kỳ dị lực lượng, đúng là côn bằng chi lực. Côn bằng chi lực có thể thôn phệ hết thảy, theo lý mà nói. Cái này đạo côn bằng chi lực có thể dễ dàng mà đem toàn bộ tinh không hoàng trùng thân hình cắn nuốt sạch. Nhưng cái này đạo côn bằng chi lực chẳng những không có đem tinh không hoàng trùng cắn nuốt sạch, ngược lại phát huy ra đủ loại diệu dụng, lại để cho một đầu tinh không hoàng trùng liên tiếp đột phá. Sức chiến đấu liên tiếp tăng lên, cuối cùng nhất biến thành một đầu có thể so với linh đạo nhất trọng tôn giả tinh không hoàng trùng hoàng. Trương Diệp tinh tế cảm ứng đến cái này đạo côn bằng chi lực, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, xem ra, cái này đạo côn bằng chi lực, rất có thể là cái nào đó côn bằng tộc đại năng, cố ý đánh vào đến cái này đầu tinh không hoàng trùng hoàng trong cơ thể, dùng nhanh hơn cái này đầu tinh không hoàng trùng hoàng phát triển. Côn bằng chi lực, loại lực lượng này, thật sự là huyền ảo được khó có thể tin. Trương Diệp trong nội tâm có chút sợ hãi thán phục, lực lượng tinh thần hướng phía côn bằng chi lực bay tới, bắt đầu luyện hóa. Chít chít toa. Trương Diệp lực lượng tinh thần vừa mới dính vào côn bằng chi lực lập tức tiểu triển khai phản kích. Một tiếng côn bằng tiếng kêu tại tinh thần thế giới trong vang lên, côn bằng chi lực hóa thành một đầu cực lớn côn bằng, trong giây lát theo Trương Diệp lực lượng tinh thần, thẳng tắp mà hướng phía Trương Diệp thôn phệ tới. Cái này đạo côn bằng chi lực đã ẩn chứa không gian pháp tắc chi đạo, muôn đời mà không mài. Một khi có người muốn luyện hóa nó tựa như đã có được trí tuệ bình thường, làm ra lăng lệ ác liệt phản kích. Côn bằng chi lực cực kỳ đáng sợ, Trương Diệp cũng khó khăn dùng ứng phó. Bất quá, Trương Diệp cũng không có bối rối, bởi vì loại tình huống này hắn đã cân nhắc đã đến, tự nhiên có Lôi Long phân thân ra tay giải quyết. Tại côn bằng chi lực nhào đầu về phía trước thời điểm, Lôi Long phân thân tâm niệm hơi động một chút, một nói thiên lôi pháp lực phát ra, cương mãnh vô cùng bá đạo vô cùng thiên lôi chi lực, tại Lôi Long phân thân dưới sự khống chế, trở nên mềm dẻo mà dày đặc, gắt gao vây khốn lấy cái này đạo côn bằng chi lực. Thừa dịp thời cơ này, Trương Diệp bắt đầu luyện hóa côn bằng chi lực. Côn bằng chi lực liên quan đến pháp tắc chi đạo, lực lượng cấp độ so thiên hà chính khí cao hơn, theo lý mà nói Trương Diệp là không cách nào luyện hóa. Nhưng Trương Diệp ngoại trừ thiên hà chính khí bên ngoài, còn có một đạo tiên thiên ngũ hành chi lực, cái này đạo tiên thiên ngũ hành chi lực diễn biến đi ra thủ đoạn, có thể thôn phệ vạn vật, trong lúc mơ hồ cùng côn bằng chi lực tương hợp. Tại tiên thiên ngũ hành chi lực hỗ trợ phía dưới, Trương Diệp luyện hóa tốc độ phi thường nhanh. Côn bằng chi lực không ngừng mà chuyển hóa thành thiên hà chính khí một bộ phận, thiên hà chính khí trở nên càng ngày càng cân đối, vận chuyển hơi thở tầm đó trở nên càng ngày càng huyền ảo khó lường. Càng làm cho Trương Diệp kinh hỉ chính là, theo lực lượng liên tiếp luyện hóa, đủ loại cùng không gian pháp tắc ảo diệu ra hiện trong lòng của hắn. Côn bằng chi lực chính là liên quan đến không gian pháp tắc lực lượng, Trương Diệp đã luyện hóa được cái này đạo côn bằng chi lực, chẳng khác nào lĩnh ngộ trong đó không gian pháp tắc. Tại ngắn ngủi thời gian ở trong, Trương Diệp đối với không gian pháp tắc nhận thức tiểu tăng lên mấy chục cái cấp độ. Tuy nhiên còn không đạt được ngưng tụ không gian pháp lực trình độ, nhưng so với bình thường tôn giả cấp nhân vật, nhưng lại cao minh quá nhiều. Một tháng về sau, tinh không hoàng trùng hoàng thân thể cao lớn bỗng nhiên hóa thành bột phấn, tiêu tán tại ngôi sao tầm đó. Lúc đầu, Trương Diệp đã đem côn bằng chi lực hoàn toàn luyện hóa. Ầm ầm. Luyện hóa hoàn tất về sau, Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí phát ra trận trận nổ vang, căn bản không cần Trương Diệp phí lực, tu vi của hắn tự nhiên mà vậy liền từ linh đạo cửu trọng hậu kỳ, tăng lên tới linh đạo cửu trọng đỉnh phong. Trương Diệp thân hình run nhẹ nhẹ lấy, một loại đại viên mãn cảm giác xông lên trong lòng của hắn. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình rốt cục đi tới linh đạo cuối cùng. Kế tiếp con đường rất rõ ràng, cái kia chính là ngưng tụ ra pháp lực, một lần hành động tiến giai nửa bước tôn giả, bước vào đến pháp đạo cấp độ. Thương Hồng Kiếm còn sót lại ba cái cường giả trí nhớ, lại một lần nữa xuất hiện tại Trương Diệp trong lòng. Trương Diệp đối với như thế nào đột phá, đã có càng rõ ràng càng sâu khắc nhận thức. Tiên thiên ngũ hành pháp tắc đủ loại huyền ảo, bắt đầu xuất hiện tại Trương Diệp trong lòng. Bình thường giải giác pháp tắc càng ngộ, lúc này thời điểm trong lúc đó xuyên suốt, Trương Diệp trên thân thể đại phóng hào quang, đây là tiên thiên ngũ hành pháp tắc chi quang. Man hoang tinh không đủ loại huyền diệu, xuất hiện tại Trương Diệp trong lòng. Bình thường đau khổ tìm hiểu nhưng không cách nào ngộ được thông man hoang tinh không ảo diệu, lúc này thời điểm nhưng lại bỗng nhiên quán thông, Trương Diệp đối với man hoang tinh không lý giải lập tức tăng lên một cấp độ. Hiện tại, hết thảy đều là nước chảy thành sông, Trương Diệp hoàn toàn có thể ngưng tụ tiên thiên ngũ hành pháp lực, trùng kích nửa bước tuân giả. Nhưng một vấn đề bày ở Trương Diệp trước mặt. Ngưng tụ pháp lực chính là một cái dài dòng buồn chán quá trình, dù cho Trương Diệp có tính toán khôi lỗi trợ giúp, có Lôi Long phân thân trợ giúp, có Long tộc đan dược trợ giúp, ít nhất cũng cần 2 năm thời gian. Man hoang tinh không chỗ sâu nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, ở chỗ này ngưng tụ pháp lực, rất có thể lọt vào tinh không quái thú tập kích. Huống hồ, còn có một cái không biết cường giả đang tại âm thầm dòng nó. Có thể nói, ở chỗ này ngưng tụ pháp lực, cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Nhưng bỏ lỡ lần này cơ hội, vừa muốn tốn hao một phen công phu, mới có thể tiến vào loại trạng thái này. Ngưng, hay vẫn là không ngưng? Trương Diệp tâm niệm vừa động, điên cuồng phân tích một phen về sau, làm ra một cái người can đảm quyết định, hắn hướng phía Lôi Long phân thân gật gật đầu. Lôi Long phân thân hiểu ý, tâm niệm hơi động một chút, Chu Thiên tinh thần trận pháp nhất thời bay ra, bay đến Trương Diệp đỉnh đầu chỗ. Ông! Trương Diệp lực lượng tinh thần, trong chốc lát đã khống chế Chu Thiên tinh thần trận pháp, vô cùng vô tận tinh thần chi lực bị trận pháp dẫn dắt tới. Những này tinh thần chi lực bị dẫn dắt tới về sau, tạo thành một cái phong bế không gian, Trương Diệp đang đứng ở cái này phong bế không gian trung tâm. Chu Thiên tinh thần trận pháp, vốn là dùng để trấn áp địch nhân, nhưng hiện tại, Trương Diệp lại dùng nó đến trấn áp chính mình. Trấn áp chính mình. Đúng vậy. Trương Diệp vừa rồi, đối với man hoang ngôi sao cảm ngộ lại thâm sâu một cấp độ. Hiện tại, hắn định dùng cái này Chu Thiên tinh thần trận pháp chi lực, nhanh hơn pháp lực ngưng tụ, rút ngắn ngưng tụ pháp lực thời gian. Dùng Chu Thiên tinh thần trận pháp đến nhanh hơn ngưng tụ pháp lực tốc độ, đây quả thực là điên cuồng cử động, dù cho cường hãn như Lôi Long phân thân, cũng không dám làm như thế. Bởi vì, làm như vậy quả thực tiểu là muốn chết, một cái sơ sẩy phía dưới, pháp lực sẽ xuất hiện vấn đề, khủng bố pháp lực muốn nổ tung lên, linh hồn đều không thể chạy thoát. Trương Diệp dám làm như thế, có 3 nguyên nhân. Đầu tiên, hắn đối với man hoang tinh không lý giải, đã đến một cái cực kỳ khắc sâu tình trạng, đối với Chu Thiên tinh thần trận pháp lý giải cũng tương ứng gia tăng, có thể tùy tâm sở dục mà thuyên chuyển tinh thần chi lực, không cần lo lắng cái này tinh thần chi lực gây bất lợi cho tự mình. Thứ hai, Trương Diệp có tính toán khôi lỗi trợ giúp, có thể chính xác mà khống chế mỗi một tia lực lượng, ngưng tụ pháp lực tính nguy hiểm có thể xuống đến thấp nhất. Nhất ba, Trương Diệp đối với tiên thiên ngũ hành pháp tắc lĩnh ngộ đã dùng đã đến sâu đậm tình trạng, ngưng tụ pháp lực là nước chảy thành sông, hoàn toàn không cần phải lo lắng ngoài ý muốn nổi lên. Ông, Chu Thiên tinh thần trận pháp chậm rãi vận chuyển, lực lượng khổng lồ chăm chú đến Trương Diệp trên người. Tiên thiên ngũ hành pháp tắc chi quang đại phóng hào quang. Trương Diệp nhắm mắt, bắt đầu ngưng tụ pháp lực. Chưa xong còn tiếp. Chương 1097, ngưng tụ pháp lực, kỳ dị chấn động. Đối với tu luyện giả mà nói, lần thứ nhất ngưng tụ pháp lực là khó khăn nhất, cũng là mấu chốt nhất một bước. Tu luyện giả ngưng tụ ra đến thứ nhất giọt pháp lực, có một cái tên, pháp lực hạt giống. Pháp lực hạt giống đã bao hàm tu luyện giả đối với pháp tắc chi đạo hết thể cảm ngộ, đã bao hàm tu luyện giả đối với thiên địa lý giải, đã bao hàm tu luyện giả nhất thuần túy nhất lực lượng tinh thần, nó chính là tu luyện giả tiến giai pháp đạo về sau căn bản. Ngưng tụ ra pháp lực hạt giống về sau, pháp lực hạt giống tiểu sẽ từ từ mà đem tu luyện giả linh lực chuyển hóa thành càng cấp một cấp pháp lực. Tu luyện giả toàn thân linh lực chuyển hóa hoàn tất, có thể bước vào đến pháp đạo nhất trọng, thành cái chính thức tôn giả. Pháp lực hạt giống càng hoàn mỹ, tu luyện trụ cột lại càng kiên cố, tốc độ tu luyện cũng càng nhanh, tiềm lực cũng càng lớn. Trái lại, vội vàng ngưng tụ ra đến pháp lực hạt giống, tiểu không có gì tiềm lực đáng nói, có thể đem lực lượng trong cơ thể hết thể chuyển hóa thành pháp lực, bước vào đến pháp đạo nhất trọng đều đáng được ăn mừng. Trương Diệp đã nhận được 3 cái cường giả trí nhớ, tự nhiên biết rõ ngưng tụ thứ nhất giọt pháp lực trọng yếu. Chu Thiên tinh thần trận pháp chậm rãi vận chuyển, phát ra đến lực lượng càng ngày càng lớn mạnh. Cái này Chu Thiên tinh thần trận pháp, Lôi Long phân thân khống chế thời điểm, có thể trấn áp bằng vạn lý loại này linh đạo nhất trọng tôn giả. Mà Trương Diệp khống chế thời điểm, uy lực so Lôi Long phân thân khống chế thời điểm còn muốn lớn hơn một ít, lực lượng khổng lồ theo tựa hồ theo 4 phương 8 hướng mà đến. Dù là Trương Diệp thân thể cường hãn, cũng có một loại không chịu đựng nổi cảm giác. Trận pháp lực lượng đã rất mạnh, nhưng còn chưa đủ. Chỉ cần càng lực lượng cường đại, mới có thể trợ giúp ta rất nhanh ngưng tụ ra thứ nhất giọt pháp lực đến. Trương Diệp tâm niệm vừa động, Chu Thiên tinh thần đại trận uy lực một chút tăng lên, sau nửa canh giờ, lực lượng khổng lồ cơ hồ có thể trấn áp pháp đạo nhất trọng tôn giả rồi. Tại loại này lực lượng khổng lồ phía dưới, Trương Diệp thân hình bên ngoài tiên thiên ngũ hành pháp tắc chi quang cũng bắt đầu co rút lại, tạo thành hơi mỏng một tầng màn sáng. Có thể rồi. Trương Diệp nhất tâm lưỡng dụng, một bên khống chế lấy Chu Thiên tinh thần trận pháp, một bên lợi dụng trận pháp lực lượng, rèn luyện của mình tinh thần lực lượng. Rèn luyện lực lượng tinh thần, đây là ngưng tụ pháp lực trước công tác chuẩn bị. Lực lượng tinh thần cực kỳ trọng yếu. Chỉ có rèn luyện tới cực điểm, thuần túy tới cực điểm lực lượng tinh thần, mới có thể đem tu luyện giả đối với pháp tắc chi đạo cảm ngộ bao dung đi vào. Chỉ có thuần túy tới cực điểm lực lượng tinh thần, mới có thể đem tu luyện giả đối với thiên địa cảm ngộ bao dung đi vào. Cũng chỉ có thuần túy tới cực điểm lực lượng tinh thần, mới có thể để cho lực lượng tinh thần siêu thoát linh đạo, đạt tới pháp đạo cấp độ, tiến tới ngưng tụ ra thứ nhất giọt pháp tắc chi lực. Bình thường tu luyện giả tiến giai nửa bước tôn giả thời điểm, chính là mượn nhờ lấy đối với pháp tắc cảm ngộ. một chút đem lực lượng tinh thần bên trong tạp kỹ loại bỏ đi ra ngoài. Nhưng Trương Diệp nhưng lại mượn nhờ lấy Chu Thiên tinh thần trận pháp uy lực, lần lượt mà bạo lực rèn luyện, giống như là rèn sắt bình thường, dùng bạo lực chi cực thủ pháp đem tạp chất loại bỏ mất. Ầm ầm. Chu Thiên tinh thần trận pháp vận chuyển, lần lượt rèn luyện lấy lực lượng tinh thần. Trương Diệp lực lượng tinh thần trải qua thiên địa ý chí rèn luyện, đã so cùng giai tu luyện giả cường đại hơn nhiều, tinh thuần nhiều lắm. Nhưng Trương Diệp biết rõ rèn luyện lực lượng tinh thần trọng yếu, của hắn tinh thần lực lượng rõ ràng cường đại được thần kỳ. Tinh thần được thần kỳ, y nguyên không ngừng mà vận chuyển trận pháp, lần lượt mà rèn luyện lấy. 7 ngày sau đó, Trương Diệp lực lượng tinh thần biến thành một loại vàng nhạt chi sắc. Lực lượng tinh thần là không có sức nặng. Nhưng đi qua lần lượt rèn luyện, Trương Diệp lực lượng tinh thần vậy mà đã có được trọng yếu, một tia tóc lớn nhỏ lực lượng tinh thần, tựu có vài chục cân chi nặng. Theo thuần túy trình độ đến xem, Trương Diệp lực lượng tinh thần đã so bình thường nửa bước pháp đạo tôn giả cường đại, cho dù là Lôi Long phân thân lực lượng tinh thần, cũng không gì hơn cái này. Lực lượng tinh thần rèn luyện đến tình trạng như thế, dùng để bao dung pháp tắc cảm nộ cùng thiên địa cảm nộ, là dư xài. Bất quá, ta còn có thể làm được rất tốt. Trương Diệp không có đình chỉ rèn luyện, hắn khống chế lấy Chu Thiên tinh thần trận pháp, càng thêm lực lượng cường đại theo trong trận pháp phát ra đến, triển khai một vòng mới bạo lực rèn luyện. Như thế lại qua hơn 20 ngày, Trương Diệp mới thỏa mãn mà đình chỉ rèn luyện. Lúc này, Trương Diệp lực lượng tinh thần trở nên ánh vàng rực rỡ, một loại vĩnh hằng bất diệt khí tức tán chất chứa trong đó. Mỗi một tia lực lượng tinh thần sức nặng đã đạt đến kinh người 108 cân, toàn bộ lực lượng tinh thần sức nặng vượt qua ước cân, thuần túy trình độ đã vượt qua Lôi Long phân thân, tiếp cận pháp đạo nhất trọng tôn giả. Lực lượng tinh thần đã rèn luyện được hòa hợp chi cực, kế tiếp có thể ngưng tụ pháp lực. Trương Diệp thật dài mà hít một hơi, chính thức bắt đầu ngưng tụ pháp lực. Trương Diệp tâm niệm vừa động, Tiên Thiên Ngũ Hành Ngụy Thế Giới xuất hiện lên đỉnh đầu. Tại Chu Thiên Tinh Thần trận pháp áp bách phía dưới, Tiên Thiên Ngũ Hành Ngụy Thế Giới diễn biến run nhẹ nhẹ, diễn biến tốc độ một chút tăng lên, chống lại lấy trận pháp chi lực. Từng đạo pháp tắc chi quang từ Tiên Thiên Ngũ Hành Ngụy Thế Giới bên trong phát ra đến, chiếu rọi lấy hư không. Pháp tắc chi quang chính là một loại cực kỳ huyền diệu thứ đồ vật, nó ẩn chứa tu luyện giả đối với pháp tắc cảm ngộ, chỉ có đối với pháp tắc cảm ngộ tới trình độ nhất định tu luyện giả mới có thể phát ra pháp tắc chi quang. Pháp tắc chi quang ngưng tụ tới cực điểm, tựu là pháp lực. Tiên Thiên Ngũ Hành Ngụy Thế Giới cùng Chu Thiên Tinh Thần trận pháp đồng thời phát ra cường hoành lực lượng, bắt đầu điên cuồng áp xúc lấy pháp tắc chi quang. Pháp tắc chi quang một chút co rút lại. 10 ngày đi qua, lúc đầu có chút tan rã pháp tắc chi quang bị áp xúc thành một cái cực lớn quang cầu. Quang cầu thẳng kính khoảng chừng vạn trượng, tản mát ra một loại hàng cổ trường tồn chói lọi. Đem cái này vạn trượng quang cầu áp xúc tới cực điểm, dĩ nhiên là hội hình thành một dọn pháp lực. Đây là một cái dài dòng buồn chán quá trình. Một bước này, Lôi Long phân thân suốt hao tốn 2 năm thời gian mới hoàn thành. Trương Diệp có Chu Thiên tinh thần trận pháp trợ giúp, ngưng tụ tốc độ lại sâu sắc tăng lên, nhưng đến cùng bao lâu mới có thể hoàn thành, cũng chỉ có trời mới biết. 1 tháng, 2 tháng, thời gian rất nhanh trôi qua. Nhân tộc cương vực, Thử Linh vực. Một cái thanh y thiếu niên, gánh vác lấy một thanh trường đao, xuất hiện tại Thanh Tang Thành bên ngoài. Thanh Tang Thành, tại Tử Linh vực bên trong, chính là bình thường một cái tiểu thành trì, loại này quy mô tiểu thành trì, tại Tử Linh vực ở bên trong không có 10000 cũng có 8000, tu vi cấp 1 điểm tu luyện giả, căn bản không muốn tiến vào loại này tiểu thành trì. Nhưng từ khi Trương Diệp đạt được bách tộc tranh phách chiến đệ nhất danh, thành là nhân tộc thứ 82 trưởng lão về sau, tình huống tiểu thay đổi. Rất nhiều tu luyện giả, trao vào linh khí mỏng manh Tử Linh vực, dũng mãnh vào đến Thanh Tang Thành. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút, Trương Diệp trưởng lao phát triển cùng chỗ tu luyện. Thanh y thiếu niên tinh tế cảm thụ được bên người thiên địa linh khí. Trong ánh mắt hiện lên một tia rung động chi sắc, tự nhủ, loại này linh khí mỏng manh địa phương, rõ ràng sinh ra một vị nhân tộc trưởng lão, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. 2 năm rưỡi về sau, tiểu là 10 đại học viện tuyển nhận tân sinh tuyển bạt thi đấu, ta Vân Yên khách nhất định phải cướp lấy quán quân, trở thành Trương Diệp trưởng lao đồ đệ. Cái này thanh y thiếu niên đúng là Long Lục vực vực chủ đủ con trai của Vân Thượng Nhân, Vân Yến Khách. 2 năm trước, Trương Diệp tại Long Lục vực thi thố tài năng. Một lần hành động chém giết bạch cốt tộc cương địch, cái này lại để cho Vân Yến Khách giật nảy mình, lúc này liền muốn bái Trương Diệp vi sư. Trương Diệp không có ý thu đồ đệ, vì vậy lưu lại một câu hứa hẹn, nếu như Vân Yến Khách có thể tại 10 đại học viện liên hợp tổ chức tân sinh tuyển bạt giải thi đấu phía trên đoạt được đệ nhất danh, tiểu thu hắn làm đồ đệ. Vì có thể bái đến Trương Diệp môn hạ, Vân Yên Khách 2 năm qua nửa trong thời gian, mỗi một ngày đều tại đau khổ trong khi tu luyện vượt qua. Hắn tiến vào qua không ít cấm địa tử địa, đụng phải qua vô số cường hoành linh thú. Lần lượt đối mặt tử vong. Đau khổ dưới việc tu luyện, Vân Yên Khách tu vi, rốt cục tại 1 tháng trước, thành công tấn giai linh đạo nhất trọng. Lúc này, Vân Yên khách tuổi thọ chính là 27 tuổi. Nhân tộc thánh vực bên trong, nhất lưu tu luyện thế gia tuy nhiên có thể lợi dụng đủ loại bí pháp bồi dưỡng nhân tài, nhưng cũng không cách nào bồi dưỡng được một cái 27 tuổi linh đạo thượng nhân đến. 27 tuổi linh đạo cường giả, nói ra tuyệt đối có thể rung động nhân tộc. Vân Yên khách tiến giai linh đạo về sau, tốc độ tu luyện bắt đầu chậm lại. Cân nhắc đến 2 năm rưỡi về sau, tựu làm 10 đại học viện tuyển bạt thi đấu. Vân Yên khách nhất thời sinh ra một loại gấp gáp cảm giác. Vân Yên khách bắt đầu cân nhắc đủ loại tăng lên tu vi biện pháp. Cuối cùng nhất, hắn quyết định đến cái này Tử Linh vực một chuyến, nhìn một cái Trương Diệp dấu chân. Hắn muốn nhìn một chút, Trương Diệp là như thế nào theo một gia tộc thứ tử, từng bước một trưởng thành là nhân tộc trưởng lão. Thanh Tăng Thành, tựu là Vân Yên khách chạm thứ nhất. Vân Yên khách tiến vào Thanh Tăng Thành. Thanh Tăng Thành bên trong, Trương Diệp tu luyện qua địa phương, đã thành tu luyện giả quan sát địa phương, phong tuân ra tới tu luyện giả, cơ hồ muốn đem những địa phương này bao phủ. Vân Yên khách yên lặng nhìn một lần, từng bước một mà đi ra thành, hướng phía thành bên ngoài một tòa thạch đầu sơn mà đi. Cái này tòa thạch đầu sơn, tên là Hội Vũ Sơn, chính là Thanh Tăng Thành tứ đại gia tộc thanh niên cường giả hội võ chi địa. Trên núi có một khối cực lớn tảng đá, tên là Lưu Danh Thạch, bốn tộc thanh niên cao thủ bài danh thi đấu tuyển thủ, đều muốn tại trên tảng đá lưu lại tên của mình, có thể tại Lưu Danh Thạch bên trên lưu lại danh tự, mới có tư cách tham gia trận đấu. Trương Diệp năm đó, đã ở Lưu Danh Thạch bên trên để lại tên của mình. Vân Yên khách muốn nhìn một chút Trương Diệp lưu lại chữ. Cùng vô cùng náo nhiệt Thanh Tăng Thành so sánh với, cái này Hội Vũ Sơn nhưng lại vô cùng quặng cũ é, to như vậy Hội Vũ Sơn phía trên, chỉ có chính là mấy người tu luyện người. Vân Yên khách dễ dàng liền đi tới Lưu Danh Thạch phía dưới. Hướng lên nói, tại Lưu Danh Thạch 35 trượng địa phương, lập tức tiểu thấy được hai cái chữ to, Trương Diệp. Chữ to ngân câu thiết hoa, cuối cùng một số như là trường đao từ phía chân trời mà đến, đều có một loại lăng lệ ác liệt khí thế. Vân Yên khách tinh tế mà nhìn xem, tinh tế mà cảm thụ được chữ trong cơ thể ẩn chứa ý cảnh. Cảnh ban đêm hàng lâm. Vân Yên khách vẫn đứng lấy, vẫn nhìn. Suốt một đêm đi qua, mặt trời lại bay lên. Vân Yên khách ý nguyên đang nhìn. Lập tức mặt trời vừa muốn rơi xuống, Vân Yên khách rốt cục rời ánh mắt. Ân. Vân Yên khách ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Hắn phát hiện, không biết lúc nào, bên cạnh đến rồi một thiếu niên người. Thiếu niên này người, cũng là một thân thanh y, sau lưng cũng là một thanh trường đao, trang phục của hắn cùng chính mình giống như lúc. Cách ăn mặc giống nhau, cũng không phải cái gì thần kỳ sự tình. Chính thức lại để cho Vân Yên khách lưu ý, chính là thiếu niên này người khí tức trên thân. Thiếu niên này người trên người, tản mát ra một loại nhàn nhạt đao ý, loại này đao ý tuy nhiên không phải rất cường đại, nhưng huyền diệu mà cao thâm, lại để cho Vân Yên khách sinh ra một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Thanh y người thiếu niên lúc này thời điểm, cũng chú ý tới Vân Yên khách. Hai thiếu niên ánh mắt của người đụng phải cùng một chỗ. Vân Yên khách chậm rãi nói, ngươi là ai? Ngươi nhận thức Trương Diệp trưởng lão? Thanh y người thiếu niên gật gật đầu, nói ra, bản thân Mạc Hận Thiên. Trương Diệp trưởng lão đã từng chỉ điểm qua ta. Ngươi là ai? Vân Yên khách mắt sáng rực lên, chậm rãi nói ra, ngươi nhớ kỹ, bản thân Vân Yên khách. 2 năm rưỡi sau 10 đại học viện tân sinh tuyển bạt thi đấu, ta muốn đoạt lấy đệ nhất danh, trở thành Trương Diệp trưởng lão đồ đệ. Mạc Hận Thiên mắt sáng rực lên. Hắn một mực thậm chí nghĩ lấy muốn bái Trương Diệp vi sư, không biết làm sao một mực đều tìm không thấy cơ hội. Như cướp lấy tân sinh tuyển bạt thi đấu thứ nhất, có thể trở thành Trương Diệp trưởng lão đồ đệ, vậy hắn vẫn có hy vọng bái Trương Diệp vi sư. Vân Yên khách cùng Mạc Hận Thiên trong ánh mắt, đồng thời hiện lên một tia chiến ý. Hai người không hẹn mà cùng lên tiếng, đi, chúng ta luận bàn một chút. Hai người đang muốn xuất phát, tìm một chỗ hảo hảo đánh một hồi. Đúng vào lúc này, một tia kỳ dị chấn động, theo Lưu Danh Thạch trì bên trên truyền ra. Chương 1098, đệ ngũ lao tổ. Loại chấn động này, cũng không được mạnh mẽ, nhưng lại thấu phát ra một loại huyền ảo khó tả vận vị, thấu phát ra một loại áp đảo linh lực phía trên lực lượng khí tức. Thấu phát ra một loại siêu thoát cánh mạng vui sướng. Đây là cái gì lực lượng? Vân Yên khách cùng Mạc Hận Thiên hai người sắc mặt đủ biến, đồng thời quay người hướng phía Lưu Danh Thạch nhìn lại, chỉ thấy Trương Diệp hai cái chữ to, đang tại tản ra một loại huyền ảo hào quang. Cái loại này kỳ dị chấn động, tự là theo Trương Diệp cái này hai cái chữ to phía trên phát ra. Hai người gắt gao chầm chầm vào hai cái chữ to, lực lượng tinh thần không hẹn mà cùng kéo dài vươn đi ra, muốn càng sâu khắc, càng trực tiếp mà cảm ứng loại này kỳ dị chấn động. Chấn động liên tiếp phát ra. Hai người vậy mà tiến nhập một loại đốn ngộ trạng thái. Một nén hương về sau, chấn động đột nhiên biến mất. Vân Yên khách lẳng lặng yên đứng đấy, trên người phát ra tí ti chấn động, loại chấn động này huyền diệu khó tả, lại đem chung quanh thiên địa linh khí đều dẫn đi qua, điên cuồng mà chui vào thân hình bên trong. Theo thiên địa linh khí điên cuồng vọt tới, Vân Yên khách tu vi liên tiếp tăng lên, chỉ là mấy nén hương thời gian, tu vi liền từ linh đạo nhất trọng sơ kỳ, tăng lên tới linh đạo nhất trọng trung kỳ. Mạc Hận Thiên lúc này thời điểm cũng là lặng lặng đứng đấy. Năm đó, hắn theo Trương Diệp trong tay, đã lấy được một bộ thích hợp nhất tu luyện công pháp, tu vi nhất thời đột nhiên tăng mạnh. Vốn, chính hắn đoán chừng, muốn dùng 20 năm thời gian mới có thể tiến giai linh đạo. Nhưng đã lấy được phù hợp tu luyện công pháp về sau, Mạc Hận Thiên chỉ dùng ngắn ngủn 3 năm thời gian, sẽ đem tu vi tăng lên tới linh đạo cửu trọng hậu kỳ. Loại này tốc độ tu luyện, cho dù là võ đạo thiên kiêu nhóm, cũng là không cách nào đánh đồng. Ông đọc truyện online http. Vân Yên khách tu vi tăng lên thời điểm, Mạc Hận Thiên tại một loại tối tâm trạng thái phía dưới, bắt đã đến một tia tấn giai cơ hội, hắn lực lượng trong cơ thể bắt đầu sôi trào lên, một loại kỳ dị chấn động tùy theo phát ra. Loại chấn động này cùng lưu danh thạch bên trên chấn động vậy mà ẩn ẩn tương tự. Rất nhanh, tu vi của hắn theo chân đạo cửu trọng hậu kỳ, tăng lên tới chân đạo cửu trọng đỉnh phong chi cảnh. Tấn giai đến chân đạo cửu trọng đỉnh phong về sau, Mạc Hận Thiên tăng lên còn chưa kết thúc, hắn trong lúc mơ hồ hướng phía nửa bước linh đạo rảo bước tiến lên. Trong lúc mơ hồ dòm ngó đến một tia linh đạo ảo diệu. Cũng không biết quá rồi bao lâu, Mạc Hận Thiên cuối cùng từ đốn ngộ trong trạng thái lui ra. Mở mắt ra, chỉ thấy Vân Yên khách chính thong thả đứng ở một bên. Vân Yên khách hướng phía Mạc Hận Thiên gật gật đầu, nói ra, ngươi ngộ tính rất không tồi, rõ ràng tìm hiểu đã đến một tia linh đạo ảo diệu, chỉ cần tu luyện nữa một thời gian ngắn, tiến giai linh đạo là nước chảy thành sông. Mạc Hận Thiên trên mặt không hề sắc mặt vui mừng. Lúc này đây, hắn tiến nhập đốn ngộ trạng thái. Tu vi sâu sắc tăng lên. Đúng là tu vi rất có tăng lên, cho nên hắn có thể rõ ràng hơn mà cảm giác được Vân Yên khách cường đại. Hắn biết rõ, cái này Vân Yên khách tu vi, tuyệt đối đạt đến linh đạo chi cảnh, mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Mạc Hận Thiên chậm rãi nói ra, không thể tưởng được, ngươi đã bước chân vào linh đạo chi cảnh. Bất quá, ta sẽ không chịu thua, 2 năm rưỡi về sau chúng ta sẽ có một trận chiến. Vân Yên khách trên mặt cũng không có tốt sắc, hắn bình tĩnh nói, rất tốt, ta chờ ngươi. Cái này Mạc Hận Thiên tu vi. Tuy nhiên so với chính mình thấp, nhưng Vân Yên khách không chút nào cũng không dám khinh thị. Vân Yên khách biết rõ, mình có thể tại 27 tuổi tiến giai linh đạo. Là bởi vì chính mình có một cái tu vi cao tuyệt phụ thân, cái này lại để cho hắn theo tiểu tiểu đã nhận được cực hạn bồi dưỡng, vô luận là tu luyện công pháp hay vẫn là các loại đan dược cũng không thiếu. Trái lại, trước mắt cái này Mạc Hận Thiên, xuất thân thường thường, xuất thân từ thiên địa linh khí rất thưa thất tử linh vực. Rõ ràng có thể một hơi tu luyện tới chân đạo cửu trọng, tuyệt đối là thiên tài. Mà ở vừa rồi đốn ngộ bên trong, cái này Mạc Hận Thiên đốn ngộ thời gian so với chính mình còn có dài. Điều này nói rõ hắn ngộ tính cường đại, còn có vượt qua chính mình. Loại nhân vật này, tuyệt đối không được khinh thị. Mạc Hận Thiên hít sâu một hơi, nói ra, Vân Yên khách. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Trương Diệp trưởng lão danh tự, tại sao lại phát ra loại này kỳ dị chấn động? Vân Yên khách chính là linh đạo người trong. Vô luận là tu vi hay vẫn là kiến thức, đều mạnh hơn Mạc Hận Thiên. Nghe được Mạc Hận Thiên vừa hỏi, trên mặt hắn lộ ra một loại rung động cùng vẻ kích động, hắn chỉ vào lưu danh thạch bên trên 2 cái chữ to, chậm rãi nói ra, cái này 2 cái chữ to bên trong, ẩn chứa Trương Diệp trưởng lão tinh thần khí, trong lúc mơ hồ cùng Trương Diệp trưởng lão khí cơ tương thông. Trương Diệp trưởng lão tinh thần khí nếu như xuất hiện mãnh liệt chấn động, cái này 2 cái chữ to bên trong ẩn chứa tinh thần khí, cũng sẽ xuất hiện chấn động. Mạc Hận Thiên giật mình. Trong lúc đó, Mạc Hận Thiên nghĩ tới điều gì, trên mặt hắn lộ ra vẻ không thể tin được, nghẹn ngào nói ra, Trương Diệp trưởng lão tu vi, đã là linh đạo cửu trọng. Tinh thần của hắn khí xuất hiện mãnh liệt chấn động, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là hắn đã vượt qua linh đạo, đạt đến một cái toàn bộ cảnh giới mới. Chẳng lẽ nói, Mạc Hận Thiên lúc này thời điểm, hoàn toàn không cách nào nói nữa. Hắn được ra kết luận, thật sự là quá rung động. Vân Yên khách lúc này thời điểm lên tiếng, chậm rãi nói ra, ngươi nghĩ đến đúng vậy. Trương Diệp trưởng lão rất có thể đã ngưng tụ ra thứ nhất giọt pháp lực, tấn giai nửa bước tôn giả. Xem ra, Trương Diệp trưởng lão đối với pháp tắc đối với thiên địa cảm ngộ, đã đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng, chỉ là phát ra đến chấn động, tiểu để cho chúng ta được lợi sâu. Nửa bước tôn giả. Mạc Hận Thiên trên mặt rung động chi sắc chậm rãi biến mất, mà chuyển biến thành, là một loại cực kỳ cuồng nhiệt, cực kỳ thần sắc kích động. Trương Diệp trưởng lão, quả nhiên là thiên địa số mệnh chỗ chung, trong thời gian thật ngắn, rõ ràng tiến giai đến nửa bước tôn giả rồi. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Ta nhất định phải bái ông ta làm thầy. Gần kề theo một lần chấn động bên trong, Mạc Hận Thiên tiểu đã lấy được không ít cảm ngộ, cái này lại để cho bái Trương Diệp vi sư ý niệm trong đầu, càng thêm mãnh liệt. Vân Yên khách thản nhiên nhìn Mạc Hận Thiên một mắt, nói ra, Mạc Hận Thiên, ngươi hay vẫn là trước tiên đem tu vi tăng lên tới linh đạo rồi nói sau. 10 đại học viện tân sinh tuyển bạt thi đấu, chân đạo cửu trọng đỉnh phong căn bản là không đủ xem, tùy tùy tiện tiện chạy đến một cái thế gia đệ tử, có thể đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. Thuận tiện nói một câu, Trương Diệp trưởng lão hiện tại đã tấn giai đến nửa bước tôn giả, thân phận của hắn cũng sẽ theo nhân tộc thứ 82 trưởng lão, một lần hành động biến thành nhân tộc đệ ngũ lao tổ. Về sau, chúng ta đều muốn gọi hắn đệ ngũ lao tổ. Mạc Hận Thiên ý chí cực kỳ cường đại, cũng không có bị đả kích đến, bình tĩnh nói, khoảng cách 10 đại học viện tân sinh tuyển bạt thi đấu còn có 2 năm dưới, tại 2 năm qua nửa trong thời gian, ta khẳng định có thể tiến giai linh đạo. Vân Yên khách, tu vi của ngươi tuy nhiên so với ta mạnh hơn, nhưng cũng chỉ là linh đạo nhất trọng, ngươi cũng không nên bị ta vượt qua. Vân Yên khách ha ha cười cười, đồng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nói ra, Trương Diệp lao tổ xuất thân từ Tam Hà Trấn. Chúng ta không bằng cùng một chỗ đến Tam Hà Trấn đi xem. Mạc Hận Thiên con mắt sáng ngời. Nói ra, tốt, đi. Hai người cùng nhau xuất phát, hướng Tam Hà Trấn mà đi. Nhân tộc Thánh Vực. Thử Dương Học Viện. Thử Dương Học Viện, lúc đầu chính là 10 đại học viện cuối cùng. Trong học viện rồng rắn lẫn lộn, tu luyện thế gia xuất thân học sinh hoành hành ngang ngược, coi trời bằng vung. Nhưng từ khi Trương Diệp đảm nhiệm viện trưởng về sau, Tử Dương học viện cao tầng cùng tầng giữa bị Trương Diệp huyết tẩy rồi một lần, những cái kia nhất lưu tu luyện thế gia cùng nhị lưu tu luyện thế gia thế lực, hết thảy bị Trương Diệp nhổ tận gốc. Tu luyện thế gia thế lực vừa mới bị thanh trừ thời điểm, một ít tu luyện thế gia còn ý định thừa cơ mà vào. Nhưng Trương Diệp thanh danh càng ngày càng thịnh, thủ đoạn càng ngày càng đáng sợ. Thực lực cũng càng ngày càng cao sâu, khiếp sợ Trương Diệp như thế, cho dù là nhất lưu tu luyện thế gia, cũng không dám đem móng vuốt vươn hướng Tử Dương học viện. Trương Diệp nhiều năm tại bên ngoài, hay hoặc là trường kỳ bế quan tu luyện, Tử Dương học viện quyền hành, tiểu rơi xuống Nam Phương Tử Diệp, Hán Trung Thiên cùng Lôi Chính Âm trong tay ba người. Nam Phương Tử Diệp, Hán Trung Thiên cùng Lôi Chính Âm ba người, ngay từ đầu đã bị coi là Trương Diệp thân tín, bọn hắn chấp trưởng Tử Dương học viện, ai đều không dám nói gì. Ba người này, tuy nhiên còn chưa trở thành học viện phó viện trưởng, nhưng là trong học viện quyền lực lớn nhất tam cự đầu. Tại ba người chỉnh đốn phía dưới, Tử Dương học viện bầu không khí rực rỡ hẳn lên. Thiên tài xuất hiện lớp lớp, trong lúc mơ hồ đã thành là nhân tộc dễ có giai tầng được hoan nghênh nhất cao nhất học viện. Tử Dương học viện ngày từng ngày biến tốt, nhưng Nam Phương Tử Diệp ba người, nhưng lại cao hứng không đến. Hiện tại, Tử Dương học viện tam đại cự đầu, chính tập trung đến một chỗ trong mật thất, tam đại cự đầu sắc mặt đều là một mảnh ngưng trọng. Nam Phương Tử Diệp chậm rãi lên tiếng, nói ra, hai vị, Long Phượng hai tộc sắp trở về. Hiện tại tu luyện thế gia đang tại điên cuồng tranh đoạt thiên tài. Chúng ta chiêu sinh trong khu vực đỉnh tiêm thiên tài, đều bị tu luyện thế gia cùng 9 cái học viện cướp đi. Ngoài ra, ta ẩn ẩn nhận được tin tức, tại 2 năm sau 10 đại học viện tân sinh lựa chọn thi đấu. 9 đại học viện cũng chuẩn bị động tay chân. Lại tiếp tục như vậy, chúng ta Tử Dương học viện căn bản là không cách nào tuyển nhận đến thiên tài học sinh, chúng ta muốn nghĩ biện pháp mới được. Hán Trung Thiên cùng Lôi Chính Em đều nhíu mày. Lôi Chính Em bất đắc dĩ nói, man hoang thế giới, theo đến đều là cường giả vi tôn. Chúng ta Tử Dương học viện tẩy trừ về sau, thực lực lớn đại hạ thấp, uy hiếp lực cũng là sâu sắc hạ thấp. Những này tu luyện thế gia cùng học viện, tự là thấy được điểm này, cho nên mới âm thầm làm một ít mờ ám, âm thầm cướp đoạt học sinh của chúng ta. Bọn họ là nhìn đúng nhược điểm của chúng ta a. Tử Dương học viện hiện tại, tuy nhiên cao thấp đoàn kết nhất thể, nhưng đã có một cái chí mạng nhược điểm, cái kia chính là thực lực là quá yếu. Trong học viện không có thực lực cường hoành nhân vật tọa trấn, căn bản không cách nào ngăn cản tu luyện thế gia cùng 9 đại học viện mở ám. Biết rõ tu luyện thế gia cùng 9 đại học viện cướp đoạt học sinh của mình, cướp đoạt chính mình thiên tài, nhưng nếu không có biện pháp phản kích, loại này bất tức cục diện, ngẫm lại đều phiền muộn. Nam Phương Tử Diệp ba người thương lượng một hồi, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì biện pháp tốt đến. Lôi Chính Âm thở dài nói, nếu muốn thay đổi loại này cục diện, chỉ có một biện pháp, cái kia chính là liên hệ Trương Diệp trưởng lão, lại để cho Trương Diệp ra mặt giải quyết. Bất quá Trương Diệp trưởng lão hiện tại chính đang bế quan, chúng ta liên hệ rồi cũng vô dụng a. Nam Phương Tử Diệp thở dài một tiếng. Từ trước đến nay trầm ổn chi cực Hán Trung Thiên, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Ông! Trong lúc đó, một loại kỳ dị chấn động, chuyển đến mật thất. Tử Dương học viện tam đại cự đầu sắc mặt đủ biến, trước tiên bay ra mật thất, đi tới chấn động ngọn nguồn, Tử Dương học viện hộ viện đại trận khống chế trung tâm. Tử Dương học viện hộ viện đại trận, đã hoàn toàn bị Trương Diệp khống chế, cái này thượng cổ trận pháp bên trong. Còn sót lại có Trương Diệp một tia tinh thần lực. Hiện tại, cái này ti lực lượng tinh thần, chính phát ra kỳ dị hào quang cùng kỳ dị chấn động. Cái này, loại chấn động này, chẳng lẽ một cái rung động chi cực ý nghĩ, xông lên Hán Trung Thiên trong lòng, Hán Trung Thiên trên mặt lộ ra một loại vẻ không thể tin được, nói chuyện đều trở nên lắp bắp. Nam Phương Tử Diệp cùng Lôi Chính Âm hai người, trên mặt cũng là khó tin chi sắc. Hai người ngơ ngác mà đứng đấy, ý nghĩ trống rỗng, bọn hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Thật lâu về sau, Nam Phương Tử Diệp rốt cục phục hồi tinh thần lại. Trên mặt hắn lộ ra mỉm cười, nói ra, xem ra, chúng ta không cần thương lượng. Trương Diệp viện trưởng tấn chức tin tức một chuyến đi, bất luận cái gì nhằm vào Tử Dương học viện mở ám, đều được đình chỉ. Hán Trung Thiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cải chính, không phải viện trưởng. Có lẽ gọi đệ ngũ lao tổ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1099, nghìn lần thực lực. Man hoang tinh không chỗ sâu. Trương Diệp ngồi xếp bằng vào trong hư không. Lúc này, Trương Diệp khí tức, trong lúc mơ hồ cùng lôi long phân thân đánh đồng, một loại kỳ dị lực lượng, chính lượn lờ ở chung quanh, ẩn ẩn cải biến chung quanh không gian. Pháp tác chi lực. Tại Chu Thiên tinh thần trận pháp dưới sự trợ giúp, Trương Diệp gần kề dùng 4 tháng thời gian, tiểu ngưng tụ ra thứ nhất dọn pháp lực, một lần hành động bước vào pháp đạo, trở thành nửa bước tôn giả. Nửa bước tôn giả, phóng tới man hoang thế giới bên trong, chính là lao tổ cấp nhân vật. Nếu như mọi người biết rõ Trương Diệp tấn giai, vô luận là bằng hữu còn là địch nhân, vô luận nguyện ý hay vẫn là không muốn, đều được thành thành thật thật phái ra sứ giả, hai tay dâng hậu lễ một phần, cung kính mà chúc mừng Trương Diệp tấn giai, tôn Trương Diệp vi lão tổ. Trương Diệp hiện tại đã đưa thân man hoang đỉnh tiêm cường giả liệt kê. Ngưng tụ ra thứ nhất dọn pháp lực về sau, Trương Diệp cũng không có đứng dậy, hắn hiện tại chính thừa dịp vừa mới tấn giai chi cơ, một lần nữa sửa sang lại đối với man hoang tinh không cùng tiên thiên ngũ hành pháp tắc cảm ngộ. Ngoại trừ sửa sang lại hai thứ này cảm ngộ bên ngoài, Trương Diệp còn có làm quen một chút thế giới chi lực, quen thuộc hỏa linh giới lực lượng. Từng cái thế giới đều có được lực lượng của mình, coi như là ngụy thế giới cũng có được lực lượng của mình. Bất quá, ngụy thế giới chính là tu luyện giả chính mình từng bước một ngưng tụ bồi dưỡng được đến, tu luyện giả đối với chính mình ngụy thế giới lực lượng cực kỳ quen thuộc, tùy thời cũng có thể tế ra ngụy thế giới để chiến đấu, trấn áp đánh tan đối thủ. Trương Diệp đối với tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới lực lượng cũng là cực kỳ quen thuộc, có thể tùy thời điều động tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới để chiến đấu. Nhưng đối với hỏa linh giới lực lượng, Trương Diệp tiểu không cách nào đơn giản điều động. Hỏa linh giới chính là một cái hoàn mỹ tiểu thế giới, tuy nhiên tên trong chữ còn mang theo một cái tiểu chữ, nhưng nó đã là một cái chân chân chính chính thế giới. Nó có được chính mình pháp tắc, có được lực lượng mạnh mẽ hơn ngụy thế giới nhiều lắm, tương ứng. Tu luyện giả muốn điều động loại lực lượng này cũng tiểu khó khăn hơn nhiều. Tu luyện giả tiểu tính toán đứng ở linh đạo đỉnh phong, cũng là không cách nào thuyên chuyển tiểu thế giới lực lượng. Trương Diệp sớm sớm đã có đã nhận được hỏa linh giới, nhưng tu vi của hắn không đủ. Một mực đều không thể thuyên chuyển hỏa linh giới thế giới chi lực. Tiêu tính toán ngẫu nhiên thuyên chuyển hỏa linh giới lực lượng khắc địch, cũng là tại hỏa linh hỗ trợ phía dưới mới hoàn thành. Hiện tại, Trương Diệp đã bước chân vào pháp đạo, rốt cục đã có điều động hỏa linh giới lực lượng tư cách. Yên lặng sửa sang lại cảm ngộ, yên lặng quen thuộc lực lượng, thời gian tại phi tốc trôi qua. Suốt 2 tháng về sau, Trương Diệp rốt cục một lần nữa sửa sang lại một lần cảm ngộ, đối với hỏa linh giới lực lượng, cũng sơ bộ mà nắm giữ, hoàn toàn có thể dùng để chiến đấu. Trương Diệp đứng người lên, hướng phía Lôi Long Phân Thân gật gật đầu. Lôi Long Phân Thân hiểu ý, đem Chu Thiên Tinh Thần trận pháp giao cho Trương Diệp, sau đó trực tiếp quay người, hóa thành một đạo điện quang ly khai tinh vực, hướng phía Man Hoang Đại Địa mà đi. Trương Diệp tấn giai về sau, thực lực so về Lôi Long Phân Thân còn cường đại hơn, đã không cần Lôi Long Phân Thân hỗ trợ. Bởi vậy, Trương Diệp dứt khoát lại để cho Lôi Long Phân Thân phản hồi Man Hoang Đại Địa, nắm chặt thời gian đem trong cơ thể Thiên Lôi chi lực chuyển hóa thành Thiên Lôi pháp lực, mau chóng thành là chân chính tôn giả. Trương Diệp lặng lặng đứng đấy. Lôi Long Phân Thân biến mất về sau, ánh mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, lực lượng tinh thần như là một thanh màu vàng trường đao, vung hướng một chỗ hư không. Trương Diệp lực lượng tinh thần, tại tiến giai trước, sức nặng tiểu vượt qua ước cân. Tiến giai về sau, của hắn tinh thần lực lượng có thể so với pháp đạo nhất trọng trung kỳ tôn giả, mà lực lượng tinh thần cùng thiên địa ý chí dung hợp về sau, phát ra đến công kích có thể so với pháp đạo nhất trọng đỉnh phong tôn giả, một đạo bình thường tinh thần công kích có thể xé mở hư không. Lực lượng tinh thần ngưng tụ thành màu vàng trường đao hung hăng chém phía dưới, trong hư không đột nhiên phát ra một tiếng vang kỳ quái, một cái nửa hư nửa thực màu bạc sinh linh hiện ra thân đến. Cái này sinh linh trên thân thể phát ra một loại kỳ dị chấn động, không ngừng mà tại trong hư không biến ảo lấy hình dạng. Nó hai con mắt tối tăm mờ mịt, nhưng xa xa mà nhìn qua, lại làm cho Trương Diệp sinh ra một loại không còn chỗ ẩn thân cảm giác. Trước, dòm nó Lôi Long Phân Thân, tự là nó. Nhìn xem cái này đầu kỳ dị sinh linh, Trương Diệp trong lòng hơi kinh hãi. Hắn tiến giai nửa bước tôn giả về sau, đối với pháp tắc chi lực cực kỳ mẫn cảm. Từ nơi này đầu màu bạc sinh linh thân hình chấn động bên trong, hắn cảm giác được một loại kỳ dị không gian chấn động. Cái này đầu màu bạc sinh linh, rõ ràng có thể tùy ý thuyên chuyển không gian chi lực, có thể tùy ý mà che giấu tại trong không gian. Tại đủ loại pháp lực bên trong, không gian chi lực cùng thời gian chi lực đều là cực kỳ khó chơi lực lượng. Trương Diệp tuy nhiên thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng đụng phải cái này chỉ có thể đủ thuyên chuyển không gian chi lực sinh linh, nhưng cũng là trong lòng trầm xuống. Lịch. Màu bạc sinh linh phát ra một tiếng quái kêu, trong giây lát biến mất. Hiu hiu hiu. Cơ hồ tại màu bạc sinh linh biến mất lập tức, một chỉ màu bạc móng vuốt đống nhiên theo trong hư không thò ra, như là lợi như mũi tên hướng Trương Diệp thiết hầu chọc đi qua. Trương Diệp đột nhiên lọt vào công kích, trên mặt ngược lại lộ ra vẻ tươi cười. Khống chế không gian chi lực sinh linh, ra tay tốc độ quả nhiên nhanh được thần kỳ. Theo biến mất đến móng vuốt sắc bén chọc tới, cơ hồ là đồng thời phát sinh, nhanh được không cách nào tưởng tượng. Nhưng Trương Diệp ánh mắt hạng gì lợi hại, cái này chỉ màu bạc sinh linh vừa ra tay, hắn lập tức đã biết rõ, màu bạc sinh linh tuy nhiên có thể thuyền chuyển không gian chi lực, nhưng nó bản thân cũng không có lĩnh ngộ đến không gian pháp tắc. Nếu như nó lĩnh ngộ không gian pháp tắc, nó phát ra đến công kích sẽ đáng sợ gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần vạn lần, tuyệt sẽ không như trước mắt như vậy đơn giản. Lập tức móng vuốt sắc bén liền muốn vạch đến Trương Diệp tiết hầu, Trương Diệp hộc ra một chữ. Chấn. Theo thanh âm, không chỗ nào không có tinh thần chi lực đột nhiên khẽ động, như là một tòa núi lớn đã chấn áp hư không. Cái này chỉ màu bạc móng vuốt, khoảng cách Trương Diệp tiết hầu chỉ có một tấc chi cách, nhưng tại tinh thần chi lực chấn áp phía dưới, một tấc tiểu là thiên ngai, chân trời xa xăm, rốt cuộc không có khả năng tiếp cận. Chẳng những móng vuốt bị chấn áp chắc chắn, màu bạc sinh linh thân hình cũng bị một mực chấn đè lại, thân thể của nó tuy nhiên y nguyên che giấu tại trong hư không, nhưng cũng rốt cuộc không cách nào di động. Trương Diệp tiến giai về sau, đối với man hoang tinh không lý giải đã đạt đến 9 thành 8, bình thường tinh thần chi lực, hắn cũng có thể dùng để chấn áp không gian chi lực. Toàn bộ man hoang thế giới, chỉ sợ cũng chỉ có Trương Diệp có thể như thế thoải mái mà đối phó cái này màu bạc sinh linh. Khổng lồ tinh thần chi lực như là biển cả gào thét mà đến, từng cái lập tức đều cường đại gấp trăm lần, chỉ là hai cái thời gian hô hấp, màu bạc sinh linh thân hình đã bị khổng lồ tinh thần chi lực ép đi ra. Trương Diệp mỉm cười, đang muốn ra tay, đem cái này chỉ màu bạc sinh linh giết chết. Đúng vào lúc này, một tia báo động đống nhiên sinh ra. Lịch. Báo động vừa mới sinh ra, màu bạc sinh linh bỗng nhiên phát ra một tiếng thê lương thét lên thanh âm, hai cái tối tăm mở mịt trong ánh mắt, bắn ra hai đạo kỳ dị hào quang. Hai đạo tối tăm mở mịt hào quang bắn ra, Trương Diệp tâm linh giống như gương sáng, đống nhiên sinh ra đủ loại huyễn tượng. Những này huyễn tượng tới cực kỳ đột nhiên, mà lấy Trương Diệp tâm cảnh, cũng là nao nao. Ngay tại Trương Diệp nao nao lập tức, màu bạc sinh linh thân hình bỗng nhiên phát ra một loại kỳ dị chấn động, một lần nữa che giấu đã đến trong hư không. Trương Diệp tại Bạch Cốt Tháp thời điểm, đã đem Thông Thiên Quyết tu luyện tới cảnh giới cao nhất, mà của hắn tinh thần lực lượng lại cực kỳ cường đại, chỉ là lập tức liền từ huyễn tượng trong khôi phục lại. Nhìn thấy cái này chỉ màu bạc sinh linh muốn chạy trốn, hắn ở đâu chịu buông tha, lại một lần nữa lên tiếng quát, muốn đi. Không có như vậy dễ dàng. Phong. Một tiếng gào to phía dưới, phương viên trăm vạn dặm hư không, trong chốc lát bị Trương Diệp tập trung, không chỗ nào không có tinh thần chi lực, lại để cho hư không lập tức cứng lại thành sắt đá. Lịch lịch. Hơn 80 vạn dặm phương xa, một đạo màu trắng bạc bóng dáng như ẩn như hiện, đúng là đầu kia màu bạc sinh linh. Trương Diệp tại tiểu trong phạm vi, có thể chấn áp màu bạc sinh linh, nhưng tại phương viên trăm vạn dặm trong phạm vi, tiểu không cách nào làm được. Cái này đầu màu bạc sinh linh, ỷ vào chính mình không gian chi lực, đang tại điên cuồng chạy thục mạng, lập tức liền muốn chạy ra phong tỏa phạm vi. Trương Diệp không chút hoang mang. Cái này man hoang tinh không, chính là của hắn địa bàn, ở chỗ này, dù cho chống lại pháp đạo nhất trọng tôn giả, hắn cũng có nắm chắc có thể chém giết. Cái này màu bạc sinh linh tuy nhiên không chế không gian chi lực, nhưng nó cũng không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc, làm sao có thể thoát được thoát hắn trong lòng bàn tay. Trương Diệp lại một lần nữa lên tiếng, quắc, thu. Ông, tinh thần chi lực dùng màu bạc sinh linh làm trung tâm, đột nhiên co rút lại, khổng lồ tinh thần chi lực, như là ngôi sao hướng phía màu bạc sinh linh áp đi qua. Màu bạc sinh linh trong cơ thể không gian chi lực, theo lực lượng cấp độ mà nói, tuy nhiên so tinh thần chi lực cường đại hơn, nhưng nó bản thân không có lĩnh ngộ không gian pháp tác, căn bản không cách nào phát huy ra không gian chi lực chính thức quy lực. Vô cùng vô tận tinh thần chi lực, như là biển cả gào thét mà đến, nó chỉ ngăn cản vài cái, lập tức tiểu bị dìm ngập tại lực lượng mênh mông biển lớn trong. Tinh thần chi lực, như cùng một cái chắc chắn lao lung, đem màu bạc sinh linh gắt gao chấn áp chắc chắn. Chiến đấu đến tận đây chấm dứt. Trương Diệp trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn tiến giai nửa bước tôn giả về sau, sức chiến đấu trăm ngàn lần mà tăng lên. Chiến đấu mới vừa rồi, lại nói tiếp rất dài, nhưng thực tế là nhưng lại cực kỳ ngắn ngủi. Tại lần chiến đấu này ở bên trong, Trương Diệp cả ngón tay cũng không có nhúc nhích đạn, chỉ cần mồm mép giật giật, quát lên vài tiếng, sẽ đem cái này màu bạc sinh linh bắt giữ. Cái này màu bạc sinh linh sức chiến đấu, tương đương với nửa bước tôn giả, mà hắn che giấu chi lực, so pháp đạo nhất trọng tôn giả đều muốn lợi hại. Như vậy một cái đối thủ cường đại, dễ dàng tiểu giải quyết, điều này nói rõ lực chiến đấu của mình, đã tương đương cường đại, rốt cuộc không cần e ngại linh ba tôn giả cùng phượng hoàng loại này đối thủ. Trương Diệp bàn tay một chiêu, đem màu bạc sinh linh bắt đi qua. Ân. Trương Diệp ánh mắt, rơi xuống màu bạc sinh linh trên người, trong nội tâm sinh ra một tia nghi hoặc. Hắn phát hiện, cái này chỉ màu bạc sinh linh con mắt, vẫn là tối tăm mờ mịt. Nhưng tối tăm mờ mịt trong ánh mắt, lại ẩn chứa một tia nhàn nhạt vẻ trào phúng. Cái này chỉ màu bạc sinh linh, rơi xuống trên tay của hắn, lại không có sợ hãi, một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, một bàn tay vươn đi ra, thi triển ra bí thuật, muốn mạnh mẽ tìm tòi cái này chỉ màu bạc sinh linh chi nhớ. Đúng vào lúc này, tinh không chỗ sâu đột nhiên phát ra một tia chấn động, một đạo lệnh như băng ý chí truyền tới, nhân tộc cường giả, lập tức buông ra cửu thiên gian ma, quy thuận tại chúng ta. Nếu không, chết. Chương 1100, hai cái rung động tin tức. Trương Diệp nhìn thoáng qua ngân sắc sinh linh, hiển nhiên, cái này chỉ sinh linh danh tự tiểu là cửu thiên gian ma rồi. Ti không chút nào để ý cảnh cáo của đối phương, Trương Diệp vung tay lên, đem cái này chỉ cửu thiên gian ma thu vào tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới bên trong, chuẩn bị khi rảnh lại tinh tế nghiên cứu. Muốn chết. Trương Diệp vừa mới thu hồi cửu thiên gian ma, man hoang tinh không ở chỗ sâu trong, lần nữa truyền đến chấn động, đạo kia lạnh như băng ý chí, tựa hồ đang tại giận tím mặt. Rất rõ ràng, Trương Diệp cử động lần này như nổi giận đối phương. Trương Diệp đột nhiên phát hiện trước mắt một hắc, mấy chục cái cực lớn vô cùng hắc ảnh, trong lúc đó hướng phía hắn cao tốc quanh kích tới. Tinh thần. Cái này đột nhiên tới hắc ảnh, dĩ nhiên là mấy chục cái tinh thần. Ân. Trương Diệp ánh mắt đống nhiên lóe lên. Hắn đối với man hoang tinh không cảm ngộ, đã đạt đến 9 thành 8, phóng nhãn toàn bộ man hoang thế giới, chỉ sợ cũng tìm không thấy người so với hắn hiểu rõ hơn tinh không rồi. Trương Diệp biết rõ, man hoang tinh không bên trong mỗi một ngôi sao, đều có được chính mình vận hành quỹ đạo, tuyệt không có khả năng trong lúc đó thoát ly quỹ đạo, hướng phía chính mình anh đã tới. Chuyện của tôi. Nét. Rất rõ ràng, trước mắt anh tới, cũng không phải chân chính tinh thần. Chúng chỉ là ảo giác mà thôi. Phá. Trương Diệp khẽ quát một tiếng, mấy chục khỏa tinh thần lập tức biến mất. Ông ông ông. Tinh thần vừa biến mất, trước mắt hư không đống nhiên chấn động, bảy cái cự đại vô cùng xào huyệt, theo tinh không thâm sử phong tới, đầy trời tinh không hoàng trùng như là dòng sông đánh tới. Tinh không chịu thất sắc, tinh quang chịu ảm đạm. Một loại thảm thiết vô cùng khí tức bao phủ toàn bộ hư không, Trương Diệp rõ ràng địa cảm giác mình trước mắt hư không, đang tại có chút địa vặn vẹo lên, phát ra nhiều tiếng quái tiếng nổ. Bảy cái tinh không hoàng trùng xào huyệt, cái này ý nghĩa có bảy đầu tinh không hoàng trùng hoàng, mà mỗi một đầu tinh không hoàng trùng hoàng sức chiến đấu đều tiếp cận pháp đạo nhất trọng tôn giả, dù cho Trương Diệp tiến giai nửa bước tôn giả, đối mặt mạnh mẽ như thế đại địch, chỉ cần cũng là không chịu được nổi. Trương Diệp thần sắc bình tĩnh, mắt thấy tinh không hoàng trùng bổ nhào vào trước người, lại một lần nữa lên tiếng. Phá. Trong thanh âm ẩn chứa kim sắc lực lượng tinh thần, kim sắc lực lượng tinh thần dẫn động thiên địa ý chí. Theo hét lớn một tiếng, hết thảy trước mắt hết thảy biến mất. Ảo giác, lại là ảo giác. Cực lớn xào huyệt, vô số tinh không hoàng trùng, có chút vặn vẹo hư không. Hết thảy đều là ảo giác. Cái này ẩn nút trong bóng tối đối thủ, tuy tuy tiện tiện có thể huyễn hóa ra đủ loại quy mô hùng vĩ, dùng giả đánh cháo ảo giác, thủ đoạn độ cao minh quả thực không thể tưởng tượng. Ông ông ông. Trương Diệp trước mắt hư không lại sinh biến hóa. Hiển nhiên, lại có ảo giác muốn xuất hiện. Trương Diệp khẽ chau mày, lên tiếng nói ra, man hoang thế giới bên trong, am hiểu nhất huyễn thuật chủng tộc, tự là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc cùng cửu thiên âm mị. Cửu thiên âm mị tuy nhiên am hiểu huyễn thuật, nhưng chỉ hiểu được giết chóc, không có trí tuệ. Người có được trí tuệ, nếu như này am hiểu huyễn thuật, xem ra trên người có cửu vĩ thiên hồ huyết mạch. Người xuất hiện đi. Tinh không thâm sử yên tĩnh ý mắng, nháy mắt sau đó. Một cái hắc y tóc dài nữ tử, theo tinh không thâm sử chậm rãi đi ra. Cô gái mặc áo đen hành tẩu tầm đó, tóc dài không gió mà bay, quần áo phật động tầm đó. Có một loại kỳ dị phong tình. Tựa hồ có khinh phong phật qua, nữ tử hiện ra khuôn mặt. Tướng mạo của nàng, vậy mà cùng Từ Ly Thất Thất giống như lúc. Mà ngay cả động tác cũng là hoàn toàn nhất trí, khóe miệng vui vẻ cùng đủ loại rất nhỏ động tác, muốn đem Trương Diệp ở chỗ sâu trong trí nhớ câu dẫn ra, muốn tại Trương Diệp trong tâm linh nhấc lên ngập trời sóng lớn. Nữ tử càng đi càng gần. Trương Diệp ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, lên tiếng nói, phá. Theo Trương Diệp thanh âm, trước mắt cô gái mặc áo đen đột nhiên biến mất. Nguyên lai, cái này cùng Từ Ly Thất Thất giống như lúc cô gái mặc áo đen, rõ ràng cũng là ảo giác. Đối phương cũng không biết thi triển ra thủ đoạn gì, rõ ràng mượn Trương Diệp trí nhớ, ngạnh xanh xanh huyễn hóa ra một cái từ ly thất thất đến, thật sự không thể tưởng tượng. Ầm ầm. Cô gái mặc áo đen biến mất lập tức, một chỉ cực lớn vô cùng móng vuốt, đồng nhiên theo trong hư không rỗi ra. Móng vuốt vừa thô vừa to như núi, móng vuốt sắc bén phía trên lóng lánh lấy làm lòng người hàn hào quang, vô phía dưới hư không khắp nơi nghiền nát, một loại tử vong hít thở không thông cảm giác lập tức bao vây Trương Diệp. Trương Diệp rốt cục động dung. Tiến giai về sau, hắn đối với thiên địa ý chí cảm ngộ cũng sâu sắc tăng lên, ý chí kiên cố, có thể nói bất kỳ vật gì đều mơ tưởng dao động ý chí của hắn, bất luận cái gì ảo giác đều mơ tưởng giấu giếm được của hắn tinh thần lực lượng. Nhưng trước mắt ngập trời cự trảo, lại làm cho Trương Diệp sinh ra một loại cực kỳ vớ vẩn cảm giác, hắn cảm giác được, trước mắt cự trảo, cùng trước tinh thần cùng mỹ nữ đồng dạng, chính là một cái ảo giác. Nhưng cái này ảo giác lại thật sự, nếu như hắn bỏ mặc, hậu quả khó có thể đoán trước. Trương Diệp ánh mắt lộ ra một tia tán thán, rõ ràng lên tiếng nói, hảo hảo hảo, nghe nói huyễn thuật cảnh giới cao nhất, chính là mượn giả trở thành sự thật, thật giả tự nhiên. Ngươi có thể đem huyễn thuật tu luyện tới tình trạng như thế, trong cơ thể có lẽ có được thuần khiết cửu vĩ thiên hồ huyết mạch. Bất quá, cửu vĩ thiên hồ đã mình phong ấn, không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Trong khi nói chuyện, Trương Diệp lần thứ nhất ra tay. Bàn tay nâng lên, tại trong hư không một chảo. Ầm ầm. Trương Diệp bàn tay rất bé, cùng cái con kia móng vuốt so sánh với, quả thực có thể không đáng kể. Nhưng bàn tay chảo sau khi ra ngoài, nhìn về phía trên nhỏ nhất bàn tay, lại cho người một loại cực lớn không bằng hữu cảm giác, cái con kia cực lớn vô cùng móng vuốt, tại Trương Diệp bàn tay một chảo phía dưới, vậy mà thế đi trì trệ, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trương Diệp đem cự chảo đánh tan về sau, bàn tay tiếp tục thò ra. Cái này tìm tòi, tựu là kinh thiên động địa. Bàn tay thăm qua đi, phương viên nghìn vạn giảm tinh thần chi lực, tất cả đều phụ đi qua, hư không đều chịu trở tối, tinh thần đều đã mất đi hào quang. Bàn tay tập trung trong hư không mỗ một vị trí, nhẹ nhàng sờ. Chi. Một đoàn quỷ dị bóng dáng, trong tinh không hiện ra thân hình. Bóng dáng như nước như mây, như đất như kim, như mộc như thảo, như quái thú, như chim khổng lồ. Nó lúc nào cũng khắc thời khắc đều tại biến ảo lấy, phiêu hốt bất định, tản mát ra một loại lạnh như băng khí tức. Trương Diệp nhìn sang, trong mắt xẹt qua một tia chợt hiểu, nói ra, nhìn lầm rồi, lại là một chỉ cửu thiên âm mị. Không đúng, ngươi không phải bình thường cửu thiên âm mị. Bình thường cửu thiên âm mị chỉ hiểu được giết chóc, căn bản không có trí tuệ, huyễn thuật cũng không có khả năng cao minh như vậy. Ngươi là một chỉ lấy được cửu vĩ thiên hồ huyết mạch âm mị. Đạt được cửu vĩ thiên hồ huyết mạch về sau, ngươi chẳng những huyễn thuật càng cao hơn mình, hơn nữa đã có được trí tuệ. Kỳ quái, trong cơ thể ngươi thiên hồ huyết mạch là từ đâu đến đây này? Cửu thiên âm mị tại Trương Diệp chính diện tương đối, nó không nói gì. Nhưng này loại lạnh như băng mà hoán độc ý chí, nhưng lại chăm chú địa đã tập trung vào Trương Diệp. Trương Diệp đối với cửu thiên âm mị ý chí bỏ mặc, hắn bàn tay bỗng nhiên co rút lại. Hắn muốn đem cái này chỉ cửu thiên âm mị bắt giữ đến, tìm ra nó trên người bí mật. Một cái lĩnh ngộ man hoang tinh không chín thành tám huyền diệu người, tại man hoang tinh không bên trong ra tay, quả thực là như cá gặp nước. Trương Diệp bàn tay có chút co rút lại phía dưới. Vô cùng tinh thần chi lực theo điên cuồng co rút lại, mênh mông biển lớn tinh thần chi lực, dùng cửu thiên âm mị làm trung tâm co rút lại, thanh thế to lớn, như là tinh thần tại va chạm. Cửu thiên âm mị tức giận quái gọi, lực lượng khổng lồ điên cuồng mà trùng kích, muốn đào thoát Trương Diệp bàn tay. Cái này chỉ cửu thiên âm mị, theo sức chiến đấu đến xem, so cửu thiên gian ma còn phải cường đại hơn nhiều, đã đến gần vô hạn pháp đạo nhất trọng tôn giả, theo lý mà nói có thể cùng Trương Diệp đại chiến một phen. Nhưng cửu thiên âm mị am hiểu nhất thứ đồ vật là huyễn thuật, tại lực lượng phương diện nó căn bản không cách nào cùng Trương Diệp đánh đồng. Trương Diệp không sợ huyễn thuật, lực lượng lại so nó cường đại được quá nhiều, tại loại tình huống này, cửu thiên âm mị căn bản không cách nào chống cự liên tục không ngừng tuân đi qua tinh thần chi lực, chỉ có thể mặc cho do tinh thần chi lực co rút lại. Bắt nó gắt gao vây khốn. Trương Diệp bàn tay một chiêu, đem cửu thiên âm mị chảo đi qua. Cửu thiên âm mị cảm thấy Trương Diệp sát ý, thét to, nhân tộc cường giả, ngươi không thể giết ta. Ngươi giết ta. Huyết ma đại nhân là sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, lên tiếng nói ra, huyết ma đại nhân là ai? Cửu thiên âm mị trên người lập lòe qua một tia sợ hãi chi ý, không nói thêm gì nữa. Trương Diệp ánh mắt lóe lên. Hắn cảm giác được. Cái này tinh không thâm sử cường giả tầm đó, sợ sợ cũng không có thiếu bí mật. Hơn nữa, loại này bí mật, rất có thể cùng linh tộc có quan hệ. Trương Diệp không hỏi nữa rồi. Bàn tay rơi xuống cửu thiên âm mị trên thân thể, hắn muốn đem cái này chỉ cửu thiên âm mị trong cơ thể cửu vị thiên hồ lực lượng rút ra, lại tìm tòi trí nhớ của nó. Có trí tuệ tánh mạng, sẽ có trí nhớ. Cái này chỉ cửu thiên âm mị đã có được trí tuệ, nó khẳng định cũng có được trí nhớ, đã nhận được trí nhớ của nó, Trương Diệp có thể đạt được một ít linh tộc bí mật. Chi? Cửu thiên âm mị lập tức minh bạch Trương Diệp ý đồ, nhất thời âm thanh kêu to, điên cuồng mà dãy rủa. Sống chết trước mắt, cửu thiên âm mị đem huyễn thuật thi triển đến mức tận cùng, muốn đem Trương Diệp dẫn vào đến ảo giác bên trong, sau đó làm ra phản kích. Chỉ tiếc, Trương Diệp lĩnh ngộ thiên địa ý chí, lực lượng tinh thần lại có thể so với pháp đạo nhất trọng trung kỳ tôn giả, ý chí kiên cố, đảm nhiệm cửu thiên âm mị như thế thi triển huyễn thuật, cũng không cách nào dao động hắn. Cửu thiên âm mị không làm gì được Trương Diệp, trên thân thể bỗng nhiên phát ra một tia thô bạo khí tức, nó muốn tự bạo thân hình, lôi kéo Trương Diệp cùng chết. Nhưng Trương Diệp đối với một chiêu này sớm có phòng bị, khổng lồ tinh thần chi lực chấn áp lấy nó mỗi một tia huyết nục, thậm chí chấn áp lấy linh hồn của nó muốn tự bạo đều làm không được. Một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay lực lượng từ cửu thiên âm mị trong cơ thể bày ra. Cái này đoàn lực lượng đúng là cửu vĩ thiên hồ lực lượng. Cửu thiên âm mị đúng là đã có cái này đoàn lực lượng, nó huyễn thuật mới như thế cường đại, mới sẽ có được trí tuệ. Rút ra cửu vĩ thiên hồ lực lượng, kế tiếp cửu là tìm tòi nhớ. Cửu thiên âm mị trong trí nhớ tràn ngập vô cùng thô bạo chi ý, Trương Diệp hao tốn thời gian thật dài mới đem trí nhớ của nó từng cái rút ra. Tinh tế địa đọc lấy trí nhớ, Trương Diệp sắc mặt trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Trương Diệp đem Cửu Thiên Âm Mị đánh chết, càng làm Cửu Thiên Gian Ma lấy ra, tiếp tục rút ra lực lượng, rút ra trí nhớ, sau đó đem trí nhớ của bọn nó từng cái xác minh, một lần nữa sửa sang lại. Suốt một ngày đi qua, Trương Diệp rốt cục mở mắt, trên mặt một mảnh rung động. Theo Cửu Thiên Gian Ma cùng Cửu Thiên Âm Mị trong trí nhớ, Trương Diệp đã nhận được hai cái cực kỳ rung động tin tức. Cái thứ nhất, những tinh không quái thú này đều là linh tộc đại lực bồi dưỡng được đến. Vì bồi dưỡng những tinh không quái thú này, linh tộc thậm chí đem tu luyện của mình công pháp truyền cho tinh không quái thú, lại đem lực lượng của mình đánh vào đến quái thú trong cơ thể, hình thành lực lượng hạt giống. Cái này là tinh không quái thú rõ ràng không có lĩnh ngộ pháp tắc, lại có thể vận dụng pháp tắc chi lực nguyên nhân. Thứ hai, tinh không quái thú nói cho cùng, tự là linh tộc bồi dưỡng được đến tay chân, dùng để ứng phó Long Phượng hai tộc, không có gì trí tuệ. Nhưng ở gần đây, những tinh không quái thú này cũng không biết như thế nào, rõ ràng đã có được trí tuệ. Đã có được dạ tâm. Chúng bắt đầu phản bội linh tộc, thậm chí muốn đem linh tộc tiêu diệt hết. Hiện tại, tinh không quái thú đang cùng linh tộc hậu bối tiến hành đại chiến, trận này chiến đấu, tinh không quái thú rõ ràng ẩn ẩn chiếm được thượng phong. Chương 1101, ngươi nhận thức tượng hành thiên ư? Trương Diệp tiêu hóa hết cái này hai cái tin tức, nhịn không được lắc đầu. Long Phượng hai tộc có phiền phức của mình, Man Hoang vạn tộc có phiền phức của mình, linh tộc cũng có phiền phức của mình. Man Hoang thế giới, hiện tại thật sự là thời buổi rối loạn. Trương Diệp nhanh chóng dứt bỏ tâm tư, hướng phía tinh vực ở chỗ sâu trong mà đi. Dựa theo tính toán, bây giờ cách tinh vực hạch tâm chỗ, ước chừng còn có 1 tỷ dặm. Cái này đoạn đường, nếu như bình thường nửa bước tôn giả đến đi, ít ra phải mấy chục năm, thậm chí khả năng vĩnh viễn đều đi không hết. Bởi vì trong tinh không cấm chế khắp nơi, quái thú một cái so một cái cường đại, một cái không cẩn thận, muốn vẫn lạc tại bên trong. Mà nếu như do Lôi Long phân thân đến đi, ít nhất cũng cần 1 tháng thời gian. Bởi vì tinh không quái thú thật sự quá cường đại. Lôi Long phân thân có thể vượt qua trận pháp, sức chiến đấu cũng đủ cường đại, nhưng nó không thể dung nhập đến trong tinh không, không cách nào che giấu chính mình, rất dễ dàng bị tinh không quái thú phát hiện hành tung, rất lớn làm trễ nãi hành trình. Đồng dạng đường, Trương Diệp đến đi, muốn nhanh nhiều lắm rồi. Trương Diệp đối với Man Hoang tinh không cảm ngộ đạt đến 9/8 nhiều, ngoại trừ trong tinh không vô hình pháp tắc không cách nào lĩnh ngộ bên ngoài, kỳ thật cũng đã lĩnh ngộ tinh tưởng, có thể hoàn toàn địa che giấu. Cho dù là tinh không quái thú cũng không cách nào phát hiện hành tung của hắn. Trương Diệp dung nhập tinh thần chi lực, một đường bay thẳng. Càng là xâm nhập, Trương Diệp đụng phải cấm chế tiểu càng lợi hại. Cái này tinh vực cấm chế bên trong đều là dùng tinh thần bố trí mà ra, uy lực khủng bố chi cực. Kinh khủng hơn chính là, cấm chế một chỗ hợp với một chỗ, trận pháp cũng là một chỗ hợp với một chỗ, nếu như không cách nào minh bạch đạo lý trong đó, lập tức sẽ gây ra cấm chế, khiến cho cấm chế sụp đổ. Cho dù là pháp đạo tam trọng cường giả cũng không cách nào ngăn cản sụp đổ cấm chế. Càng là xâm nhập, tinh không quái thú lại càng thiếu, nhưng thực lực cũng trở nên càng cường đại. Cửu thiên âm mị sức chiến đấu đã đủ cường đại rồi, phóng tới Man Hoang thế giới đi. Nó tuyệt đối là Man Hoang cự đầu. Nhưng Trương Diệp xâm nhập về sau, ít nhất phát hiện mấy chục đầu cửu thiên âm mị đẳng cấp tinh không quái thú. Một ít tinh không quái thú thực lực, thậm chí so cửu thiên âm mị còn cường đại hơn. Lực chiến đấu của bọn nó có thể so với pháp đạo nhất trọng tôn giả, thậm chí có thể so với pháp đạo nhị trọng tôn giả. Dù là Trương Diệp thực lực đại tiến, cũng không khỏi ngược lại chịu hơi lạnh, may mắn những tinh không quái thú này đều cần thôn phệ tinh thần chi lực đến tu luyện, ly khai man hoang tinh không sẽ thực lực giảm lớn. Nếu không, chúng phản hồi man hoang đại địa, man hoang hơn vạn cái chủng tộc, sổ dung ước ước vạn kế sinh linh, cộng lại cũng không đủ chúng ăn. Càng làm cho Trương Diệp âm thầm kinh tâm chính là, không ít tinh không quái thú cũng đã có được trí tuệ. Loại này đã có được trí tuệ tinh không quái thú, sức chiến đấu so về ngang nhau lực lượng tinh không quái thú phải cường đại hơn nhiều. Mà bọn hắn cũng càng hiểu được khống chế trận pháp cùng cấm chế, có thể cho trận pháp cùng cấm chế phát huy ra càng lớn uy lực. Ông! Phía trước hư không, đột nhiên bay tới mảng lớn tinh thần mảnh vỡ. Ân, Trương Diệp lực lượng tinh thần, theo tinh thần mảnh vỡ phía trên đảo qua, trong lòng nhất thời hơi kinh hãi. Nguyên lai, hắn phát hiện, những tinh thần này mảnh vỡ đều là bị cường hoành lực lượng ngạnh xanh xanh địa đánh nát. Hiển nhiên, tại man hoang tinh không ở chỗ sâu trong, đã từng phát sinh qua một hồi kinh thiên động địa chiến đấu. Trương Diệp tiếp tục xâm nhập. Theo không ngừng xâm nhập, hắn đụng phải tinh thần mảnh vỡ cũng càng ngày càng nhiều. Sau nửa canh giờ, Trương Diệp tại tinh thần bên trong mảnh vỡ, phát hiện từng mảnh lân phiến, còn có một chút không trọn vẹn tứ chi. Một canh giờ về sau, Trương Diệp thậm chí đã tìm được một cỗ tinh không quái thú thi thể. Trương Diệp ánh mắt chớp lên, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, cái này phiến tinh vực bên trong trận pháp khắp nơi, cấm chế khắp nơi, có thể cùng tinh không quái thú chiến đấu, cũng chỉ có thể là linh tộc cường giả. Theo những tinh thần này mảnh vỡ cùng tinh không quái thú thi thể đến xem, linh tộc cùng tinh không quái thú ở giữa chiến đấu là càng ngày càng thảm thiết, quy mô càng lúc càng lớn rồi. Nửa nén hương về sau, Trương Diệp trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh hào quang, dâm dạp chẳng chỉ tinh thần, hợp thành một cái tinh chi hải dương, thấu phát ra một loại hàng cổ bất diệt khí tức. Tại đây, đúng là tinh vực hạch tâm, linh tộc chỗ ẩn thân, thật đáng sợ địa phương. Trương Diệp xa xa nhìn thoáng qua, trong lòng âm thầm rung động. Linh tộc cường giả ở bên ngoài cũng bố trí không ít cấm chế cùng trận pháp, nhưng những cấm chế này cùng trận pháp chỉ có thể đánh chết pháp đạo tam trọng tôn giả, đối với pháp đạo tam trọng đã ngoài tôn giả, lại là không thể làm gì rồi. Nhưng trước mắt cái này phiến tinh chi trong hải dương, bố trí đi ra cấm chế độ cao sâu, chi huyền liên diệu, dù cho dùng Trương Diệp trí tuệ cùng kiến thức, trong lúc nhất thời đều nhìn không thấu. Trương Diệp dám khẳng định, tinh chi hải dương cấm chế bên trong cùng trận pháp, có thể đủ đuổi giết pháp đạo bắt trọng tôn giả. Cái này phiến tinh chi hải dương, đối với bất kỳ một cái nào cường giả mà nói đều là cấm địa tuyệt địa. Hảo thủ đoạn, nơi tốt. Trương Diệp nhìn xem cái này phiến tinh chi hải dương, con mắt loẹ loẹ tỏa sáng, trên mặt lộ ra một tia kích động. Bách tộc tranh phách chiến về sau, bất luận cái gì trận pháp bất luận cái gì cấm chế, trong mắt hắn đều là thùng rông kêu to. Nhưng trước mắt trận pháp cùng cấm chế, bố trí thủ đoạn độ cao diệu, ẩn chứa đạo lý chi huyền ảo, quả thực muốn vượt qua Trương Diệp tưởng tượng, chỉ là xa xa nhìn thoáng qua. Trương Diệp tiểu đối với những trận pháp này cùng cấm chế sinh ra cực rất hứng thú. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, nếu như mình hiểu thông trước mắt trận pháp cùng cấm chế, chẳng những đối với trận pháp cùng cấm chế lý giải hội sâu sắc tăng lên, đối với man hoang tinh không lý giải cũng sẽ tăng lên. Trương Diệp đứng đấy, tinh tế tìm hiểu. Cũng không biết đã qua bao lâu, một hồi mãnh liệt chấn động, đột nhiên từ phương xa truyền tới. Trương Diệp đống nhiên trợn mắt, đứng dậy. Chăm chăm vào tinh thần, tâm trong lặng lẽ đẩy tính toán một cái, phát giác chính mình một lần tìm hiểu rõ ràng suốt bỏ ra 5 tháng thời gian. Nhìn trước mắt tinh chi hải dương, Trương Diệp ánh mắt một mảnh bình tĩnh. 5 tháng trước khi, trước mắt tinh chi hải dương thâm ảo khó lường, liền hắn cũng không dám đơn giản đặt chân. Hiện tại, trước mắt tinh chi hải dương ý nguyên khắp nơi sắc cơ, nhưng rốt cuộc uy hiếp không được hắn rồi. Ông ông! Phía trước, lại truyền tới một hồi kịch liệt không gian chấn động. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, một bước bước ra, hướng phía chấn động chỗ mà đi. Ông! Tại man hoang thế giới bên trong, Trương Diệp một bước bước ra, có thể vượt qua mấy vạn dặm khoảng cách. Nhưng ở cái này phiến tinh trong nước, Trương Diệp một bước bước ra phía dưới, rõ ràng tại nháy mắt trong thời gian, lướt qua mấy chục vạn dặm xa cự ly xa. Trương Diệp đây là lợi dụng tinh trong nước trận pháp, tiến hành chuyển rời. Ầm ầm. Trương Diệp vừa mới chuyển rời hoàn tất, lập tức tiểu thấy được kinh người một màn. Một đầu thân hình cực lớn tinh không quái thú bảy chân, trong miệng chính phun ra một đạo ánh sáng mãnh liệt hoa, hung hăng địa hành kích đến một chỉ mặc ngọc sắc hồ ly phía trên. Cái này chỉ mực sắc hồ ly tu vi cực kỳ bất phàm, theo phát ra chấn động đến xem. Khoảng cách pháp đạo nhất trọng đã phi thường tiếp cận. Nhưng ở cái này chỉ tinh không quái thú bảy chân oanh kích phía dưới, liền ngăn cản đều làm không được, toàn bộ thân hình đều bị oanh được gào thét bay ra. Hô! Mực sắc hồ ly thân thể. Chính chính hướng phía Trương Diệp mà đến. Trương Diệp khẽ vươn tay, bắt nó tiếp xuống dưới. Ô liu diu liu diu liu diu. Tinh không quái thú bảy chân cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Trương Diệp nếu như không ra tay, nó còn không thể nhận ra cảm giác. Nhưng Trương Diệp vừa ra tay, cái này đầu tinh không quái thú bảy chân lập tức tiểu chú ý tới Trương Diệp, nó cực lớn trong mồm phát ra một tiếng cổ quái gào rú thanh âm, bảy chỉ ngọn núi cự đủ chạy trốn, hướng phía Trương Diệp xung lại. Cái này chỉ tinh không quái thú bảy chân thấu phát ra tới khí tức, so pháp đạo nhất trọng tôn giả còn muốn đáng sợ, nó một chạy trốn. Toàn bộ tinh không tựa hồ cũng run rẩy lên, một loại quân vương lại đến giống như khí thế che áp hư không. Lực lượng so pháp đạo nhất trọng tôn giả còn cường đại hơn, còn có được nhất định được trí tuệ. Chỉ tiếc, không có lĩnh ngộ pháp tắc, không cách nào đem lực lượng hoàn toàn phát huy ra đến. Trương Diệp bình tĩnh như nước, nhanh chóng đoán chừng ra cái này đầu tinh không quái thú thực lực. Tinh không quái thú lập tức tới gần. Lực lượng khổng lồ ngưng tụ đến đỉnh đầu của nó phía trên, đầu của nó như là mặt trời bình thường, phóng xạ ra vạn đạo ánh sáng chói lọi, mỗi một đạo ánh sáng chói lọi lối vào, đều có một đoạn tối như mực sắc thái. Đây là vặn vẹo không gian. Cái này đầu tinh không quái thú bảy chân. Tuy tuy tiện tiện phát ra tới ánh sáng chói lọi, tự có được vặn vẹo không gian chi lực. Đây là tại không gian vững chắc trận pháp bên trong, nếu như tại man hoang thế giới. Nó ánh sáng chói lọi hoàn toàn có thể kéo ra từng đạo không gian thật lớn khe hở, coi như là pháp đạo nhất trọng tôn giả, chỉ sợ cũng không dám chính diện ngăn cản. Cái con kia mực sắc hồ ly rõ ràng còn chưa chết, nhìn thấy bảy đủ quái thú phát ra vạn đạo ánh sáng chói lọi, nhất thời sợ tới mức hét dầm lên, tránh mau a. Đây là thất túc thiên nhu tuyệt chiêu tinh thần chi kiếm, coi như là pháp đạo nhất trọng tôn giả đều không thể ngăn cản. Cái này chỉ mực sắc hồ ly, dù cho cao giọng thét lên phía dưới, thanh âm y nguyên mang theo một loại tự nhiên vũ mị chi ý, bộ dáng thoạt nhìn sở sở động lòng người. Không giống như là một con hồ ly, giống như là một đại mỹ nữ. Nha! Nhìn thấy Trương Diệp không có phản ứng. Mực sắc hồ ly thét lên đồng thời, điên cuồng dãy rủa, muốn chạy trốn. Nhưng Trương Diệp tay một mực bắt được nó rõ ràng không cách nào kiếm được thoát. Nhanh mau buông tay, bản hồ còn không có sống đủ, bản hồ lần thứ nhất chạy đến, không muốn chết được khó coi như vậy nha nha nha. Mực sắc hồ ly tại Trương Diệp trong tâm linh kêu to. Đột nhiên, mực sắc hồ ly động tác đọc lại. Ánh mắt của nó trợn thật lớn, gắt gao nhìn về phía trước hư không. Phía trước trong hư không, đầu kia uy phong lẫm lẫm thất túc thiên yêu, không biết lúc nào, đã biến thành từng khối cực lớn khối thịt, máu tươi nhuộm hồng cả hư không. Cái này đầu thực lực cường hoành thất túc thiên yêu, không biết lúc nào, bị giết chết. Hô! Một cái cự đại thứ đổ vật theo mực sắc hồ ly trước mắt bay qua. Đây là thất túc thiên yêu đầu. Ánh mắt của nó bên trong, còn lưu lại lấy giết chóc chi ý cùng bên trên ti vẻ kinh hãi. Nó thẳng đến chết, đều không biết mình đầu, làm sao lại đến rơi xuống rồi. Trương Diệp bàn tay vung lên, đem thất túc thiên nhu đầu, thu vào tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới bên trong. A, ngươi là nhân tộc. Trương Diệp cất kỹ thất túc thiên nhu đầu về sau, mực sắc hồ ly rốt cục thanh tỉnh lại, nó thân hình quỷ dị uốn éo, rõ ràng dễ rủa Trương Diệp bàn tay nhảy đến 10 dặm có hơn, trừng mắt Trương Diệp, trong ánh mắt lóe ra một tia tò mò. Trương Diệp gật gật đầu, nói ra, đúng vậy, ta là nhân tộc. Tiểu hồ ly, ngươi khí tức trên thân, chính là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, định là linh tộc người trong rồi. Ta có việc muốn hỏi ngươi. Mực sắc hồ ly nháy mắt mấy cái, lúc lắc móng vuốt nói, ngươi đừng hỏi. Ta nghe tỷ tỷ nói, nghe nói nhân loại đều không là đồ tốt, các ngươi thích nhất làm một chuyện, tự là cầm huyết nhục của chúng ta đến luyện đan luyện khí, hay hoặc là lấy ra ăn tươi. Nhân loại, ngươi không nên hỏi ta à, ngươi tiểu tính toán hỏi ta cũng không có trả lời ngươi. Trương Diệp ho khan thoáng một phát, nói ra, ta là người tốt. Mực sắc hồ ly nháy mắt mấy cái, nói ra, ta tỷ nói, phàm là nói mình là người tốt, đều là người xấu. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, chị của ngươi đó là nói bậy. Ta nếu như là người xấu, tại sao phải cứu ngươi? Ngươi phải biết rằng, ta vừa rồi, thế nhưng mà mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng cứu ngươi. Ngươi nói hay lắm có đạo lý à, ta suy nghĩ như thế nào phản bác ngươi? Mực sắc hồ ly nghiêng đầu, nhưng lại nghĩ không ra cái gì phản bác đến. Trương Diệp lại là mỉm cười, nói ra, ngươi hỏi ngươi, ngươi nhận thức tượng hành thiên cùng tượng cự lực sao? Mực sắc hồ ly bật thốt lên nói ra, đương nhiên nhận thức. Chương 1102, trấn áp côn bằng. Trương Diệp con mắt sáng ngời, nói ra, ngươi nói một chút tượng hành thiên tình hình gần đây. Mực sắc hồ ly sảng khoái nói ra, nghe nói tượng hành thiên nguyên lai, chỉ là một đầu tượng bình thường, thực lực quá bình thường. Về sau, huyết mạch của nó thức tỉnh, vì vậy tiểu dọc theo trong huyết mạch trí nhớ, đã tìm được mánh mã tượng tộc còn sót lại ba khu truyền thừa chi địa. Đạt được truyền thừa về sau. Tượng hành thiên tu vi tiểu đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủn mấy chục năm thời gian, tiểu tiến cấp tới linh đạo đỉnh phong. Tu vi tiến giai đến linh đạo cửu trọng đỉnh phong về sau, tượng hành thiên căn cứ trong truyền thừa trí nhớ, đã tìm được mánh mã tượng tộc phong ấn chi địa, lại một lần nữa đã lấy được mánh mã tượng tiền bối chỉ điểm. Tại tượng tộc tiền bối chỉ điểm phía dưới, tượng hành thiên gần kề dùng 5 năm thời gian, liền thành công tiến giai đến pháp đạo, hơn nữa tu luyện thành mánh mã tượng tộc đỉnh cấp pháp thiên tượng địa. Tu thành pháp thiên tượng địa về sau, tượng hành thiên bắt đầu lưu lạc tinh hải, săn giết quái thú, khiêu chiến linh tộc thanh niên cường giả. Hiện tại, tượng hành thiên đã là linh tộc thanh niên đồng lứa bài danh thứ 3 cường giả, chém giết qua vô số tinh không quái thú. Nghe tỷ tỷ nói, tượng hành thiên sức chiến đấu đã đạt đến thâm bất khả chắc tình trạng. Trương Diệp nghe Mạc Ngọc Hồ Ly giảng thuật, nhớ tới đầu kia hung tàn voi, trong nội tâm dâng lên một tia kích động, chậm rãi lên tiếng nói ra, tượng hành thiên bây giờ đang ở đâu? Mực sắc hồ ly không cần nghĩ ngợi nói, nhất định là tại tròm sao ám bằng. Tròm sao ám bằng bên trong, chiếm cứ một đầu cường hoành hắc ám thiên bằng, cái này đầu hắc ám thiên bằng có thiên bằng huyết mạch, tu vi của nó đạt đến pháp đạo nhị trọng chi cảnh, nó chẳng những phi hành tuyệt tích, hơn nữa có thể thôn phệ hết thảy. Chúng ta linh tộc không ít thanh niên cao thủ bị nó cắn ướt, tượng hành thiên tại một năm trước khi, liền chuẩn bị ra tay bắt nó đã diệt. Trương Diệp lại hỏi mấy vấn đề. Hắn hỏi cái gì, mực sắc hồ ly tiểu đáp cái gì. Hỏi xong cuối cùng một vấn đề, Trương Diệp cười cười, nói ra, tiểu hồ ly, đà tạ ngươi rồi. Ngươi bị thương không nhẹ, sớm chút trở về dưỡng thương á, ta đi trước. Trương Diệp thân hình lóe lên, đột nhiên biến mất. Ồ, Trương Diệp biến mất về sau, mực sắc hồ ly thân hình đột nhiên chấn động, ánh mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi, ta đây là làm sao vậy? Cái kia nhân tộc cường giả hỏi cái gì, ta phải trả lời cái gì, chẳng lẽ hắn vừa rồi âm thầm đã khống chế ta? Đáng giận nhân tộc cường giả. Tỷ tỷ nói lời quả nhiên là đúng đích, nhân tộc đều là người xấu. Ông, tinh không có chút chấn động. Mực sắc hồ ly cả kinh, đang muốn chạy trốn lúc, một đạo màu đỏ như máu bóng dáng, đột nhiên xuất hiện tại phía trước. Nhìn thấy cái này màu đỏ như máu bóng dáng. Mực sắc hồ ly nhất thời hoan hô một tiếng, kêu lên, tỷ tỷ, ngươi tới được thật nhanh à, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Huyết hồng bóng dáng ngưng tụ, hóa thành một chỉ màu đỏ như máu hồ ly. Huyết sắc hồ ly trừng mực sắc hồ ly liếc, nói ra, Mạc Ngọc, bảo ngươi hảo hảo ở tại gia ở lại đó, ngươi còn không nghe. Lúc này đây, coi như ngươi vận khí tốt, chỉ bị trọng thương. Nếu như ngươi vận khí thiếu một ít, ngươi sẽ bị thất túc thiên nhu cho nuốt. Đúng rồi, ngươi là như thế nào tránh được thất túc thiên nhu đuổi giết hay sao? Thằng này sức chiến đấu thế nhưng mà rất cường đại. Mạc Ngọc bày biện cái đuôi. Không có ý tứ nói, ta không có tránh được thất túc thiên nhu đuổi giết. Lần này, là một nhân tộc cường giả đã cứu ta. Thất túc thiên nhu bị hắn giết rồi. Huyết sắc hồ ly chấn động, nói ra, nhân tộc cường giả. Nhân tộc làm sao có thể chạy đến nơi đây đến? Ngươi đem nhân tộc cường giả này tướng mạo, biểu hiện ra cho ta xem một chút. Mạc Ngọc gật gật đầu, móng vuốt vung lên, lực lượng trong cơ thể tuôn ra đi. Tạo thành một nhân tộc hình dáng. Mạc Ngọc tiếp tục khống chế được lực lượng, muốn đem Trương Diệp bộ dạng biểu hiện ra đi ra, nhưng nó trong lúc đó phát hiện, nó rõ ràng không cách nào nhớ rõ khởi Trương Diệp bộ dạng rồi. Mạc Ngọc trông mong mà nhìn xem huyết sắc hồ ly, nói ra, tỷ tỷ, ta nhớ không rõ bộ dáng của hắn rồi. Huyết sắc hồ ly ánh mắt lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc, chậm rãi nói ra, hắn vừa rồi, khẳng định dùng lực lượng tinh thần âm thầm địa ảnh hưởng tới ngươi, cho nên ngươi nhớ không rõ hắn hình dạng. Chúng ta cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, am hiểu nhất thủ đoạn, tự là dùng lực lượng tinh thần chế tạo huyết cảnh, cùng thế hệ bên trong, tinh thần lực của chúng ta lượng là rất cường đại. Nhân tộc cường giả này. Rõ ràng có thể dùng lực lượng tinh thần ảnh hưởng đến ngươi, xem ra của hắn tinh thần lực lượng đã cực kỳ cường đại, cực kỳ thuần túy rồi. Của hắn tinh thần lực lượng cường đại vẫn còn vượt qua ta. Mạc Ngọc kinh hãi. Nó vị tỷ tỷ này chính là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc xuất sắc nhất thanh niên cường giả một trong, tu vi đạt đến pháp đạo nhất trọng đỉnh phong, tại linh tộc thanh niên trong đồng lửa, nổi tiếng thứ 9 cao thủ. Ngay cả tỷ tỷ đều cảm giác mình không bằng Trương Diệp, như vậy Trương Diệp lực lượng tinh thần chẳng phải là đạt đến linh đạo nhị trọng chi cảnh? Thậm chí còn muốn càng thêm cường đại. Mạc Ngọc nhịn không được lên tiếng xác nhận thoáng một phát, tỷ tỷ, hắn thật sự lợi hại như vậy. Huyết sắc hồ ly gật gật đầu, móng vuốt tại trong hư không một chảo, nhất thời có mấy khối cực lớn thi khối, bị nó theo trong hư không chảo đi qua. Những thi này khối, đúng là thất túc thiên ngưu thân thể một bộ phận. Huyết sắc hồ ly chỉ vào thất túc thiên ngưu thi khối, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, chậm rãi nói ra, thất túc thiên ngưu thực lực cường hành, có thể so với pháp đạo nhất trọng đỉnh phong cường giả. Lực phòng ngự cũng hết sức kinh người, dù cho ta tự mình ra tay, cũng kinh tốn hao một phen thủ đoạn mới có thể chém giết nó. Nhưng nhân tộc cường giả này, dễ dàng tiểu xé mở thất túc thiên ngưu phòng ngự, xé mở của nó ra châu, đem thất túc thiên ngưu thân thể cao lớn phân giải thành 29 khối. Cái này chỉ thất túc thiên ngưu trong cơ thể còn ngưng tụ lấy lực lượng khổng lồ, nhưng loại lực lượng này còn chưa kịp phát ra, sẽ chết mất rồi. Có thể nghĩ, nó chính là đột nhiên tầm đó, đã bị giết chết. Nhân tộc cường giả này sức chiến đấu, quả nhiên là cực kỳ đáng sợ, chúng ta linh tộc trẻ tuổi trong đồng lửa, chỉ sợ cũng không có mấy cái so ra mà vượt. Mạc Ngọc nghe tỉ tỉ phân tích, con mắt trợn thật lớn. Lúc này thời điểm, nó mới nhớ lại, nó căn bản cũng không biết Trương Diệp là như thế nào chém giết Thất Túc Thiên Ngưu. Càng thêm không biết Trương Diệp chỉ dùng để loại thủ đoạn nào chém giết. Nghe tỉ tỉ phân tích, nó mới biết được Trương Diệp sức chiến đấu là cỡ nào cường đại. Mạc Ngọc trong lúc đó nhớ tới một sự kiện, nhịn không được kinh kêu ra tiếng, nói ra, không tốt. Ta loáng thoáng nhớ rõ, nhân tộc cường giả này đã từng hướng ta hỏi thăm Tượng Hành Thiên tình huống, ta đã đem Tượng Hành Thiên tình huống nói cho hắn biết rồi. Hắn không phải là đi tìm Tượng Hành Thiên đánh nhau a? Hắn là địch là bạn à? Tỷ tỷ, cái này nên làm thế nào mới tốt à? Huyết sắc hồ ly thân hình ngưng tụ, nói ra, ngươi đem Tượng Hành Thiên tung tích nói cho hắn biết. Tượng Hành Thiên chính tại ám hắc trong sao, cùng Côn Bằng tộc Thôn Thiên Tôn giả liên thủ, cùng một chỗ vây quét hắc ám thiên bằng. Thôn Thiên Tôn giả cũng là huyết mạch sau khi giác tỉnh, mới phản hồi man hoang tinh không. Nó khi còn bé từng tại nhân tộc cường giả trên tay bị tổn thất nặng, cực kỳ cựu thị nhân tộc. Cái này nhân tộc cường giả tiến về trước hắc ám trong sao, vô luận có hay không để ý, lập tức muốn lọt vào Thôn Thiên Tôn giả công kích, cái này phiền toái. Huyết sắc hồ ly suy nghĩ một chút, quyết đoán nói ra, đi, chúng ta cũng tiến đến hắc ám trong sao. Trương Diệp ly khai mực sắc hồ ly về sau, tốc độ cao nhất hướng phía hắc ám trong sao tiến đến. Ông ông ông. Trương Diệp lần lượt địa chuyển rời lấy. Tu luyện giả ngưng tụ ra khổng lồ không gian pháp lực về sau, có thể dựa vào khổng lồ không gian pháp lực, cưỡng ép phá vỡ hư không, tiến hành không gian chuyển rời, lập tức lướt qua ước vạn dặm xa cự ly xa. Trương Diệp khoảng cách ngưng tụ không gian pháp lực, còn có một đoạn xa cự ly xa, nhưng hắn đã hiểu được trận pháp này, có thể ta trợ lấy trận pháp tiến hành chuyển rời. Sau nửa canh giờ, một chỗ tinh quang ảm đạm tinh không, xuất hiện tại Trương Diệp trước mắt. Cái này, tự là hắc ám tròm sao rồi. Ông ông ông. Trương Diệp vừa mới hoàn thành chuyển rời, lập tức cũng cảm giác được kịch liệt không gian chấn động, từng đạo lực lượng khổng lồ, theo trong hư không tuôn ra, giống như là độc long quét ngang mà đến. Càng có vài loại kỳ dị chi cực, mờ mịt chi cực, huyền ảo chi cực lực lượng, đang tại kịch liệt địa giao kích cùng một chỗ, tinh không tại những lực lượng này ảnh hưởng phía dưới, bày biện ra đủ loại dị tượng. Trương Diệp biết rõ, loại lực lượng này, chính là pháp lực. Pháp lực đến mức, hội hình thành một cái hoàn toàn mới pháp tắc, tu luyện giả có thể thông qua pháp tắc trực tiếp chấn áp đối thủ, hay hoặc là dùng thế xét đánh lôi đình đuổi giết đối thủ. Ầm ầm, một khối nổ mạnh, đống nhiên theo tinh không thâm sử phát ra. Theo cái này tiếng nổ, một cái giống như cá giống như điểu, thân hình khổng lồ vô cùng quái thú, theo hư không ở chỗ sâu trong phiên cổn mà ra. Trương Diệp ánh mắt đột nhiên lóe lên. Hắn 100% dám khẳng định, trước mắt cái này giống như cá không phải cá, giống như điểu không phải điểu quái thú, khẳng định tiểu là trong truyền thuyết Côn Bằng rồi. Ân. Côn Bằng theo trong hư không phiên cổn mà đến, gặp được Trương Diệp, cự nhãn cái này trong đống nhiên bắn ra làm cho người ta sợ hãi sắc cơ, đáng hận nhân tộc cứng giả, rõ ràng dám chạy đến nơi đây đến. Giết! Cái này chỉ Côn Bằng vừa thấy được Trương Diệp, lập tức tiểu miệng rộng mở ra, một loại khủng bố vô cùng, huyền ảo vô cùng lực lượng đột nhiên tập trung Trương Diệp, lập tức tiểu muốn đem Trương Diệp cùng chung quanh hư không hết thể cắn nuốt sạch. Không gian pháp tắc. Mỗi một đầu Côn Bằng, lớn lên về sau, đều có thể lĩnh ngộ ra không gian pháp tắc. Bụng của bọn nó, chính là một cái kỳ dị không gian, vô luận bao nhiêu thứ đồ vật, cũng có thể cắn nuốt sạch. Mà thôn phệ đến bụng đồ vật bên trong, sẽ chuyển hóa thành lực lượng của bọn nó, thôn phệ được càng nhiều, Côn Bằng nhất tộc thực lực tiểu càng cường đại. Cái này đầu Côn Bằng tu vi, đã vượt qua pháp đạo nhị trọng, đột nhiên thôn phệ phía dưới, liền tinh thần đều chạy không thoát. Nếu như là tại man hoang thế giới, Trương Diệp đối mặt cái này đầu đáng sợ Côn Bằng, liền chống cự cũng khó khăn dùng làm được. Nhưng ở cái này trong tinh không, Trương Diệp có thể mượn nhờ tinh thần chi lực, có thể mượn nhờ trận pháp chi lực, hắn mỗi một phần lực lượng cũng có thể phát huy ra 100 điểm, thậm chí là 1000 phần đích uy lực đến, dù cho đối mặt pháp đạo nhị trọng hắn cũng không sợ chút nào. Trương Diệp ánh mắt rơi xuống Côn Bằng trên người, quát khẽ, chấn. Ầm ầm. Từng đạo lực lượng khổng lồ, đồng nhiên theo trong hư không sinh ra, lực lượng khổng lồ trong chốc lát cải biến toàn bộ hư không, đem không gian pháp lực đều đè ép qua một bên đi. Côn Bằng trong giây lát phát hiện, nó thân thể cao lớn bị động lại tại trong hư không, không thể động đậy. Ông. Lúc này, một hồng một mực lưỡng con hồ ly vừa vặn đã đến. Chứng kiến Côn Bằng thân thể khổng lồ bị trấn áp tại trong hư không, lưỡng con hồ ly tất cả đều sợ ngây người, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Chương 1103, đuổi giết Côn Bằng. Ồ. Trương Diệp nhìn xem hai con hồ ly, khuôn mặt có chút động. Hắn mượn nhờ trận pháp chi lực, thi triển ra chuyển rời chi thuật, mới có thể ở nửa canh giờ chạy tới nơi này. Không nghĩ tới cái này hai con hồ ly, cơ hồ cùng chính mình đồng thời đến, thực lực thật đúng không thể khinh thường. Trương Diệp thầm giật mình, hai con hồ ly nhưng lại rung động chi cực. Chúng từ nhỏ sinh hoạt tại man hoang tinh không, đối với cái này phiến tinh không rất tinh tưởng, đi chính là một đầu tuyệt đối thẳng tắp, cho nên mới có thể rất nhanh đuổi đến nơi này. Nhưng chúng tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp tại đây phiến trong tinh không tốc độ, rõ ràng so chúng nhanh hơn, ngắn ngủn nửa canh giờ, chẳng những chạy tới hắc ám trong sao, hơn nữa đem Thôn Thiên Tôn giả đều đã trấn áp. Thôn Thiên Tôn giả, chính là côn bằng nhất tộc trẻ tuổi cường giả, sức chiến đấu cường hành, nổi tiếng linh tộc thanh niên đồng lứa tên thứ 8. Như vậy một cái cường hành thế hệ, rõ ràng bị Trương Diệp gắt gao trấn áp ở, muốn nhúc nhích thoáng một phát đều khó có khả năng, chuyến đi tuyệt đối muốn chấn động tinh không. Mực sắc hồ ly mặc ngọc nhất trước phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Thôn Thiên Tôn giả chật vật không chịu nổi bộ dạng, vội vàng hướng về phía Trương Diệp kêu lên, "Này, nhân tộc cường giả, mau thả nó." Trương Diệp hướng phía mặc ngọc gật gật đầu, theo tay vung lên, chấn áp tại Thôn Thiên Tôn giả trên người bảng đại lực lượng đột nhiên tán đi, Thôn Thiên Tôn giả lập tức khôi phục tự do. Nhân tộc tiểu côn trùng, chết. Thôn Thiên Tôn giả cho tới bây giờ không ăn qua loại này thiệt thòi lớn, nó vừa mới khôi phục tự do, tiểu lại một lần nữa xuất thủ, một cái ba quang lăn tăn cử chỉ đột nhiên xuất hiện, đem Trương Diệp cuốn vào trong đó. A, hai con hồ ly đều phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Các nàng như thế nào đều không thể tưởng được, Thôn Thiên Tôn giả như thế liều mạng phần, trong lúc đó tiểu đối với Trương Diệp triển khai kinh thiên tập kích. Mắt thấy cử chỉ đem Trương Diệp cuốn nhập đi, Mạc Ngọc cả kinh kêu lên, dừng tay. Huyết sắc hồ ly khẽ lắc đầu, nhìn chăm chú lên trong hư không ba quang lăn tăn cử chỉ, than nhẹ một tiếng nói ra, không còn kịp rồi. Đây chính là thiên chỉ a. Cái này ba quang lăn tăn cử chỉ, đúng là Thôn Thiên Tôn giả vũ khí, thiên chỉ. Trong truyền thuyết, côn bằng lão tổ chỗ tu luyện, chính là một cái thiên chỉ. Cái này thiên chỉ tự thành thế giới, có thể thôn phệ thế gian vạn vật, có thể thôn phệ thế gian là bất luận cái gì lực lượng. Kỳ diệu nhất chính là, cái này thiên chỉ còn có thể phân liệt ra nguyên một đám tiểu nhân thiên chỉ, cung cấp côn bằng tộc bọn hậu bối làm vũ khí sử dụng. Thôn Thiên Tôn giả cái này chỉ thiên chỉ, chính là nó tân tân khổ khổ bồi dưỡng mà thành, ẩn chứa không gian thần thông. Thiên chỉ vừa ra, không chỗ nào không có không gian chi lực, lập tức phô thiên cái địa mà đến. Cho dù là pháp đạo nhị trọng tôn giả, tại thiên chỉ tập kích phía dưới, cũng rất khó làm ra phản ứng. Pháp đạo nhị trọng tôn giả thực lực, vượt xa nhất trọng tôn giả. Mà lĩnh ngộ không gian pháp tắc pháp đạo nhị trọng tôn giả, ra tay tốc độ càng là có thêm thức tỷ lệ thành thốn hiệu quả. Thôn Thiên Tôn giả đột nhiên tập kích phía dưới, Trương Diệp bị đánh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức đã bị thiên chỉ cuốn vào đi. Long long long. Trương Diệp một bị cuốn vào đến thiên trì bên trong, lập tức cũng cảm giác được tử vong nguy hiểm, khủng bố không gian chi lực đột nhiên mà đến. Lập tức sẽ đem phòng ngự của hắn tầng phá vỡ, lập tức tiểu muốn đem cả người hắn xé nát. Thủ! Trương Diệp dù sao cũng là thân kinh bách chiến chi nhân, tại phòng ngự tầng bị xé mở lập tức, của hắn tinh thần lực lượng trong dây lát từ phía trên ao ở bên trong thò ra. Điều đến rồi một tia trận pháp chi lực, bảo vệ thân hình. Rầm rầm rầm. Thiên trì bên trong chất chứa không gian chi lực, cùng trận pháp chi lực nặng nề mà đánh tới cùng một chỗ, phát ra ầm ầm nổ mạnh. Đã có trận pháp chi lực. Trương Diệp tuy nhiên miễn đi thân hình nghiền nát chi ếch, nhưng ở hai chủng lực lượng khổng lồ phía dưới, thân thể của hắn nhưng lại như là trong gió chi diệp. Tại thiên trì bên trong không ngừng mà phiêu đãng. Trương Diệp cảm ứng đến ngoài thân đáng sợ lực lượng, sắc mặt chịu trầm xuống. Hắn vừa rồi trấn áp Thôn Thiên Tôn giả thời điểm, ra tay là phi thường chú ý, cũng không có lại để cho Thôn Thiên Tôn giả bị thương. Nhưng hiện tại, Thôn Thiên Tôn giả chẳng những tập kích hắn, hơn nữa điều động không gian chi lực, lập tức đối với hắn đã phát động ra ngàn vạn lần công kích. Cái này rõ ràng tiểu là muốn đưa hắn vào chỗ chết, muốn cho hắn hình thần đều vong. Cái này Thôn Thiên Tôn giả, chẳng những vô sỉ, hơn nữa tàn nhẫn chi cực. Trương Diệp trong nội tâm sát ý hừng hực. Nhưng dưới mắt tình thế nguy cấp, trong lòng của hắn sát ý lại thịnh, cũng chỉ có trước đè xuống, nghĩ biện pháp ly khai tại đây nói sau. Đến. Trương Diệp gầm nhẹ một tiếng, toàn lực điều động lấy trận pháp chi lực. Man hoang tinh trong nước, trận pháp không chỗ nào không có, trận pháp chi lực cũng là không chỗ nào không có, loại này trận pháp chi lực thậm chí có thể uy hiếp được pháp đạo bắt trọng. Dù cho Thôn Thiên Tôn giả tế ra thiên trì, y nguyên không cách nào hoàn toàn ngăn cách trận pháp chi lực, Trương Diệp hiện tại đúng là chậm rãi điều động trận pháp chi lực, một chút diện tích đất đai tích lũy gắng sức lượng. Thôn Thiên Tôn giả tế ra thiên trì, đem Trương Diệp cuốn vào về sau, vốn tưởng rằng là nắm chắc thắng lợi trong tay, không nghĩ tới Trương Diệp trước dùng trận pháp chi lực hộ thể, đón lấy lại chậm rãi tích góp từng tí một lực lượng, cái này khiến nó chấn động. Giết! Thôn Thiên Tôn giả sát cơ lạnh lạnh, điều động lấy không gian chi lực, điên cuồng mà hướng phía Trương Diệp phát động công kích. Trương Diệp tình thế trở nên dị thường nguy cấp, mỗi một cái nháy mắt trong thời gian, đều mặt gặp ngàn vạn lần đích công kích, nếu như Trương Diệp không có luyện hóa một tia côn bằng chi huyết, đối với không gian pháp tắc có chỗ hiểu rõ, sớm đã bị không gian chi lực rào sắt rồi. Dù là như thế, Trương Diệp tình thế cũng là cực không lạc quan. Long long long. Trương Diệp bên ngoài cơ thể trận pháp chi lực, tại không gian lực lượng rào sát phía dưới, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ suy yếu xuống dưới. Trận pháp chi lực biến mất thời điểm, tự là Trương Diệp tử vong thời điểm. Trương Diệp cắn chặt bờ môi. Mặt sắp tử vong, của hắn tinh thần lực lượng trở nên hết sức ngưng tụ, đại não cũng trở nên hết sức rõ ràng. Hắn một chút diện tích đất đai tích lũy lấy trận pháp chi lực, đồng thời điều động tính toán khối lỗi, đối với không gian chi lực triển khai điên cuồng phân tích. Sống chết trước mắt, đủ loại không gian pháp tắc ảo diệu bị Trương Diệp lĩnh ngộ. Ba ba bá. Trương Diệp bắt đầu làm ra né tránh. Thôn Thiên Tôn giả trong giây lát phát hiện, hắn phát ra ngoài công kích, rõ ràng có một phần mười bị Trương Diệp tránh ra rồi. Điều này sao có thể? Thôn Thiên Tôn giả bị hù rồi sao? Côn bằng nhất tộc Thiên Trì, cùng nhân tộc tu luyện giả ngưng tụ ra đến thế giới, có một cái thật lớn điểm giống nhau, cái kia chính là chủ nhân có thể khống chế hết thảy. Tu luyện giả rơi vào đến ngụy thế giới bên trong, sẽ mặc người chém giết. Đồng dạng, tu luyện giả nếu như rơi vào đến Thiên Trì bên trong, cũng gặp phải lấy mặc người chém giết kết cục. Nhưng bây giờ xuất hiện ngoài ý muốn. Thôn Thiên Tôn giả đem Trương Diệp khốn vào đến Thiên Trì bên trong, Trương Diệp rõ ràng còn có thể né tránh, cái này thật bất khả tư nghị. Cái này giống như là một con cá, đi tới bên trên bầu trời, rõ ràng còn có thể vui sướng du động đồng dạng. Càng làm cho Thôn Thiên Tôn giả không thể tưởng tượng nổi sự tình đã xảy ra. Thôn Thiên Tôn giả phát hiện, Trương Diệp né tránh xác suất thành công càng ngày càng cao. Ngắn ngủn một nén hương về sau, nó phát ra ngoài công kích, lại bị Trương Diệp né tránh ba thành. Không tốt. Người này lại có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Tiếp tục như vậy tuyệt đối không được. Thôn Thiên Tôn giả ý thức được không ổn, nó đầu óc cấp tốc vận chuyển, điên cuồng mà nghĩ đến ứng đối chi pháp. Thôn Thiên Tôn giả vẫn còn đau khổ nghĩ đến biện pháp thời điểm, Trương Diệp đã tích góp từng tí một đã đến lực lượng đủ mức. Ông. Thôn Thiên Tôn giả đột nhiên cảm giác được, cái loại này đáng sợ trận pháp chi lực trở nên càng ngày càng lớn mạnh, như là đại giang sông lớn, điên cuồng mà dũng mãnh vào đến Thiên Trì bên trong. Thôn Thiên Tôn giả dốc sức liều mạng áp chế, nhưng trận pháp chi lực nhưng lại càng ngày càng khổng lồ, do đại giang sông lớn biến thành đại hải. Ầm ầm. Khổng lồ vô cùng lực lượng chăm chú đến Thiên Trì bên trong, Thiên Trì vận chuyển lập tức nhận lấy ảnh hưởng, phát ra từng tiếng kinh thiên địa nổ mạnh, Trương Diệp lập tức bay ra. Trương Diệp đứng tại trong hư không, lạnh lùng địa nhổ ra một chữ, chấn. Thôn Thiên Tôn giả hoảng sợ gian phát hiện, cái loại này lực lượng khổng lồ lại một lần nữa hàng lâm. Loại lực lượng này khổng lồ được khó có thể tin. Nhẹ nhàng chúi xuống phía dưới, Thôn Thiên Tôn giả phát hiện phòng ngự của mình lập tức đã bị áp lung lay sắp đổ, lực lượng khổng lồ đụng vào thân thể của nó phía trên, bị đâm cho nó máu tươi thẳng phun. Lực lượng khổng lồ tiếp tục đè xuống. Oeng. Thôn Thiên Tôn giả phòng ngự tầng bị ép tới nát bấy, thân hình phát ra xèo xèo vang lớn, cũng không biết đứt gãy bao nhiêu cục xương, lông vũ như là hạt mưa bay ra. Lực lượng khổng lồ lại áp. Oeng. Thôn Thiên Tôn giả thiên trì lại bị loại này lực lượng khổng lồ ép tới âm thanh tiếng nổ, tự thành thế giới uy lực vô cùng thiên trì, đã đến vỡ vụn biên giới. Thôn Thiên Tôn giả sợ tới mức hồn phi phách tán. Hôm nay chỉ, chính là nó tân tân khổ khổ bồi dưỡng được đến, một khi vỡ vụn, tu vi của nó lập tức muốn rút lui một đoạn. Hơn nữa, về sau còn muốn bồi dưỡng được một cái thiên trì đến, tiểu khó như lên trời rồi. Dừng tay. Thôn Thiên Tôn giả vội vàng kêu to. Dừng tay. Huyết sắc hồ ly cũng quát to một tiếng. Trương Diệp không chút nào để ý, ánh mắt u lãnh. Ầm ầm. Lực lượng khổng lồ chăm chú mà xuống, đem thiên trì ngạnh xanh xanh oanh bạo. Phốc. Thiên trì nghiền nát, Thôn Thiên Tôn giả bị cắn trả, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Trương Diệp một ngón tay điểm ra, khổng lồ trận pháp chi lực dùng Thôn Thiên Tôn giả làm trung tâm, đột nhiên co rút lại. Lực lượng khổng lồ lướt qua, không gian chịu sụp đổ. Không. Thôn Thiên Tôn giả cảm thấy tử vong, hét lớn, "Vung tha ta." Oeng. Thôn Thiên Tôn giả vừa mới nói xong, khổng lồ trận pháp chi lực đã hoành đến. Thôn Thiên Tôn giả thân hình tuy nhiên thiên truy bách luyện, nhưng tại loại này khổng lồ được khó có thể tin lực lượng trước mặt, căn bản là tính toán không được cái gì, toàn bộ thân hình trong giây lát bạo liệt ra đến, hóa thành một chút huyết nục lại bị trận pháp chi lực cắn nát, hóa thành thiên địa linh lực, mà ngay cả linh hồn cũng trốn không thoát đi. Chương 1104, cái đùi này, ta muốn rồi. Ông. Ngay tại Thôn Thiên Tôn giả linh hồn tiêu tán nháy mắt, một loại kỳ dị chấn động, đống nhiên hoành quét tới, dùng một loại không cách nào hình dung tốc độ, quét qua Trương Diệp toàn thân, sau đó biến mất tại trong hư không. Ân, Trương Diệp nhướng mày, biết rõ đây nhất định là côn bằng tộc kỳ dị thủ đoạn, Thôn Thiên Tôn giả vẫn lạc về sau, côn bằng tộc cường giả lập tức sẽ nhận được tin tức, trước tiên tập trung hung thủ. Nói cách khác, mình đã bại lộ, dùng không được bao lâu, thì có côn bằng tộc cường giả tìm đã tới. Trương Diệp rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Hiện tại, linh tộc thế hệ trước cường giả đều bị phong ấn, chỉ có một chút huyết mạch thức tỉnh trẻ tuổi bối cường giả, có thể tự do đi đi lại lại. Những trẻ tuổi này bối cường giả tu vi tuy nhiên rất cao thâm, sức chiến đấu cũng rất mạnh đại, nhưng mình có thể tùy thời thuyên chuyển trận pháp chi lực, căn bản không sợ bất kể đối thủ nào. Côn bằng tộc cường giả tìm tới lời nói, giết là. Ngươi giết nó. Một cái bồi dối thanh âm, theo một bên truyền tới. Nói chuyện, đúng là Mạc Ngọc. Mạc Ngọc móng vuốt chỉ vào Trương Diệp, lắp bắp điện. Trong ánh mắt của nó mặt, còn lóe ra rung động vẻ kinh hãi. Hiển nhiên Trương Diệp vừa rồi dùng lôi đình thủ đoạn đuổi giết thôn thiên tôn giả, hù đến nó. Huyết sắc hồ ly thật sâu nhìn Trương Diệp liếc, kéo Mạc Ngọc, tự phải lì khai. Thôn thiên tôn giả chính là côn bằng tộc trẻ tuổi bối ở bên trong, kiệt xuất nhất cường giả một trong. Trương Diệp giết thôn thiên tôn giả, cùng với côn bằng tộc kết xuống tử thủ. Tại huyết sắc hồ ly trong mắt, Trương Diệp đã là người chết một cái, ai cũng cứu không được hắn rồi. Lưỡng con hồ ly vừa mới bay ra, đột nhiên hắc ám tròm sao ở chỗ sâu trong, bay ra một đạo cự đại kim quang như chậm thực nhanh, đột nhiên liền đi tới Trương Diệp phía trước, hóa thành một đầu thần cao hơn 3.000 trượng, kim chói voi lớn. Lưỡng con hồ ly đã bay ra đến mấy vạn dặm bên ngoài, nhìn thấy cái này chỉ kim sắc voi lớn xuất hiện. Chúng lại ngừng thân thể, xa xa địa hướng phía kim sắc voi lớn đánh nữa một tiếng mời đến. Kim sắc voi lớn cự nhãn theo lưỡng con hồ ly trên người đảo qua, cơ cơ đầu đáp lại. Trong lúc đó, nó cảm thấy cái gì, lưỡng cái lô thai trong dây lát tiểu dựng thẳng đi lên, kêu lên, khá lắm, cái này trong hư không, vậy mà tràn ngập côn bằng nhất tộc hương vị, chẳng lẽ thôn thiên tôn giả người kia chết hết. Ồ, ha ha, kim sắc voi lớn trong dây lát thấy được Trương Diệp, nhất thời quát to một tiếng. Thân thể cao lớn trong dây lát chấn động, một đầu đại giang sông lớn giống như trường mũi, tiểu hướng phía Trương Diệp quân đến rồi. Trương Diệp nhìn xem cái này đầu kim sắc voi lớn, ánh mắt lộ ra mỉm cười. Không chút khách khi địa một quyền đánh ra. Mắt thấy Trương Diệp vậy mà dùng nắm đấm nên tiếp kim sắc voi lớn trừng mũi, huyết sắc hồ ly nhịn không được phát ra một tiếng cười lạnh, nói ra, cùng mánh mã tượng tộc so bị lực lượng, thực là muốn chết. Thanh âm không tất, Trương Diệp nắm đấm đã cùng kim sắc voi lớn trừng mũi đánh lên. Ầm ầm. Nắm đấm cùng giống như mũi chạm vào nhau. Một tiếng kinh thiên nổ mạnh bạo phát đi ra, Trương Diệp thân hình bay ngược vạn trượng, mà đầu kia kim sắc voi lớn thân thể cao lớn, tắc thì hơi hơi nhoáng một cái. Kim sắc voi lớn quái quát, khá lắm. Lực lượng của ngươi như thế nào lớn như vậy? Bình thường pháp đạo nhị trọng, cũng không dám cùng ta liều mạng lực lượng. Ngươi có phải hay không ăn hết thịt rồng á? Trương Diệp cười một tiếng dài, nói ra, ngươi nói đúng, ta thật đúng là ăn hết thịt rồng. Đọc truyện tại trẻ nủ ạ toà kim sắc voi lớn lại là một tiếng quái giống. Nói ra, khá lắm, đã như vậy, ta nhất định phải đánh cho đến chết ngươi rồi. Oanh oanh oanh oanh. Kim sắc voi lớn đạp không mà đến. Bốn chỉ bàn chân khổng lồ giống như là bốn căn thông thiên đại trụ, liên tục hướng phía Trương Diệp đá mọi nơi. Bốn nhớ thẳng đá, vô cùng đơn giản, nhưng cũng ẩn chứa đủ loại thiên địa chí lý, khổng lồ vô cùng lực lượng tại trong chốc lát, tạo thành một cái cực kỳ đáng sợ trận pháp. Tứ tượng trận. Tại Trương Diệp trong cảm giác, tựa như có bốn đầu voi lớn đồng thời vây công bình thường, khủng bố lực lượng áp xúc lấy hư không, xé rách lấy hư không, từng đạo thật nhỏ vết nứt không gian điên cuồng thoáng hiện, theo thực chất mãnh mã tượng lực hướng phía Trương Diệp đuổi giết tới. Lưỡng con hồ ly đều mở to mắt, xem Trương Diệp như thế nào ứng đối. Mãnh mã tượng nhất tộc lực lượng, chính là chân chân chính chính man hoang thứ nhất, cho dù là long tộc, tại lực lượng phương diện cũng là xa xa không bằng. Lưỡng con hồ ly biết rõ Trương Diệp thực lực rất mạnh, chúng đều muốn nhìn một chút Trương Diệp như thế nào tiếp được loại này bá đạo công kích. Tại lưỡng con hồ ly khó có thể tin trong ánh mắt, Trương Diệp hét lớn một tiếng, trong giây lát oanh ra bốn quyền. Đón đỡ. Và anh. Một cái cự đại vô cùng thanh âm. Theo trong hư không vang lên, trong hư không trở nên một mảnh tuyết trắng, đây là hai cái lực lượng kịch liệt giao kích phía dưới, phát sinh dị tượng. Điên cuồng lực lượng lấy mắt thường có thể thấy được tư thái trùng kích mà ra, hai đầu hồ ly bất ngờ không đề phòng, lập tức đã bị hoành đã đến trăm vạn dặm bên ngoài, lăn lăn lộn lộn khó có thể đứng vững. Lưỡng con hồ ly đứng vững về sau, tiểu thấy được kinh người một màn. Cái con kia kim sắc voi lớn trồng vó, phiên cổn đi ra ngoài. Mà thân hình nhìn về phía trên không có ý nghĩa Trương Diệp. Nhưng lại vững vàng địa đứng tại trong hư không, tóc dài bay lên, giống như thần ma. A, lưỡng con hồ ly miệng há to. Nếu như không phải tận mắt thấy, chúng như thế nào đều không thể tin được, chính là một nhân tộc, rõ ràng tại lực lượng phía trên đánh bại mãnh mã tượng tộc. Kim sắc mãnh mã tượng hô địa đứng lên, hai cái cự nhãn trừng mắt Trương Diệp. Ha ha ha ha. Trương Diệp cùng kim sắc mãnh mã tượng, vậy mà đồng thời cười ha hả. Lưỡng con hồ ly ngây ngẩn cả người. Trương Diệp đem kim sắc mánh mã tượng quật ngã, chúng cho rằng mánh mã tượng hội giận tí mặt, thi triển ra ẩn giấu bản lĩnh tìm Trương Diệp dốc sức liều mạng. Không nghĩ tới cái này một người một giống như, đánh một trận về sau, rõ ràng như là bằng hữu cũ cười ha ha. Trương Diệp nở nụ cười một hồi, nói ra, tượng cự lực, tu vi của ngươi tăng lên được rất nhanh à, ngắn ngủn một thời gian ngắn không thấy, ngươi tiểu tiến cấp tới pháp đạo nhất trọng. Ngươi lai, cái này chỉ kim sắc voi lớn, đúng là Trương Diệp tại bách tộc tranh phách chiến bên trong, đụng phải tượng cự lực. Trương Diệp tốc độ tu luyện, đã là nhanh được xuất kỳ. Nhưng cái này tượng cự lực tốc độ tu luyện, vậy mà so Trương Diệp nhanh hơn, vậy mà tiến giai pháp đạo nhất trọng. Tượng cự lực trừng mắt Trương Diệp, nói ra, nhanh có làm được cái gì? Hay vẫn là không sánh bằng ngươi? Bách tộc tranh phách chiến thời điểm, ta cũng không bằng ngươi. Tiến giai pháp đạo nhất trọng về sau, còn nghĩ kỳ tốt dạy vào ngươi thoáng một phát, không nghĩ tới thực lực của ngươi tăng lên so với ta còn nhanh, rõ ràng đem ta quật ngã rồi, quá phiền muộn, quá buồn bực à. Trương Diệp ha ha cười cười. Đang muốn hướng nó hỏi thoáng một phát tượng hành thiên tung tích, hắc ám tròm sao ở chỗ sâu trong, đột nhiên truyền ra một hồi kịch liệt vô cùng chấn động, một tiếng cực lớn mà thống khổ kêu to thanh âm tràn ngập tinh không. Lệ. Loại thống khổ này thanh âm, tựa hồ muốn đem linh hồn đều đâm tán. Tượng cự lực con mắt sáng ngời, hướng phía Trương Diệp kêu lên, đi đi đi, xem ra tượng hành thiên tên kia, đã đem hắc ám thiên bằng giết chết. Ta mang ngươi đi qua, cho các ngươi hảo hảo đánh nhau một trận. Tượng cự lực cùng Trương Diệp ngay ngắn hướng phía hắc ám tròm sao ở chỗ sâu trong mà đi. Lưỡng con hồ ly cũng tới hứng thú, cũng chăm chú theo sát. Ông! Tượng cự lực cùng Trương Diệp phi trong chốc lát, đột nhiên hư không kịch liệt chấn động, hạ trong nháy mắt, một cái tinh thần một thật lớn hắc ảnh theo trước mắt bay đi. Trương Diệp lực lượng tinh thần hạng gì lợi hại, chỉ là xa xa địa quét qua, lập tức đã biết rõ, cái này cái cự đại vô cùng hắc ảnh, rõ ràng là một cái toàn thân tràn ngập hắc ám khí tức thiên bằng. Rất rõ ràng, cái này là hắc ám thiên bằng rồi. Lệ lệ lệ. Hắc ám thiên bằng cấp tốc phi hành, trong miệng phát ra từng tiếng lệ gọi, tựa hồ thống khổ tới cực điểm. Long long long. Trương Diệp lúc này thời điểm, trong lúc đó phát hiện, hắc ám thiên bằng phần bụng phát ra từng tiếng nổ mạnh, điên cuồng vặn bẹo lên, giống như bên trong có đồ vật gì đó đang muốn phá bụng mà ra. Oeng. Lại một tiếng vang thật lớn về sau, hắc ám thiên bằng thân hình trong giây lát nổ tung, một đầu thân hình cao tới vạn trượng kim sắc voi lớn theo hắn trong bụng bước đi đi ra, uy phong bát diện, bá giận tới cực điểm. Vù vù. Kim sắc voi lớn trường núi một cuốn, lại quét qua, hắc ám thiên bằng thân thể cao lớn, đã bị xoáy lên đưa vào trong miệng, sau đó tựu là một hồi sởn hết cả gai ốc nhấm nuốt thanh âm. Trương Diệp sang nghiêng nhìn, nhịn không được phát ra cười dài một tiếng. Ngao. Ho ho ho. Kim sắc voi lớn đã nghe được Trương Diệp tiếng cười, trong mắt nhất thời lộ ra một tia không dám tin chi sắc, miệng đều đình chỉ nhấm nuốt. Ánh mắt quang hướng về phía Trương Diệp phương hướng. Trương Diệp mỉm cười, chỉ vào hắc ám thiên bằng một cái lớn chân, nói ra, tượng hành thiên, cái đuổi này, ta muốn lớn rồi. Kim sắc voi lớn hét lớn một tiếng, ầm ầm tiểu hướng phía Trương Diệp xông lại rồi, một bên xông một bên rít gào nói, Trương Diệp ngươi người này, lại để cho đoạt lao tử thứ đổ vận. Xem ta đánh chết ngươi. Trương 1105, ngươi đã vô địch. Phốc phốc phốc phốc. Tượng hành thiên trường mũi dương lên, trong giây lát phun ra đầy trời kim sắc quang vũ. Những kim sắc này quang vũ, đúng là viễn cổ tượng lực biến thành, mỗi một giọt quang trong mưa đều ẩn chứa ngàn vạn cân sức lực lớn. Ha ha ha ha. Trương Diệp cười một tiếng dài, bàn tay trong giây lát đẩy ra, thiên hà chính khí hạo hạo đãng đãng mà ra, giống như là một đầu dài sông vắt ngang hư không, trường hà những nơi đi qua, đầy trời quang vũ hết thể đều biến mất. Ồ. Tượng hành thiên hú lên quái dị, nói ra, khá lắm, ngươi lực lượng trong cơ thể chi hùng hồn, đều so ra mà vượt long tộc rồi. Bất quá cái này điểm lực lượng tại bản tượng trong mắt, căn bản là không đủ xem. Tượng hành thiên trường mũi lại một phun, một đạo trường hà giống như lực lượng tuôn ra. Đạo này trường hà cũng là kim chói, tản ra một loại từ cổ chí kim bất diệt khí tức, trong giây lát hướng phía thiên hà chính khí xoắn đến. Rầm rầm rầm. Hai cái lực lượng hóa thành trường hà, tại trong hư không điên cuồng giao kích, phát ra tới ánh sáng chói lọi đem đầy trời tinh quang đều đè xuống. Mà giao kích chi tế tuôn ra đến lực lượng, vậy mà hóa thành từng trích nho nhỏ mánh mã tượng cùng một thanh chôi đao, càng không ngừng tại trong hư không giao kích, phát ra tới thanh âm cơ hồ muốn bao phủ hết thảy. Cái này hai cái quái vật. Tượng cự lực lúc này thời điểm, đã xa xa địa lui qua một bên, nó nhìn xem Trương Diệp cùng tượng hành thiên ở giữa chiến đấu, trong mắt cơ hồ muốn trừng đi ra, hai cái cực lớn giống như lỗ thai tại vô ý thức địa phiến đến vô qua. Trong hư không, tượng hành thiên hùng vĩ thanh âm vang lên, ngao ngao, thống khoái. Không thể tưởng được. Ngươi rõ ràng có thể thừa nhận bản tượng một thành lực lượng. Kế tiếp, bản tượng muốn xuất ra năm thành lực lượng đến rồi, ngươi chịu không được cũng sắp nhanh cầu xin tha thứ, ta hội bỏ qua ngươi. Tượng cự lực cùng lưỡng con hồ ly đều cảm giác được ra đầu một hồi run lên. Tượng hành thiên hiện tại lấy ra lực lượng, đã đủ đáng sợ, không nghĩ tới nó lấy ra lực lượng, chỉ là một thành mà thôi. Một thành lực lượng, thì có như thế uy thế. Nếu như xuất ra 10 thành lực lượng đến, lại sẽ là một phen cái dạng gì cảnh tượng. Chúng đã không cách nào tưởng tượng rồi. Trương Diệp thanh âm đồng dạng không cam lòng yếu thế địa vang lên, ha ha ha ha, xuất ra tất cả của ngươi lực lượng đến đây đi. Chú ý, bảo vệ tốt cái mông của ngươi, cũng không nên bị ta chém. Nhớ rõ ngươi tại Man Hoang Sơn mạch bên ngoài thời điểm, cái mông của ngươi luôn bị ta chém, đem đao của ta đều bị cong lưới rồi. Tượng hành thiên hồn hển nói, Trương Diệp, ngươi lại dám đem bản tượng thai nạn xấu hổ nhảy ra đến, ngươi nhất định phải chết, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Xem bản tượng viễn cổ tượng lực sóng xung kích. Vâng. Tượng hành thiên thân hình chấn động. Một đoàn 10 dặm lớn nhỏ kim sắc tượng lực, trong giây lát oanh đến. Cái này đoàn khổng lồ tượng lực, phi hành thuật gian vô thanh vô tức, những nơi đi qua, một đầu cực lớn vô cùng vết nước không gian lặng yên xuất hiện ở hậu phương, hiển nhiên bên trong ẩn chứa lực lượng chi đáng sợ, đã đến không cách nào tưởng tượng tình trạng. Rầm rầm rầm. Viễn cổ tượng lực sóng xung kích đột nhiên oanh đến, Trương Diệp Thiên Hà chính khí lập tức bị đánh tan, hóa thành điểm một chút kim quang tiêu tán trong tinh không. Tuy nhiên Thiên Hà chính khí bị đánh tan, nhưng Trương Diệp nhưng lại bình thản tự nhiên không sợ, hắn cười ha ha một tiếng, tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới đột nhiên xuất hiện lên đỉnh đầu, nháy mắt sau đó. Một đạo năm màu vầng sáng đột nhiên loại ra. Nếu như khổng tức tộc cường giả ở chỗ này, lập tức là có thể nhận ra, đạo này năm màu vầng sáng, đúng là Trương Diệp theo ngũ hành pháp tắc bên trong. Đau khổ tu luyện mà thành ngũ sắc thần quang. Khổng tức tộc ngũ sắc thần quang, chính là một loại thiên phú thần thông, chỉ cần tu luyện tới nhất định được tình trạng, có thể thi triển đi ra. Mà Trương Diệp ngũ sắc thần quang, hoàn toàn là chính bản thân hắn lĩnh ngộ mà ra. Theo uy lực bên trên xem, Trương Diệp ngũ sắc thần quang so ra kém khổng tức tộc, nhưng theo biến hóa đến xem, đã không có gì khác nhau rồi. Bá. Ngũ sắc thần quang một loát lại loát, mỗi loát một lần, viễn cổ tượng lực đã bị hóa giải 3 phần. 3 lượt về sau, tượng hành thiên phát ra tới viễn cổ tượng lực sóng xung kích, đã bị hóa giải ở vô hình. Tượng hành thiên thanh âm vang lên, ồ, lại là ngũ sắc thần quang. Bất quá, thứ này đối với bản tượng mà nói, hoàn toàn là vô dụng. Xem bản tượng như thế nào phá vỡ ngươi ngũ sắc thần quang. Viễn cổ tượng lực sóng xung kích, tam điệp kích. Vâng. Vây xem lấy chiến đấu tượng cự lực cùng lưỡng con hồ ly, chỉ cảm thấy hư không đột nhiên một trướng, hạ trong nháy mắt, 3 cái cự đại vô cùng viễn cổ tượng lực sóng xung kích đột nhiên xuất hiện. Cái này 3 cái sóng xung kích một cái so một cái đại, mặt sau cùng một cái đường kính rõ ràng đạt đến 20 dặm, chỉ là phát ra khí tức, tiêu khiến chúng nó toàn thân run rẩy rồi. Khá lắm. Trương Diệp khuôn mặt có chút động. Cái này 3 cái viễn cổ tượng lực sóng xung kích, trong lúc mơ hồ điệp ra đến cùng một chỗ, lực lượng bạo phát đi ra, có thể đủ đuổi giết một cái pháp đạo nhị trọng tôn giả. Như man hoang tinh không bên trong tinh thần, đụng phải loại này kinh thiên động lực lượng, lập tức muốn hóa thành cho bụi. Trương Diệp tuy nhiên động dung, nhưng hắn có thể tùy thời thuyên chuyển tinh thần chi lực cùng trận pháp chi lực, dù cho viễn cổ tượng lực sóng xung kích càng lợi hại, hắn cũng là không sợ chút nào, cười ha ha nói, tới tốt. Xem ta man hoang tinh thần sóng xung kích. Bàn tay tại trong hư không vỗ. Ầm ầm. Không chỗ nào không có tinh thần chi lực, trong giây lát bị một cái đại thủ bắt lấy, lại ngưng tụ thành 3 cái ngân quang lóng lánh cự cầu, đón viễn cổ tượng lực sóng xung kích mà đi. 6 cái sóng xung kích, trong chốc lát đánh tới cùng một chỗ. Giang giác. Trong hư không trong giây lát truyền ra một tiếng quái tiếng nổ. Theo cái này âm thanh quái tiếng nổ, trong hư không xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng. Hư không rách nát rồi. Lục đạo uy lực vô cùng sóng xung kích, đánh tới cùng một chỗ lực lượng, khổng lồ được khó có thể tin. Dù cho ở vào trận pháp trong không gian y nguyên không cách nào thừa nhận cái này lục đạo sóng xung kích lực lượng, hư không đều chịu nghiền nát. Ông! Hư không nghiền nát phía dưới, từng đạo khủng bố không gian phong bạo, đồng nhiên vô trùng sinh hữu, theo trong hư không chui đi ra, như là độc long 4 phía bay loạn tán loạn. Trương Diệp tại chân đạo thời điểm, tiểu đụng phải qua không gian phong bạo. Nhưng lúc ấy đụng phải không gian phong bạo, hoàn toàn không cách nào cùng hiện tại không gian phong bạo so sánh với, trước mắt loại này không gian phong bạo, mỗi một đạo đều khổng lồ như núi, mỗi một đạo đều ẩn chứa không gian lực lượng, một khi bị cuốn vào đến trong đó, pháp đạo tôn giả cũng khó khăn bảo vệ tánh mạng. Trương Diệp cùng Tượng Hành Thiên rốt cuộc đánh không nổi nữa, một người một giống như quyết đoán trốn chạy để khỏi chết. Tượng Hành Thiên kêu to, hầu ngôn loạn ngữ nói, ngao ngao, Trương Diệp, vận khí của ngươi như thế nào kém như vậy, mỗi lần cùng ngươi cùng một chỗ, đều không có gì kết quả tốt. Đúng rồi, thực lực của ngươi còn coi như không tệ, rõ ràng có thể tiếp được bản tượng 6 thành lực lượng một kích. Nhìn ngươi còn có chút thực lực phân thượng, bản tượng quyết định tha cho ngươi một cái mạng, về sau ngươi hãy theo bản tượng hôn a. Trương Diệp thuận miệng nói ra, tốt tốt, ngươi bắt một đầu chân long cùng một chỉ phượng hoàng đến, nướng chín cho ta ăn, ta tiểu hâu ngươi lao đại, về sau đi theo ngươi hôn. Một người một giống như đồng thời cười ha ha. Tại Man Hoang Sơn mạch thời điểm, một người một giống như cũng là như vậy, riêng phần mình hồ ngôn loạn ngữ. Hiện tại một người một giống như lung tung nói xong, đều sinh ra một loại quen thuộc mà an ý cảm giác. Một người một giống như bay ra hắc ám trong sao, rơi xuống một cái tinh thần phía trên. Tượng cự lực cùng lưỡng con hồ ly do dự một chút, cũng đi theo bay tới. Tượng hành thiên co rút lại thân hình, biến thành một cái một trượng cao tiểu giống như, trên người nhan sắc cũng biến thành một loại nhàn nhạt hoàng ngọc sắc. Nó nhìn Trương Diệp liếc, nói ra, lao đại. Ách! Tượng cự lực cùng lưỡng con hồ ly, đều há to miệng. Chúng như thế nào đều không thể tưởng được, tượng hành thiên hội hô Trương Diệp vi lao đại, xem bộ dạng như vậy còn thập phần tự nhiên. Tượng hành thiên nói ra, ngươi vừa rồi dùng thêm vài phần thực lực. Trương Diệp hỏi ngược lại, ngươi dùng mấy thành? Ta cảm giác được, ngươi lực lượng trong cơ thể mênh mông như biển, hùng hồn như núi, ngươi vừa rồi có lẽ không dùng đến 6 thành lực lượng. Tượng hành thiên cười hắc hắc, nói ra, cái này đều bị ngươi nhìn thấu rồi. Được rồi, ta vừa rồi dùng 4 thành lực lượng. Thế nào, của ta thật lợi hại đi à nha? Tượng cự lực cùng lưỡng con hồ ly, cái này lúc sau đã khiếp sợ được chết lặng. Tượng hành thiên thằng này, vừa rồi làm ra khổng lồ như vậy thanh thế, rõ ràng chỉ là 4 thành lực lượng. Cái này cũng quá dọa người rồi. Mãnh mã tượng tộc, không hổ là dùng lực lượng lấy xương chủng tộc. Khiếp sợ về sau, ánh mắt của mọi người rơi xuống Trương Diệp trên người. Chúng trong nội tâm đều rất ngạc nhiên, Trương Diệp vừa rồi một trong chiến đấu, đến cùng lấy ra bao nhiêu lực lượng. Trương Diệp biết rõ, chính mình không nói ra đến thì không được rồi. Hắn có chút trầm ngâm một chút, nói ra, ta vừa rồi lấy ra lực lượng. Ước chừng là một thành A. Hai cái giống như cùng lưỡng con hồ ly thân hình ngay ngắn hướng chấn động. Trong mắt bắn ra không dám tin chi sắc. Huyết sắc hồ ly trước hết nhất kịp phản ứng, nói ra, người đang nói láo. Mạc Ngọc gật gật đầu, cũng nói, ân, nhất định là nói dối. Tượng cự lực không nói gì, nhưng hắn rõ ràng không tin Trương Diệp, hắn cảm thấy Trương Diệp là nói khoác lác. Tượng hành thiên tu vi là pháp đạo nhất trọng đỉnh phong, tại đây phiến tinh vực bên trong, nó có thể vượt cấp giết địch, đuổi giết pháp đạo nhị trọng đỉnh phong hắc ám thiên bằng. Vừa rồi một trận chiến, Trương Diệp có thể cùng tượng hành thiên chống lại, đã khiến nó khiếp sợ tới cực điểm rồi. Nói Trương Diệp gần kề xuất ra một thành thực lực, nó là như thế nào đều sẽ không tin tưởng. Lúc này thời điểm, Tượng Hành Thiên lên tiếng. Tượng Hành Thiên chậm rãi nói ra, các ngươi đều sai rồi. Lão đại cũng không có nói dối, vừa rồi một trận chiến, hắn quả thật, chỉ lấy ra một thành lực lượng. Nếu như hắn xuất ra hai thành lực lượng, ta cũng đã bại trận rồi. A, điều này sao có thể? Điều đó không có khả năng a. Lưỡng con hồ ly cùng tượng cự lực đồng thời lên tiếng. Tượng hành thiên không để ý đến chúng, thở dài một tiếng, nói ra, lão đại, nhiều năm không thấy, ngươi ngộ tính là càng ngày càng lớn mạnh rồi. Tại đây phiến tinh vực bên trong, ngươi đã vô địch rồi. Tượng hành thiên lúc này thời điểm, đã biết rõ Trương Diệp có thể tùy ý thuyên chuyển tinh thần lực lượng cùng trận pháp lực lượng, dựa vào không chỗ nào không có tinh thần lực lượng cùng trận pháp lực lượng, Trương Diệp có thể đem một phần lực phát huy ra 1000 phân lực quy lực, quả thực tiểu là vô địch. Tiêu tính toán nó thi triển ra pháp thiên tượng địa, đồng dạng không cách nào cùng Trương Diệp chống lại. Cái này phiến tinh vực bên trong trận pháp, chính là linh tộc đại năng bố trí đi ra, dù cho chúng những linh tộc này hậu duệ, cũng khó khăn dùng thuyên chuyển trận pháp lực lượng, nhưng Trương Diệp hết lần này tới lần khác có thể thuyên chuyển. Cho nên, tượng hành thiên mới có thể nói Trương Diệp ngộ tính càng ngày càng lớn mạnh, tại đây phiến tinh vực bên trong căn bản không có địch thủ. Trương Diệp cũng không muốn bạo lộ mình có thể tùy ý thuyên chuyển trận pháp chi lực bí mật, vô tượng hành thiên. Chuyển đổi một cái chủ đề, nói ra, ngươi là địa đầu xà, dẫn ta đi đi thôi. Tượng hành thiên lập tức hưng phấn lên, nói ra, đi, chúng ta hảo hảo uống một chầu. Chương 1106, Thu Vi tiến nhanh, vượt ngoại thiên ma. Cửu vĩ thiên hồ tộc lưỡng con hồ ly đã đi ra, tượng hành thiên cùng tượng cự lực ở phía trước dẫn đường, một đường bay đến, hướng phía tinh vực ở chỗ sâu trong một nơi mà đi. Mấy canh giờ về sau, Trương Diệp đi vào một chỗ tinh quang sáng lạn địa phương. Mấy trăm khỏa tinh thần vờn quanh lấy một phiến hư không, trong hư không có một khỏa cực lớn tinh thần tản ra bừng bừng sinh cơ, thượng diện có nước có núi có cây, một ít cổ quái tinh không quái thú chính ở phía trên chiếm cứ. Tượng hành thiên ngao địa phát ra một tiếng giống to, thanh âm sắp xếp vân mà ra, chấn động lấy toàn bộ tinh thần. Rất nhanh, tinh thần thượng diện truyền đến hơn 10 âm thanh tượng hống, xa xa địa đáp lại lấy. Trương Diệp giật mình, nói ra, vừa rồi đáp lại người, đều là huyết mạch sau khi giác tỉnh mãnh mã tượng. Tượng hành thiên lắc lắc cái mũi, nói ra, đúng vậy. Tại bách niên trước khi, linh tộc phong ấn chậm rãi bắt đầu yếu bớt, một ít linh tộc đại năng tiểu âm thầm thi triển huyết mạch thần thông, ý đồ tỉnh lại những tán lạc tại kia man hoang thế giới mãnh mã tượng. Mãnh mã tượng nhất tộc vốn là số lượng là không ít, tán lạc tại man hoang thế giới voi lớn bên trong, rất nhiều đều ẩn chứa chúng ta nhất tộc huyết mạch. Nhưng mãnh mã tượng tộc một phong ấn tiểu là 10 vạn năm, dài dòng buồn chán thời gian, làm cho mãnh mã tượng nhất tộc huyết mạch càng lúc càng mờ nhạt, càng ngày càng ít. Chúng ta trong tộc đại năng thi triển ra huyết mạch thần thông, hao tốn bách niên quang âm, cũng chỉ tỉnh lại 17 cái mãnh mã tượng. Cái này 17 cái mãnh mã tượng, đã kể cả ta cùng tượng cự lực rồi. Trương Diệp nói ra, linh tộc chủng tộc khác, không biết huyết mạch thức tỉnh có bao nhiêu. Tượng Hành Thiên nói ra, tình huống của bọn nó, cùng chúng ta không sai biệt lắm. Côn Bằng tộc đã thức tỉnh 21 cái, Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc đã thức tỉnh 59 cái, Cửu Thiên Đế Viên tộc đã thức tỉnh 45 cái, Thái Cổ Thiên Mã tộc đã thức tỉnh 11 cái, U Minh Hồn tộc đã thức tỉnh 7 cái. Thảm nhất chính là Kỳ Lân tộc, chỉ đã thức tỉnh 1 cái. Tượng Hành Thiên lại bổ sung nói, linh tộc, tại thượng cổ thời điểm, lại xưng Man Hoang Bảy Linh. Man Hoang Bảy Linh kể cả Cửu Thiên Đế Viên, Mãnh Mã Cổ Tượng, Cửu Vĩ Thiên Hồ, Côn Bằng, Kỳ Lân, Thái Cổ Thiên Mã cùng U Minh Hồn tộc. Trong đó U Minh Hồn tộc chính là kỳ quái nhất chủng tộc. Chúng là không có co thân thể, nhìn về phía trên giống như là một đoàn sương mù, có thể tùy ý biến ảo. Trương Diệp nghe được mùi ngon. Nhìn thoáng qua Tượng Hành Thiên, Trương Diệp nói ra, tốc độ tu luyện của ta, coi như là thật nhanh rồi, như thế nào ngươi tu hành tốc độ, so ta còn muốn nhanh nhiều lắm. Cái này có phải hay không huyết mạch chi lực? Tượng Hành Thiên ha ha cười cười, nói ra, mạnh mã nhất tộc tổng cộng có 7 cái truyền thừa chi địa. Bách tộc tranh phách chiến về sau, chúng ta phát hiện, 7 cái truyền thừa chi địa cũng có thể mở ra. Những truyền thừa chi địa này bên trong, chẳng những có lấy đủ loại truyền thừa, hơn nữa có các loại thiên tài địa bảo cùng đan dược, thậm chí còn có một chút địa phương, có thể trực tiếp giặt rửa phạt huyết mạch tăng lên huyết mạch đẳng cấp. Ta những năm này, phần lớn thời giờ đều đứng ở truyền thừa chi địa bên trong, cũng không biết nuốt chừng bao nhiêu thiên tài địa bảo cùng đan dược. Ngoại trừ truyền thừa chi địa, chúng ta tại đây còn có một vật, cái kia chính là tinh không quái thú. Man hoang tinh không thoạt nhìn trống trải hoang vu, nhưng tại đây nhưng lại có không chỗ nào không có tinh thần chi lực cùng nhàn nhạt hỗn độn chi lực. Cho nên thúc đẩy sinh trưởng ra đại lượng tinh không quái thú. Những tinh không quái thú này nuốt về sau, là có thể rất nhanh tăng thực lực lên. A, ta vừa rồi cắn nuốt hắc ám thiên bằng, ta cảm giác được tu vi sắp tấn cấp rồi. Trương Diệp giật mình. Trong lòng đích nghi hoặc xem như giải khai. Tượng Hành Thiên có được lấy man hoang đỉnh tiêm huyết mạch, hơn nữa các loại thiên tài địa bảo cùng đan dược. Tu hành tốc độ muốn không khoái cũng khó khăn. Đang khi nói chuyện, hai tượng một người đã xuyên qua tầng mây, rơi xuống một chỗ đại thụ che trời trong rừng rậm. Tại đây chỗ trong rừng rậm, có một chỗ cực lớn hồ nước. Tượng Hành Thiên hang ổ, ở này cái cự đại hồ nước bên cạnh. Tại đây lại không thấy nồng đậm tinh thần chi lực, cũng không có hùng hồn hỗn độn chi lực, nhìn về phía trên thường thường không có gì lạ. Tượng Hành Thiên như thế nào sẽ đem hang ổ để ở chỗ này đâu? Trương Diệp ánh mắt quét qua, trong nội tâm ẩn ẩn đã có một cái suy đoán. Bất quá hắn cũng không có nói ra đến. Vù vù vù. Tượng Hành Thiên rơi xuống mặt đất, mũi dài tại trong hư không liên tục huy động, mấy cái trong nháy mắt trong thời gian, Trương Diệp phía trước tiểu xuất hiện một cái phương viên hơn 10 dặm cự bàn lớn, trên mặt bàn bày đặt thứ đồ vật trồng chất như núi, có tất cả bị xào nấu tốt tinh không quái thú, có một lọ bình đan dược, có từng khỏa tản ra mùi thơm ngát linh dược. Nhất làm cho người ta chú mục là bày đặt tại cái bàn chính giữa một cái vò rượu đã mở ra. Một loại không cách nào hình dung nồng hậu dày đặc mùi rượu kẹp lấy một loại mênh mông khó lường chấn động. Tượng cự lực nhìn thoáng qua cái này bản thứ đồ vật, ánh mắt rơi xuống cái kia vỏ rượu thượng diện thời điểm, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, mũi dài liên tục ngửi động, hận không thể ngã vào cái này vỏ rượu phía dưới. Cái này vỏ rượu chính là manh mã trong tộc một vị đại năng, dùng long phượng hai tộc huyết dịch, tăng thêm mấy ngàn loại linh dược chế riêng cho mà thành vạn linh bảo tiểu. Loại rượu này chẳng những mỹ vị chi cực, nhưng lại ẩn chứa nồng đậm hỗn độn chi lực. Tượng Hành Thiên trở thành mãnh mã tộc trẻ tuổi bối đệ nhất nhân về sau, cái này vò rượu đã bị nó một mực chiếm đoạt, ai cũng uống không được. Không nghĩ tới vì chiêu đãi Trương Diệp, nó rõ ràng đem cái này đàn bảo bối cho lấy ra rồi. Hô! Tượng Hành Thiên cái mũi một cuốn, đem vạn bảo linh tiểu cuốn đi qua, tràn đầy ngược lại ba chén, đúng lúc là một cái một ly. Tượng tộc thân thể khổng lồ, sử dụng thứ đồ vật cũng rất lớn, bày đặt tại Trương Diệp trước mắt chén lớn rượu, bên trong rượu khoảng chừng 100 cân. Trương Diệp xa xa địa nghe thấy thoáng một phát, trong cơ thể thiên hà chính khí lập tức vận chuyển, nhịn không được kêu lên, hảo tiểu, thứ tốt, còn hơn bảo đan thần dược. Tượng cự lực cười hắc hắc, nói ra, đương nhiên là hảo tiểu rồi. Loại rượu này uống hết, có thể trực tiếp hóa thành pháp lực. Ngươi khoảng cách pháp đạo còn có một đoạn so sánh khoảng cách xa, uống rượu này phù hợp. Tượng Hành Thiên trừng tượng cự lực liếc, xoáy lên chính mình một chén lớn rượu, nói ra, đến đến, lão đại, chúng ta cạn một chén. Tượng Hành Thiên trực tiếp sẽ đem rượu đổ vào trong mồm. Hắc hắc. Tượng cự lực cũng rất nhanh nâng cốc đổ vào trong miệng. Ông. Hai đầu giống như uống xong một chén rượu về sau, lập tức nhắm mắt, thân thể cao lớn run nhẹ nhẹ, hiển nhiên chúng đang tại toàn lực luyện hóa cái này chén vạn bảo linh tựu bên trong lực lượng. Trương Diệp tuy nhiên tiến cấp tới nửa bước tôn giả, nhưng thân hình cường độ, y nguyên không cách nào cùng hai cái giống như đánh đồng, hắn có chút khẽ hấp 5 cân hơn rượu. Ông. 5 cân vạn bảo linh tựu rơi vào thắng ở bên trong, lập tức muốn nổ tung lên, giống như là một ngọn núi lửa đang tại Trương Diệp trong bụng bộc phát, long phượng tế minh, long trời lở đất. Càng có một loại mênh mông lực lượng thẩm thấu đến thân thể từng cái rất nhỏ chỗ. Đích, đích, đích. Trương Diệp cảm giác được, vạn bảo linh tiểu bộc phát về sau, tại Trương Diệp lực lượng tinh thần luyện hóa phía dưới, vậy mà hóa thành giọt giọt pháp lực, hội tụ đến trong đan điền của hắn. Tu luyện giả ngưng tụ ra pháp lực về sau, tiểu là nửa bước tôn giả. Nghiêm khắc mà nói, nửa bước tôn giả, cũng phân là vi rất nhiều đẳng cấp. Trong cơ thể có một giọt pháp lực tu luyện giả, có thể xưng là nửa bước tôn giả. Lực lượng trong cơ thể chuyển hóa một thành tu luyện giả, cũng có thể xưng là nửa bước tôn giả. Mà lực lượng trong cơ thể chuyển hóa chín thành tu luyện giả, hay vẫn là nửa bước tôn giả. Trương Diệp tấn giai nửa bước tôn giả thời gian rất ngắn, đến bây giờ mới thôi, hắn lực lượng trong cơ thể chỉ có nửa thành chuyển hóa thành pháp lực. Dựa theo cái tốc độ này, Trương Diệp ít nhất cũng cần 3 năm thời gian, mới có thể đem trong cơ thể thiên hà chính khí từng cái chuyển hóa luật cũ lực. Nhưng uống cái này vạn bảo linh tiểu về sau, Trương Diệp trong cơ thể pháp lực ngay lập tức tăng cộng lại. Một dọn, hai dọn, ba tích, 100 tích. Trương Diệp uống xong 10 cân rượu về sau, trong cơ thể pháp lực đã đạt đến một thành. Một chén rượu, tổng cộng là 100 cân. Uống 10 cân. Còn thừa lại 90 cân, tiếp tục uống. Hai thành, ba thành, năm thành. Trương Diệp trong cơ thể pháp lực càng ngày càng hùng hồn. Uống xong cuối cùng 10 cân vạn bảo linh tiểu. Trương Diệp trong cơ thể pháp lực đã tăng lên tới 8 thành. Những pháp lực này cũng không phải thiên hà chính khí chuyển hóa, mà là theo vạn bảo linh tiểu trung được đến, lực lượng khổng lồ tràn ngập tại Trương Diệp trong cơ thể, dù là Trương Diệp thân hình cường hãn, cũng cảm giác được có chút chịu không được, không thể không đình chỉ luyện hóa. Trương Diệp mở mắt ra, chỉ thấy Tượng Hành Thiên cùng Tượng Cự Lực chính ngơ ngác địa trừng mắt hắn. Tượng Hành Thiên thở dài, lão đại, ngươi lợi hại. Cái này vạn bảo linh tiểu, ta vừa mới uống thời điểm, chỉ có thể uống 30 cân. Ngươi một lần tiểu uống 100 cân, thật sự là thật lợi hại. Tượng Cự Lực hung hăng gật đầu, nói ra, ta vừa mới uống thời điểm, uống 10 cân liền chịu không được. Rượu này, thật sự là thật lợi hại, lực lượng quá đủ. Tượng Hành Thiên cái mũi vung lên, nói ra, tốt rồi, ngoại trừ vạn bảo linh tiểu bên ngoài, tại đây còn có rất nhiều thứ, chúng ta ăn xong nói sau. Lão đại, đến, gặm một cái đùi. Một căn mấy ngàn cân trọng đùi, đặt tới Trương Diệp trước mặt. Hai tượng một người từng ngụm cắn ướt, trọn vẹn ăn hết một canh giờ mới tính toán chấm dứt. Tượng Cự Lực ăn uống no đủ, rung đùi đắc ý đi rồi, Tượng Hành Thiên cùng Trương Diệp ghé vào bên hồ trên đồng cỏ, một người một giống như có một câu không có một câu địa trò chuyện, như là lại nhớ tới nhớ năm đó. Trương Diệp chợt nhớ tới một vấn đề, nói ra, theo ta được biết, tinh không quái thú đều là các ngươi linh tộc đào tạo đi ra, thuộc các ngươi khống chế, tính toán là của các ngươi nô bộc rồi. Trong khoảng thời gian này là chuyện gì xảy ra, những tinh không quái thú này tại sao phải xem các ngươi là địch nhân? Tượng Hành Thiên nói ra, chuyện này xác thực cổ quái. Những tinh không quái thú này trong cơ thể đều còn sót lại có linh tộc cấm chế, chúng ta linh tộc có thể thông qua cấm chế khống chế chúng. Nhưng gần đây mấy chục năm, không biết đạo chuyện gì xảy ra, những tinh không quái thú này rõ ràng chậm rãi đã có trí tuệ, chúng bắt đầu nghĩ biện pháp phá hủy trong cơ thể cấm chế, chúng ta rốt cuộc không cách nào khống chế chúng, thành địch nhân của bọn nó. Theo chúng ta trong tộc một ít đại năng suy tính, một nguyên nhân tiểu là Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận cùng một vị trấn áp man hoang tồn rời đi man hoang. Cho nên những tinh không quái thú này chậm rãi dùng sinh ra dị biến, đã có được trí tuệ. Cái nguyên nhân thứ hai, tựu là vực ngoại thiên ma âm thầm ra tay, trợ giúp tinh không quái thú phá hủy trong cơ thể cấm chế. Vực ngoại thiên ma. Trương Diệp khuôn mặt có chút động. Nếu như tượng tộc đại năng suy tính là nói thật, man hoang thế giới thì càng nhiều chuyện rồi. Tượng Hành Thiên nhìn xem Trương Diệp, nói ra, đúng, tựu là vực ngoại thiên ma. Lão đại, hiện tại cái này man hoang tinh không bên trong, cũng chỉ có ngươi có thể ứng phó cái này vượt ngoại thiên ma rồi. Chương 1107, trở thành manh mã tượng nhất tộc chiến hữu. Tượng Hành Thiên tiếp tục nói, vượt ngoại thiên ma, chính là rời rạc tại vượt ngoại tinh không bên trong, thích nhất làm sự tình, tự là xâm nhập từng cái đại thế giới, khống chế đại thế giới. Nó cùng cựu thiên âm mị có chút tương tự, đều là vô hình vô chất, nhưng nó chỗ đáng sợ, muốn vượt xa cửu thiên âm mị. Nó có thể tán có thể tụ, vô hình vô chất, có thể đơn giản xâm lấn đến tu luyện giả tinh thần thế giới, khó lòng phòng bị, lại lực lượng cường đại cũng khó có thể giết chết nó. Trương Diệp khuôn mặt có chút động. Tượng Hành Thiên nói ra, vực ngoại thiên ma, dù sao cũng là ngoại vực, trời sinh sẽ phải chịu man hoang thế giới bài xích. Bởi vậy, nếu muốn giết chết vực ngoại thiên ma, biện pháp tốt nhất tiểu là lợi dụng thiên địa ý chí đi đuổi giết nó. Lão đại, người lĩnh ngộ thiên địa ý chí, lực lượng tinh thần lại cực kỳ thuần túy, không dễ dàng đã bị vực ngoại thiên ma ảnh hưởng, cho nên ta mới nói, chỉ có ngươi mới có thể đối phó nó. Trương Diệp quét Tượng Hành Thiên liếc, nói ra, ngươi cái tên này, nghiêm trang cùng ta nói nhiều như vậy, khẳng định có mục đích gì. Nói đi, ngươi muốn cho ta làm gì? Tượng Hành Thiên cười hắc hắc, quang minh chánh đại địa vớt mông ngựa, lão đại tiểu là lão đại, vĩnh viễn đều là như vậy anh minh thần võ, thoáng cái tiểu nhìn ra tâm tư của chúng ta rồi. Trương Diệp nao nao, các ngươi có cái gì tâm tư? Tượng Hành Thiên nói ra, cái này sao, muốn trước theo chúng ta mãnh mã cổ tượng nhất tộc tình cảnh nói lên. Chúng ta mãnh mã cổ tượng nhất tộc tình cảnh, lão đại ngươi nên biết đi à nha. Trương Diệp gật gật đầu, nói ra, các ngươi mãnh mã cổ tượng nhất tộc các tiền bối, đều ở vào trong phong ấn, trong lúc nhất thời không cách nào cởi bỏ phong in ra. Mà bên ngoài tinh không quái thú lại bắt đầu làm phản, muốn thừa dịp cái này đại thời cơ tốt, một lần hành động đem toàn bộ linh tộc tiêu diệt hết. Tinh không quái thú thực lực càng ngày càng lớn mạnh, khởi xướng công kích cũng càng ngày càng nhiều lần, các ngươi linh tộc đã đang ở hạ phong rồi. Là như thế này a? Tượng Hành Thiên nói ra, đại khái là như thế rồi. Ta bổ sung thoáng một phát, chúng ta mãnh mã tượng nhất tộc tiền bối, tuy nhiên bị phong ấn, không cách nào thoát thân. Nhưng cùng bên ngoài trao đổi, vẫn là có thể. Trương Diệp như có điều suy nghĩ. Tượng Hành Thiên có chút không có ý tứ nói, lão đại, ngươi tới đến man hoang tinh không thời điểm, chúng ta mãnh mã tượng nhất tộc tiền bối, cũng đã thông qua bí thuật, biết rõ ngươi đến. Chúng cảm thấy, ngươi có thể giải cứu mãnh mã tượng nhất tộc, cho nên chúng muốn cùng ngươi đối với lời nói. Trương Diệp ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh. Cái này mãnh mã tượng nhất tộc, quả nhiên thật lợi hại. Dù cho bị phong ấn, còn có thể suy tính đến hành tung của hắn. Loại này bổn sự quả thực là kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Trương Diệp cả kinh về sau, cười khổ nói, các ngươi cũng quá để mắt ta rồi. Tượng Hành Thiên lắc đầu, nói ra, ngươi là man hoang số mệnh chỗ chung, như thế nào xem trọng đều chẳng qua phần. Trương Diệp trầm ngâm một chút, nói ra, các ngươi đã trong tộc tiền bối muốn cùng ta nói nói, vậy thì nói a, ta cũng muốn mượn nhờ các ngươi một chút mãnh mã tượng nhất tộc lực lượng. Tượng Hành Thiên nhìn thấy Trương Diệp đồng ý đối thoại, nhất thời cao hứng lên, nó mũi dài bỗng nhiên hướng phía trong hư không một phun, một đạo cường hoành viễn cổ tượng lực xỏ xuyên qua hư không. Ông! Phía trước trong hư không, dùng ra một tia kịch liệt không gian chấn động, hạ trong nháy mắt, một đầu cực lớn vô cùng mãnh mã cổ tượng hư ảnh, xuất hiện tại Trương Diệp phía trước hư không. Cái này đầu mãnh mã cổ tượng hình thể so Tượng Hành Thiên còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Trên người mỗi một đạo nếp nhăn, đều lóe ra huyền ảo phù văn. Đứng tại Trương Diệp trước mặt mặc dù chỉ là một cái hư ảnh, nhưng Trương Diệp y nguyên có thể cảm giác được, cái này đầu mãnh mã tượng trong cơ thể có hùng hồn được khó có thể tưởng tượng lực lượng. Mãnh mã cổ tượng ánh mắt rơi xuống Trương Diệp trên người. Chỉ là một tia ánh mắt, tựu lại để cho Trương Diệp cảm giác được áp lực cực lớn. Trương Diệp đoán chừng, cái này đầu mãnh mã cổ tượng chân thân, nếu như xuất hiện tại man hoang thế giới bên trong, chỉ sợ chỉ là một tia ánh mắt, thì có thể làm cho hư không sụp xuống rồi. Một cái thanh âm giàn mua, tại Trương Diệp vang lên bên tai, Trương Diệp, Tượng Hành Thiên cùng chúng ta nhắc tới qua ngươi. Tượng Hành Thiên là mãnh mã tượng nhất tộc thiếu tộc chủ. Ngươi là chúng ta mãnh mã cổ tượng nhất tộc bằng hữu. Bản tượng là mãnh mã cổ tượng nhất tộc đại trưởng lão, ta đại biểu mãnh mã cổ tượng nhất tộc, thì ngươi ra tay giúp trợ thoáng một phát chúng ta, để cho chúng ta thoát khỏi cái này phong ấn. Với tư cách báo đáp, chúng ta mãnh mã cổ tượng nhất tộc sẽ trở thành chiến hữu của ngươi, địch nhân của ngươi tiểu là địch nhân của chúng ta. Mãnh mã tộc đại trưởng lão nói chuyện rất trực tiếp, lộ ra vô cùng có thành ý. Trương Diệp trong nội tâm đại động. Hắn lần này tới đến man hoang tinh không, có lưỡng cái mục đích. Cái mục đích thứ nhất, tự là thôn phệ linh tộc lực lượng, lại để cho trong cơ thể thiên hà chính khí hình thành cân đối, một lần hành động tiến giai đến linh đạo cửu trọng đỉnh phong, thậm chí ngưng tụ pháp lực. Mục đích này, Trương Diệp đã hoàn thành. Hắn cắn nuốt đầy đủ linh tộc lực lượng, lợi dụng Chu Thiên tinh thần trận pháp, tại trong thời gian thật ngắn tiểu ngưng tụ ra đệ nhất tích pháp lực, một lần hành động trở thành nửa bước tuân giả. Trương Diệp mục đích thứ hai, tự là ý định tại đây man hoang tinh không bên trong, tìm được linh tộc, sau đó cùng linh tộc đạt tới một loại minh hữu giống như quan hệ, đối kháng Long Phượng hai tộc. Mãnh mã tượng tộc chỉ là linh tộc một cái chi nhánh, nhưng nếu như có thể cùng mãnh mã tượng tộc đạt tới chiến hữu quan hệ, hắn mục đích thứ hai coi như là hoàn toàn một nửa. Trương Diệp tâm niệm thay đổi thật nhanh, nói ra, rất tốt, ta vừa vặn cần một cái cường đại chiến hữu. Các ngươi manh mã cổ tượng nhất tộc, đã nguyện ý trở thành chiến hữu của ta, ta sẽ toàn lực bang giúp đỡ bọn ngươi thoát khỏi phong ấn. Trương Diệp biết rõ, manh mã cổ tượng nhất tộc, nói chuyện từ trước đến nay đều là rất trực tiếp. Bởi vậy, hắn cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp tiểu nói ra ý của mình. Nghe được Trương Diệp trả lời, manh mã tượng đại trưởng lao ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, nói ra, hảo hảo hảo, như thế, chúng ta manh mã cổ tượng nhất tộc phong ấn, tiểu phiền toái ngươi xuất thủ. Trương Diệp cười khổ nói, các ngươi manh mã tượng nhất tộc phong ấn, ta không nhất định phá giải được a. Manh mã tượng nhất tộc phong ấn, chính là manh mã tượng đại năng bố trí đi ra, lúc trước bố trí phong ấn thời điểm, chỉ có một nghĩ cách, cái kia chính là tận lực chắc chắn, dùng chống cự Long Phượng hai tộc. Cái này phong ấn chắc chắn dị thường, manh mã tượng đại năng vẫn lạc về sau, còn lại đến manh mã tượng cao thủ suốt đều phong ấn hơn 10 vạn năm, đều không thể thoát ra thân đến. Như vậy một cái chắc chắn phong ấn, dù cho Trương Diệp lại tự tin, cũng không có nắm chắc phá giải được. Manh mã tượng đại trưởng lão cười cười, khẳng định nói, ngươi phá giải được. Ta theo trên người của ngươi, cảm thấy thiên địa ý chí khí tức, cảm thấy chu thiên tinh thần trận pháp khí tức. Đồng thời, ta còn biết, ngươi đối với cái này man hoang tinh không lý giải, vượt qua man hoang thế giới là bất luận cái gì tu luyện giả, bất luận cái gì trận pháp cấm chế trong mắt ngươi đều không có bí mật. Trương Diệp trong lòng âm thầm phát lệnh. Lao ra hỏa này, ánh mắt thật sự là sắc bén được thần kỳ, trên người hắn bí mật đều bị nhìn thấu rồi, cũng không biết nó là làm sao bây giờ lấy được. Như vậy một cái lao ra hỏa, thoát ra phong ấn về sau, căn bản không ai có thể chống lại. Trương Diệp tâm niệm thay đổi thật nhanh, chậm rãi nói ra, được rồi, hy vọng ta có thể thuận lợi cởi bỏ phong ấn. Bất quá, tại ra tay phá giải phong ấn trước khi, ta hy vọng, chúng ta có thể đạt tới một cái khế ước. Trương Diệp tin tưởng, tượng hành tiên tuyệt sẽ không phản bội chính mình. Nhưng Trương Diệp cũng không thể tin được toàn bộ manh mã tượng nhất tộc. Manh mã tượng nhất tộc thực lực cường hành, Trương Diệp tùy tiện động thủ, cởi bỏ phong ấn phong chúng đi ra, vạn nhất chúng ra tay đối phó nhân tộc cùng chính mình, vậy thì thẳng rồi. Bởi vậy, Trương Diệp yêu cầu manh mã tượng nhất tộc cùng hắn ký kết một cái thiên đạo khế ước. Thiên đạo khế ước, chính là nghiêm khắc nhất khế ước. Một khi ký kết, không thể vi phạm, nếu không lập tức sẽ gặp đến thiên địa ý chí gạt bỏ, cho dù là pháp đạo đại năng, cũng muốn thân tử hồn diệt. Nếu như manh mã tượng nhất tộc đồng ý ký kết khế ước, hắn có thể yên tâm ra tay, đem phong ấn cởi bỏ. Trái lại, nếu như manh mã tượng nhất tộc không đồng ý, như vậy vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không xuất thủ phá giải phong ấn. Cái này là trước tiểu nhân, sau quân tử. Trương Diệp nói ra yêu cầu của mình, nhìn tượng hành thiên.